cựu trọng, hiện giờ, ngươi còn có thể đánh thắng được ta sao? Khiếu Nguyệt cười nói, nàng đã tấn trước, cũng không có thừa nhận thiên địa pháp tắc, cựu trọng như thế nào có thể thắng nàng? Cựu trọng mở ra buồn máu miệng rộng, ngửa mặt lên trời một giống, răng nanh hiển lộ. Thiên địa pháp tắc, ngươi cũng có không công bằng thời điểm. Cựu trọng gào giống nói, không công bằng, không công bằng. Rắc. Một đạo thiểm điện từ thiên mà rơi, hung hăng dừng ở cựu trọng trên người, kia thật lớn phía sau lưng, xuất hiện một cái dữ tợn tiêu ngân. Giống. Cựu trọng cố hết sức gào giống. Cựu thiên lúc sau thiên địa pháp tắc, nghe được cựu trọng gào giống, lạnh lùng một hử. Dám nói nó không công bằng, ngươi có biết hay không huyết lang vương trả giá bao lớn đại giới, lấy huyết vì minh, về sau kế thừa huyết lang vương huyết mạch người, ở tấn chức thời điểm, đều phải nguy hiểm gấp đôi, hơn nữa gặp gỡ khác ma thú tấn chức, vận khí không tốt, cũng sẽ lọt vào liên lụy, đời kế tiếp huyết lang vương, sợ là không dễ chịu lắm. Thở dài thiên địa pháp tắc, khả năng tưởng phá đầu đều không thể tưởng được, đời kế tiếp huyết lang vương, đối nó thiểm điện, liền cùng cào ngứa dường như, nửa điểm gây trở ngại đều không có. Lại như thế nào sẽ lo lắng kia gấp bội thiên địa phát tác? Phượng Túc đứng ở cách đó không xa, thấy như vậy một màn, tức khắc. Trời đất này pháp tắc như thế nào cảm giác có điểm quái, còn sẽ táo kỉnh, trước kia bọn họ tân chức thời điểm, cũng chưa loại tình huống này. Lưỡng đạo thú thân, ai cũng không nhường ai, lại bắt đầu một trận chém giết. Lúc này đây, Khiếu Nguyệt rõ ràng chiếm cứ thượng phong, nhưng mà trận đánh sát cửu trọng, lại không phải dễ dàng như vậy sự tình. Khiếu Nguyệt bất quá vừa mới tân chức, thực lực vẫn chưa ổn định, ở điểm này nàng vẫn là tương đối có hại. Này thật không phải thời điểm. Khiếu Nguyệt âm thầm nói thầm, chẳng sợ sớm 3 ngày tấn trước, sớm 1 ngày tấn trước, nàng cũng có thể đủ thuận lợi đánh chết cửu trọng, hiện tại vừa mới tấn trước, muốn đánh bại cửu trọng, cũng không phải dễ dàng như vậy. Chẳng lẽ, thật sự chỉ có thể dùng cái kia biện pháp sao? Cửu trọng cảm giác được Khiếu Nguyệt lực bất tòng tâm, cứ việc vui sướng, nhưng tấn trước sau Khiếu Nguyệt, mặc dù là lực bất tòng tâm, cũng có thể áp hắn một đầu, cái này làm cho hắn rất là bất mãn. Vương giả đánh nhau, phong vân đột biến, thiên địa vạn vật, nhấc lên một trận cuồng phong sóng lớn. Phượng Túc đứng ở tại chỗ, ánh mắt gắt gao nhìn chăm chú vào cửu trọng, chuẩn bị tùy thời xuất kích, cho dù là thương đến cửu trọng một phân, Khiếu Nguyệt cũng liền nhiều một phân cơ hội. Cũng mặc kệ Phượng Túc như thế nào chờ đợi, hắn chờ cái kia thời cơ, vẫn luôn không có đã đến. Thời gian một chút trôi đi, không chung đối chiến, đã rằng có 2 ngày 2 đêm, như cũ không có phân ra thắng bại. 2 ngày này gian, thiên địa tối tăm, bao phủ ở hỗn độn bên trong, như vậy đột biến, làm thần tộc nhân tâm hoảng sợ, lại không biết đã xảy ra sự tình gì. Dây dưa đối chiến Khiếu Nguyệt cùng cửu trọng, thật vất vả tách ra, nhìn nhau đứng thẳng, ai cũng không chịu thỏa hiệp. Khiếu Nguyệt, đừng tưởng rằng ngươi tấn trước, là có thể giết ta, 2 ngày thời gian, ngươi vừa mới tấn trước, nói vậy đã không chịu nổi đi. Ha ha, cửu trọng thân thể bắt đầu vặn vẹo dữ tợn, rút đi thú thân, hình người hiển lộ, hắn giang hai tay cánh tay, tùy ý cười to. Hồng quang vặn vẹo, màu đỏ mềm mùng đạp vỡ hắc ám, hồng y liễu bay múa, huyết mắt yêu dã, tuyệt mỹ ngũ quan, làm bốn phía một mảnh ảm đạm. Giết không được ngươi, vậy ngươi liền cho bổn vương đi địa ngục đợi. Khiếu Nguyệt sắc bén quát lớn nói, huyết hồng hai tròng mắt phảng phất có trong mắt quyết định, đôi tay đột nhiên bắt đầu tay đấm kết, trên người hồng quang tùy ý, đại địa bắt đầu từng trận lay động, tử vong hơi thở bao phủ mà đến. Tối tăm không trung, hắc ám trở nên càng vì nồng đậm, mà kia làm người kinh tủng hơi thở, giống như thân ở trong địa ngục giống nhau. Phượng Túc trong lòng lẩu nhảy một phách, khẩn trương nhìn chăm chú vào không trung, điểm xấu dự cảm bao phủ thượng trong lòng. Nàng đây là muốn làm gì? Địa ngục thú vương. Bổn vương lấy huyết vì dẫn, đem cửu trọng cho bổn vương kéo xuống địa ngục. Len ken hữu lực thanh âm, kinh sợ thiên địa, đại địa vỡ ra một đạo dấu vết, màu đen thú ảnh từ dưới nền đất xuất hiện, một đạo tiếp theo một đạo, dẫm dạp. Phượng Túc ở một bên nhìn, tức khắc cảm thấy da đầu tê dại, từng trận mồ hôi lạnh. Địa ngục ma thú. Địa ngục ma thú cũng về nàng hiệu lệnh. Giống. U ám thê lương tiếng hô, mang theo nồng đậm tử vong chi khí, cầm đầu màu đen thú thân, hai tròng mắt trung lộ ra chói mắt hồng quang. Gặp qua huyết lang vương chi lệnh, không dám không tử. Khan khan trầm thấp thanh âm, không có một chút sinh khí, trong giọng nói kính nể, sợ hãi lại là có thể thấy được. Huyết lang nhất tộc, là viễn cổ di lưu ma thú, trải qua viễn cổ, thượng cổ, cùng với hiện tại, huyết lang vương là huyết lang nhất tộc vương giả. Mặc kệ là nơi nào ma thú, gặp được kia viễn cổ chi lực, cũng muốn sợ hãi vài phần. Chỉ có huyết lang vương mới có thể làm được như thế, mỗi một đời huyết lang vương, cặp mắt kia, sở hữu ma thú chỉ biết đó là bọn họ thân phận chứng minh, không nghĩ tới, kia cũng là viễn cổ chi lực đích truyền. Cửu trọng làm không được huyết lang vương, cũng vĩnh viễn không có khả năng biến thành huyết lang vương. Lấy huyết vì triệu. Khiếu Nguyệt, ngươi đủ tàn nhẫn. Thế nhưng không màng chính mình phản phệ, cũng muốn đem bản tôn kéo xuống địa ngục. Cửu Trọng tức khắc cảm thấy thân thể cứng đờ, vô pháp phản kháng, tập trung nhìn vào, hắn chung quanh bao phủ thượng một tầng khói mù, làm hắn vô pháp lúc ních. Khiếu Nguyệt trên trán dày đặc mồ hôi lạnh, sắc mặt từng trận tái nhợt, đây là nàng huyết lang tộc sự tình, hiện tại đã liên lụy tới rồi nhân loại thế giới, nàng đương nhiên phải không màng hết thảy, đem Cửu Trọng nhốt ở địa ngục, chỉ cần Cửu Trọng xuống địa ngục, liền không thể lại có bất luận cái gì làm. Xuống địa ngục đi thôi. Khiếu Nguyệt trên người tức khắc hồng quang đại tác phẩm, lóa mắt quang mang, trong bóng đêm, giống như mặt trời chói chang chiếu rọi. Phượng Túc nắm tay, trên mặt một mảnh kinh hoàng, giống lớn nói, không. Màu đen thân ảnh đem Cửu Trọng một tấc đi xuống kéo đi, mặc kệ Cửu Trọng như thế nào phản kháng, chúng nó tốc độ như cũ, phảng phất Cửu Trọng lực lượng, ở chúng nó trước mặt, không tính cái gì. Khiếu Nguyệt sắc mặt càng ngày càng trắng bệnh, trên người lóng lánh hồng quang, lại càng ngày càng lóa mắt. Khiếu Nguyệt, ngươi cấp bản tôn chờ, bản tôn nhất định sẽ từ địa ngục trở về, đến lúc đó, bản tôn vẫn là huyết lang tộc vương. Thê lương gào giống dần dần biến mất, kia một đoàn màu đen, hoàn toàn đi vào đại địa rời đi hồng câu trung. Chờ chúng nó hoàn toàn biến mất về sau, kia vỡ ra mặt đất, mới có chậm rãi sáp nhập. Phúc! Khiếu Nguyệt đôi tay buông ra, máu tươi phun vãi ra, nàng cả người từ không trung rơi xuống, bên tai chuyển đến giống to hò hét. Khiếu Nguyệt, ngươi dám chết! Ngươi dám chết! Khiếu Nguyệt cố hết sức mở to mắt, mơ hồ thân ảnh đâm như đôi mắt, là hắn, nhân loại kia, vẫn là đổi tới. Chết sao? Nàng Khiếu Nguyệt mới sẽ không chết, vì một cái cửu trọng, trả giá chết đại giới, nàng mới sẽ không làm loại này chuyện ngu xuẩn. Chỉ là gần nhất đều phải ngủ say, không biết sẽ rớt đến nơi nào. Phượng Túc hai mắt tràn ngập tơ máu, hắn thanh thanh hò hét, nhìn cấp tốc rơi xuống thân ảnh, nhanh chóng đuổi theo đi, muốn đem nàng bắt lấy. Nhân loại, ta sẽ không chết, ngươi nếu là có thể ở ta ngủ say nhật tử tìm được ta, ta đây liền điên cuồng một lần, cũng nên khí khí lao nhân kia, nếu hắn đã biết, nên sẽ có cái gì biểu tình, thật là chờ mong đâu, nhớ rõ, muốn tìm được ta, ở ta đem ngươi quên phía trước. Thanh âm phảng phất ở bên thai nhẹ lẩm bẩm. Còn là ở dần dần thấp nhỏ, màu đỏ quang mang biến mất ở chân trời, bên thai kia lẩm bẩm thanh âm, cũng tùy theo biến mất, Phượng Túc đột nhiên dừng lại nệm bước, nhìn biến mất ở chân trời hồng quang, trong đầu trống rỗng, lạc ở trong lòng dấu vết, sinh sôi xả đau. 298-941-8498 Khiếu Nguyệt Phượng Túc Thiên Tám. Thần tộc chân trời phía chân trời, nam tử đứng ở không trung, mưa gió rơi xuống, hắn không có nửa điểm rời đi tính toán. Khởi vũ điện tử thư sơ trưởng. Ngay khởi mặt trời lặn. Mặt trời lặn ngày khởi, lặp đi lặp lại, hắn liền giống như được khảm ở chân trời, năm ngày năm đêm, liền động đều không có động quá. Vài đạo thân ảnh theo gió tới, nhìn cách đó không xa nam nhân, trên mặt lộ ra vui sướng, ngay sau đó hướng bốn phía nhìn lại, không có phát hiện kia quen thuộc lưỡng đạo thân ảnh. Phượng Túc, cấp lao nương chạy nhanh tỉnh lại. Áo tím nữ nhân mặt mang lo âu, dùng sức loạn choạng ngốc mục ở thiên địa nam nhân. Phượng Hôn Phượng Cù nhìn nhau vừa thấy, đồng thời một trận mặc danh. Là nhìn đến nhiều đáng sợ sự tình, mới có thể làm Phượng Túc ở chỗ này 5 ngày 5 đêm cũng không biết trở về, luôn luôn cảnh giác tối cao hắn, bọn họ mấy cái đều tới rồi hắn bên người, hắn còn không có phát hiện. Nay tuyệt đối là trước nay chưa từng có quá sự tình, chỉ là 5 ngày trước, rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Kia chàng đại chiến, làm thiên địa thất sắc, cuối cùng kết quả thế nào? Kỳ quái, cái kia cái gì vương đâu? Còn có kia cái gì ma thú? Phượng Hôn lẩm bẩm nói, trong đầu một cái giật mình. Kinh Tùng nói, không phải là đồng quy vu tận đi. Giống như thạch hóa Phượng Túc, chấn động toàn thân, lạnh băng ánh mắt nhìn về phía Phượng Hồn, hắn một phen nắm lấy Phượng Hồn bả vai. Nàng không chết, không chết. Phẫn nộ tiếng hô phá tan thiên địa, đây là 5 ngày tới, hắn nói câu đầu tiên lời nói, thanh âm khàn khàn khô khốc, thần sắc căng chặt, không bao giờ là trước đây cái kia, gặp gỡ bất luận cái gì sự tình, đều có thể vân gió nhẹ đạm Phượng Túc. Phượng Hồn bị Phượng Túc lay động hai mắt say xe. Bên hai tiếng giống giận cũng ngay sau đó mà đến. Nhị ca, ta sai rồi, nói mà thôi cũng không thể sao. Phượng Hôn vượng vượng hồ hồ nói, hắn chỉ là suy đoán mà thôi, nhị ca kích động như vậy làm cái gì? Phượng Túc. Phượng Cú bắt lấy Phượng Túc, trên mặt lộ ra nghiêm túc cùng nghi hoặc, hắn như thế nào loại vẻ mặt này. Phượng Túc giống như không có nghe được bọn họ thanh âm, trước sau lặp lại một câu, nàng không chết, sẽ không chết, nàng nói qua nàng sẽ không chết. Phượng Hôn ở Phượng Túc sinh kéo manh túng hạ, kia kêu một cái sống không bằng chết, hắn thống khổ quay đầu nhìn về phía bên người áo tím nữ tử. Nương A. Náo nhiệt xem đủ rồi, ngươi không thể cứu ngươi nhi tử sao. Nhị ca cái gì thực lực, nàng lại không phải không biết, lại xem đi xuống, chính mình liền mất mạng. Nạp Lan Lưu cười hắc hắc, nhìn quét liếc mắt một cái Phượng Hồn cùng Phượng Túc, làm hắn phát tiết một chút. Phượng Túc tên tiểu tử thối này, rốt cuộc gặp được sự tình gì, nàng không chết, nàng là ai? chẳng lẽ là hắn tâm tâm niệm niệm người kia? Không có khả năng đi, mấy ngày hôm trước đối chiến không phải cái gì thú tộc cái gì vương cùng cái gì vương sao? Phát tiết, cũng đừng tìm ta a. Phượng Hồn buồn bực kêu to, hắn nhìn qua tốt nhất khi dễ sao? Ai làm ngươi kích thích hắn? Nạp Lan Lưu cùng Phượng Cù chăm miệng một lời. 800. Phượng Hồn. Hắn đến bây giờ cũng không biết, câu nào lời nói kích thích nhị ca được chứ, liền phát sinh cái gì, đều là một đoàn sương mù, cái gì cũng không biết. Nương A, cứu mạng A. Phượng Hồn thất thanh kêu to, lại như vậy đi xuống, nàng liền phải thiếu một cái nhi tử. Nạp Lan Lưu trợn trắng mắt, trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Phượng Hồn, cười khanh khách đi đến Phượng Túc trước mặt, giơ lên cánh tay, thật mạnh hướng Phượng Túc sau cổ đánh xuống, dùng sức tún Phượng Hồn đôi tay, đột nhiên ngừng lại, bung ra, cả người hướng mặt đất rơi xuống. Nương! Nương cái gì nương, chạy nhanh đi tiếp ngươi nhị ca. Nạp Lan Lưu một chân đá qua đi, cứu hắn, hắn còn không chạy nhanh đi. Phượng Hồn thở dài, hắn đây là đời trước làm cái gì thực xin lỗi thiên địa sự tình, quán thượng như vậy một cái nương, cư nhiên như vậy sai xử chính mình nhi tử. Như thiểm điện thân ảnh từ chân trời sẽ qua, đem cấp tốc rơi xuống Phượng Túc tiếp được. Hảo, chúng ta hồi niết bàn đỉnh đi. Nạp Lan Lưu vừa lòng gật gật đầu, trước mắt, đã đi ra 100 mét. Phượng Cù cười nhìn Phượng Hồn liếc mắt một cái, đi theo Nạp Lan Lưu bên người, hai người nháy mắt không thấy bóng dáng. Uy, các ngươi Phượng Hồn thê lương đứng ở tại chỗ, phía sau lưng gió lạnh hữu quạng, tinh thần lực bám trụ ngất xỉu Phượng Túc, trơ mắt nhìn đi ra mấy trăm mễ ngoại hai cái điểm đen. Bọn họ thật là nương cùng đại ca. Trở lại niết bàn đỉnh, Phượng Túc lại lần nữa tỉnh lại, đã là 3 ngày sau sự tỉnh, kia một ngày, hắn đột nhiên bừng tỉnh, đơn giản là hắn đột nhiên nhớ lại một câu. Ở ta quên ngươi phía trước. A, nhị ca, ngươi tỉnh. Phượng Hồn kích động kêu to, chiếu cố hắn 3 ngày, rốt cuộc tỉnh. Phượng Túc vội vàng đứng dậy, không nói hai lời, đứng lên tưởng đi ra ngoài, đáng tiếc, ngay cả cũng chưa đứng lên, cả người đã ngã xuống đi. Ai, nhị ca, ngươi ăn trước điểm đồ vật, bổ sung một chút. Phượng Hồn thở dài, thật không biết nhị ca chịu cái gì kích thích, thật vất vả tỉnh lại, liền phải đi ra ngoài. Phượng Túc nhìn Phượng Hồn, hít sâu một hơi, chậm rãi bình tĩnh trở lại, tiếp nhận Phượng Hồn đưa qua chén đũa. Nhị ca, nương nói ngươi như vậy, là vì bức họa cô nương, phải không? Phượng Hồn chỉ treo ở trên tường bức họa cuộn tròn, cứ việc mấy ngày nay hắn xem qua rất nhiều lần, nhưng lại xem, vẫn là nhịn không được kinh ngạc cảm thán. Thế nhưng có như vậy đẹp nữ nhân, hơn nữa mặc dù là ở trên bức họa, cái loại này bá đạo khí thế, giống như đều phải từ giấy vẽ thượng lao tới. Phượng Túc dừng một chút, sau đó gật gật đầu, ánh mắt dừng ở bức họa cuộn tròn thượng, ánh mắt lộ ra kiên định. Ta nói nhị ca a, ngươi chừng nào thì gặp được như vậy đẹp tẩu tử, phải biết rằng, chúng ta cơ hồ là như hình với bóng. Phượng Hồn buồn bực nói, từ nhỏ đánh tới, nhị ca đi địa phương, hắn đều sẽ đi. Phượng Túc chần chờ một hồi, uống xong một chén nước, mới chậm rãi nói, gặp qua một lần, không, hẳn là gặp qua rất nhiều lần. Từ rừng ma vực gặp qua nàng về sau, ở thần tộc hắn cũng gặp qua nàng, nhưng mỗi lần nhìn thấy nàng, tưởng đi lên chào hỏi, nàng lập tức liền sẽ biến mất, muốn bắt đều chào không được. Có đôi khi hắn đều hoài nghi, nàng có phải hay không cũng thấy được hắn, mới có thể xoay người liền đi. Phượng Hồn nhướng mày đầu, kinh ngạc nhìn Phượng Túc, nhị ca vừa mới hẳn là nghe được hắn kêu tẩu tử đi, cư nhiên hào phóng như vậy liền thừa nhận, cảm tình nhị ca lần này thật là nhận định a. Là mấy ngày hôm trước kia hai đầu ma thú chi gian đối chiến, liên lụy đến nàng. Nếu không có như vậy, hẳn là sẽ không có cái khác nguyên nhân đi. Phượng Túc nhìn thoáng qua Phượng Hồn, trầm mặc không nói, cầm chén cháo 3 lượng hạ uống xong, không chén đưa cho Phượng Hồn, sau đó trực tiếp liền hạ lệnh chủ khách. Phượng Hồn ngơ ngác đứng ở cửa, trong tay phủng không chén, này toàn ra, như thế nào đều như vậy, quá vô tình. Người nào đó giống như đã quên, hắn cũng thuộc về nhà này một phần tử A. Ngồi ở phòng nội, Phượng Túc rốt cuộc khôi phục lý trí, nhanh chóng bắt đầu điều tức, làm chính mình mau chóng khôi phục, như vậy mới có thể đi tìm nàng. Thời gian như thoi đưa, 1 năm đều đi qua, này 1 năm thời gian, Phượng Túc cơ hồ đem thần tộc đều tìm khắp, địa phương nào đều đi qua, người không tìm được, thực lực nhưng thật ra tăng lên một mảng lớn. Nghĩ đến Phượng Túc sinh nhật liền phải tới rồi, Phượng Túc mới lại về tới Phượng gia, nhưng mà hiện giờ Phượng Túc, trong mắt thiếu một phân thanh phong đạm vũ, nhiều một phân tịch lạc. Bạch Y Liễu nữ tử, giống như nữ thần lâm thế, xác thực nói nàng chính là nữ thần, nhìn cách đó không xa vĩ nạn đĩnh bạn, tuấn mỹ vô song nam nhân, gương mặt hơi hơi phím hồng, thánh khiết trên mặt, lộ ra một mặt thẹn thùng. Phượng Túc, mềm nhẹ kêu to, giống như thế gian này mỹ diệu nhất nhạc khúc. Đôi tay phụ ở sau người, trầm tư Phượng Túc, nghe thế một tiếng, nhíu nhíu mày, trên mặt hiện lên một tia không kiên nhẫn, mới ngẩng đầu nhìn thẳng người tới. Quang Minh chi thần. Bình đạm thanh âm, không có bất luận cái gì gợn sóng. Ta. Ha ha. Quang Minh nữ thần nguyên lai ở chỗ này, Phượng Túc tiểu tử, ngươi đem bổn vương tìm tới, có chuyện gì? Cao lớn thân ảnh bước đi tới, thú vương nhìn thoáng qua Quang Minh nữ thần, lập tức thu hồi ánh mắt, không có ở kia là lướt hấp dẫn, chọc người phun huyết dáng người cùng dung nhan thượng nhiều hơn dừng lại. Quang Minh chi thần trên mặt hiện lên một trận tức giận, ngay sau đó giơ lên tươi cười, thú vương đã có sự, kia bản thần liền đi trước. Phượng Túc nhẹ nhàng thở ra, ôm ôm quyền, không tiễn. Thú vương ánh mắt ở Phượng Túc cùng Quang Minh chi thần qua lại nhìn quét liếc mắt một cái, sau đó lắc đầu thu hồi ánh mắt, nhân loại thế giới này đó cảm tình sự, hắn vẫn là xem không hiểu. Thẳng đến Quang Minh nữ thần rời đi, không cảm giác được nàng ở chung quanh, Phượng Túc mới đi đến thú vương trước mặt. Phượng Túc thỉnh thú vương lại đây là có một việc, muốn xin hỏi. Hắn đã không sai biệt lắm đi rồi toàn bộ thần tộc, chính là không tìm được nàng, ngay cả rừng ma vực, đều đi vào rất nhiều lần, như cũ không có tìm được. Thú vương gật gật đầu, cười nói. Xem ở ngươi năm trước giúp quá bổn vương phân thượng, có thể. Tiểu tử này thế nhưng có được thượng cổ phượng hoàng huyết mạch, quả nhiên là không đơn giản, cũng khó trách mỗi năm loài chim bay tộc đều làm hắn tới nơi này mừng thọ, chính là vì có chuyện như vậy. Huyết lang vương có phải hay không hồi thú tộc? Phượng Túc trực tiếp hỏi, chuyện này hắn không nghĩ quanh co lòng vòng. Thú vương đối với Phượng Túc trực tiếp, cũng có như vậy trong nháy mắt sửng sốt, sau đó lộ ra tươi cười, vây vây tay, ngươi không thể đổi cái vấn đề sao, bất quá không nghĩ tới. Ngươi còn có thể nhớ kỹ huyết lang vương, ta tưởng những người khác trừ bỏ nhớ kỹ có hai đầu ma thú đại chiến, cái khác liền không nhớ được. Huyết lang tộc vốn dĩ chính là không có khả năng làm nhân loại biết đến tồn tại, chúng nó xuất hiện mọi người sẽ nhìn đến, nhưng là biến mất về sau, quá một đoạn thời gian, đối huyết lang tộc ký ức liền sẽ lui bước, đây là viễn cổ nhất tộc lực lượng. Có ý tứ gì? Phượng Túc trong lòng căng thẳng. Hảo đi, nếu ngươi còn nhớ rõ, vậy nói cho ngươi, huyết lang tộc là thú tộc trung viễn cổ nhất tộc. Khiếu Nguyệt là này một thế hệ huyết lang vương, thân phận dữ dội tôn quý, đối với nhân loại, nàng cũng không để ở trong lòng, cho nên, mặc kệ là ai, đều sẽ thực mau quên đi. Ma thú vốn dĩ cùng người liền không có gì quan hệ, mặc kệ là huyết lang vương vẫn là cái khác ma thú, không thèm để ý nhân loại, trên cơ bản qua mấy tháng, mấy năm liền đã quên, huyết lang vương càng là như thế. Phượng Túc sắc mặt trắng nhợt, cho nên lúc ấy, nàng mới có thể nói, ở nàng quên phía trước tìm được nàng. Kia, nàng đi trở về. Nàng nếu là trở lại thú tộc, chính mình như thế nào đi tìm, thần tộc cùng thú tộc thông đạo, sớm đã đóng cửa. Thú vương cọ sát cằm, nhíu nhíu mày, túi đầu lẩm bẩm nói, chuyện này, bổn vương cũng không phải rất rõ ràng, nhưng là tam đại hộ pháp còn đang tìm kiếm Khiếu Nguyệt vương, nghe nói là ngủ say, cho nên không cảm giác được nàng hơi thở nơi, có thể khẳng định chính là, nàng hẳn là còn ở thần. Sắp muốn nói xong nói, thú vương đột nhiên dừng, ngẩng đầu nhìn bên người Phượng Túc. Kỳ quái, nói cho ngươi như vậy nhiều làm gì? Thú vương lắc đầu, xoay người rời đi, nhân loại không nên biết như vậy nhiều thú tộc sự tình. Nhìn thú vương rời đi bóng dáng, Phượng Túc ánh mắt lộ ra kích động, nàng không đi, còn ở thần tộc. Còn ở. Chính là. Một năm thời gian trôi qua, nàng sẽ đã quên hắn sao. Khiếu Nguyệt Phượng Túc thiên chín. Phượng Tước đại thọ qua đi, Niết Bàn Đỉnh lại một lần khôi phục bình tĩnh, có lẽ một năm bên trong, cũng chỉ có hôm nay, Niết Bàn Đỉnh sẽ trở nên náo nhiệt. Phượng Túc đứng ở Niết Bàn Đỉnh đỉnh. Quan sát phía dưới rừng cây, ánh mắt thâm thúy, không biết suy nghĩ cái gì. Phượng Túc, một năm không thấy, ngươi đều đi nơi nào? Thanh âm đột nhiên ở sau người truyền đến, Trung Ly Bắc đi đến Phượng Túc bên người, theo Phượng Túc ánh mắt nhìn lại, thật không biết có cái gì đẹp, hắn vừa đứng chính là một ngày. Phượng Túc đạm đạm cười, che lấp trong mắt tịch lạc, tùy tiện đi một chút, khả năng quá mấy ngày lại phải đi. Mặc kệ bao lâu, hắn đều phải tìm được nàng. Lại phải đi. Không thành. Ngươi đến đi nhà ta chơi hai ngày. Ngươi chính là năm trước liền đáp ứng rồi, vẫn luôn không đi. Trung Ly Bắc nghe được Phượng Túc phải rời khỏi, lập tức liền không làm. Hiện tại muốn tìm Phượng Túc không dễ dàng, ai biết hắn khi nào liền đi địa phương nào. Chính là, nhị ca, chúng ta liền đi thôi, ngươi đừng quên, Trung Ly gia là rất ít cho phép có người đi vào, khó được Trung Ly gia tiểu công tử mời, chúng ta sao lại có thể không đi. Phượng Hôn vội vàng kêu lên, nhị ca không nghĩ đi, hắn còn muốn đi xem, nhiều năm như vậy. Còn không có vài người có thể đi Trung Ly ra đi một chuyến. Phượng Túc không tiếng động nhìn Phượng Hồn, muốn đi, chính mình đi không phải hảo, biết rõ hắn còn có chuyện phải làm. Phượng Hồn giống như không thấy được Phượng Túc trong mắt cảm xúc, cười hắc hắc đi đến Trung Ly Bắc bên người, nhị ca, làm người muốn giảng thành tin, một năm trước ngươi liền đáp ứng rồi. Hắn chỉ là không nghĩ nhị ca luôn nghĩ tẩu tử, sách, kỳ thật hắn liền tẩu tử mặt cũng chưa gặp qua, thật là thất bại. Đúng vậy. Muốn đi, muốn đi. Áo tím nữ nhân từ thiên mà rơi, giống như nữ thần, yêu nhã đi tới. Nhưng ba người nhìn đến kia giống như nữ thần giống nhau người, trên mặt biểu tình tức khắc cứng đờ. Trung Ly Bắc, ngươi vừa mới không phải còn gọi ta có việc sao? Chuyện gì? Phượng Hồn vội vàng hỏi, chạy nhanh đi a, nương tới. Trung Ly Bắc lập tức hiểu ý, lập tức gật gật đầu, không sai, có việc tìm ngươi, chúng ta. Nói hai người liền phải nhấc chân rời đi, áo tím nữ nhân mí mắt rũ xuống, thanh lanh thanh âm vang lên, đứng lại. Hai người lập tức dừng lại, nhắm mắt lại, âm thầm kêu tao. Lão nương giúp các ngươi hai cái ngại danh khuyên người, các ngươi chạy cái gì chạy. Nạp Lan Lưu buồn bực, này đó tiểu tử thúi như thế nào nhìn thấy nàng liền chạy. Nương, không chạy. Phượng Hồn lắc đầu, gian nan nuốt vào một ngụm nước bọt. Không chạy, ta lại kêu chậm một chút, các ngươi chỉ sợ đã tới rồi niết bàn đỉnh chân núi. Nạp Lan Lưu hung hăng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Phượng Hồn, đều là hắn tiểu tử. Phượng Túc không tiếng động lui về phía sau, thừa dịp Nạp Lan Lưu răn dạy Phượng Hồn không đương, chậm rãi sau này thối lui, mắt thấy liền phải rời đi, mang theo vài phần lạnh lẽo thanh âm vang lên ở bên tai. Phượng Túc, ngươi muốn chạy trốn đến địa phương nào đi? Phượng Túc lập tức dừng lại, hai đôi mắt lập tức hướng Nạp Lan Lưu phía sau nhìn lại, nhìn Phượng Túc hoạt động thân ảnh, kia kêu một cái phát điên. Bọn họ vẫn luôn biết Phượng Túc nhất đáng giận. Mỗi lần đều là như thế này. Phượng Túc ho nhẹ một tiếng, bình đạm nói, nương, ta còn có chút việc, liền trước. Phượng Túc tiểu tử. Nạp Lan Lưu cười tủm tỉm xoay người đi đến Phượng Túc trước mặt, xa hoa lộng lẫy, làm người trầm mê. Nhưng mà này tươi cười, ba người không có trầm mê, ngược lại là nuốt nuốt nước miếng, sau đó thoáng lui về phía sau một bước, trong lòng thẳng buồn chồn. Nương. Phượng Túc cười hắc hắc kêu lên. Người tốt nhất là đi Trung Ly ra đi một chuyến, hảo hảo giải sầu. Bằng không. Ta mấy ngày nay tính toán giữ lại quang minh nữ thần tới, ngươi. Nương. Ta đi. Phượng Túc lập tức ngăn cản Nạp Lan Lưu tiếp tục nói tiếp. Hắn đi, khẳng định đi. Quang minh chi thần nữ nhân kia, hắn trốn còn không kịp, nếu là làm nàng ở Niết Bàn Đỉnh, khẳng định tương lai liền không có gì ngày lành qua. Hắn đảo không phải sợ quang minh chi thần, chỉ là nàng quá trên người, hắn không muốn cùng quang minh chi thần liên lụy quá nhiều. Thực hảo. Nạp Lan Lưu vừa lòng gật gật đầu. Cười khanh khách nhìn về phía Phượng Hồn cùng Trung Ly Bắc. Không tiếng động hai cái ngón cái dựng thẳng lên, quả nhiên, có thể làm Phượng Túc ngoan ngoan thúc thủ chịu trói, trừ bỏ Phượng gia chủ mẫu Nạp Lan Lưu, liền không có những người khác có thể làm được. Nạp Lan Lưu xoay người rời đi, âm thầm than nhẹ, nàng cái này ngốc nhi tử muốn tìm được khi nào. Càng kia gì đó, nàng cái này làm nương, cư nhiên cái gì cũng không biết, bất quá có thể nhìn đến con dâu, cũng thật là đáng giá. Bá mẫu, người đi sao? Trung Ly Bắc thật cẩn thận hỏi. Hắn tuy rằng cảm thấy bá mẫu đi không thích hợp, nhưng là đều mời Phượng Túc cùng Phượng Hồn, đương nhiên muốn kêu kêu nàng lão nhân ra. Nạp Lan Lưu vẫy vây tay, cũng không quay đầu lại nói, các ngươi giáo Phượng cù đi thôi, hắn gần nhất mỗi ngày đều ở biển mây bế quan tu luyện, ta lo lắng hắn sẽ bị buồn hư. Hảo. Trung Ly Bắc lập tức gật gật đầu, bá mẫu không đi liền hảo. Phượng Hồn cũng nhẹ nhàng thở ra, bất quá nghĩ đến, nương trước mặt ngoại nhân bộ dáng, tức khắc cũng không có gì hảo lo lắng, phải biết rằng ở nhà cùng ở bên ngoài, bọn họ mẫu thân đại nhân, quả thực là hai người. Nhìn Nạp Lan Lưu rời đi sau, Trung Ly Bắc mới hỏi nói, Phượng Túc, ngươi tính toán khi nào nhích người, ta hảo đi về trước chuẩn bị chuẩn bị. Bằng hữu tới, cũng không thể quá keo kiệt, Trung Ly ra rất ít có người đi vào, Trung Ly ra người cũng rất ít có bằng hữu, hắn cũng chỉ có Phượng gia này mấy cái bằng hữu. Chuẩn bị, ngươi muốn chuẩn bị cái gì? Phượng Hồn trắng Trung Ly Bắc liếc mắt một cái. Trung Ly Bắc cười hắc hắc, trong mắt lập lòe ra quan mang. Là cái dạng này, ta gần nhất gặp gỡ một cái rất quái lạ cô nương, cũng tưởng thỉnh nàng đi Trung Ly ra đi một chút, cho nên. Người ái nhân. Phượng Hồn meo lại đôi mắt, vẻ mặt tạc dạng. Không phải, trước mấy tháng gặp được. Hắn còn tưởng như vậy, nhưng là, hẳn là không có khả năng đi. Phượng Hồn gật gật đầu, chỉ Trung Ly Bắc, vậy ngươi đến lúc đó mời đến đi. Không biết nàng có thể hay không tới. Trung Ly Bắc tiếp tục lắc đầu. Phượng Túc nhìn bọn họ liếc mắt một cái, lộ ra bất đắc dĩ tươi cười. Xoay người rời đi, hắn cũng phải tìm một cái cô nương, liền không biết kia cô nương ở đâu. Nói chuyện hai người nhìn đến bên người người đi xa, vội vàng đuổi theo đi. Phượng Túc, ngươi không thể đổi ý không đi. Trung Ly Bắc vội vàng nói, hắn không đi không thể được. Nhị ca, ngươi nếu là không đi, ta liền đi nói cho nương, làm nàng thỉnh quang minh nữ thần tới làm khách. Phượng Hồn trực tiếp uy hiếp, quang minh nữ thần quá phiền nhân, hắn biết nhị ca không nghĩ nhìn thấy quang minh nữ thần, nhưng nhị ca nếu là không đi. Lưỡng đạo ma âm ở bên thai vang lên, Phượng Túc bất đắc dĩ trợn trắng mắt, hắn đều nói muốn đi liền sẽ đi, dùng đến như vậy không yên tâm hắn sao. Đã biết. Nói xong, Phượng Túc đi nhanh rời đi. Lưu tại chỗ hai người, nhìn nhau cười, không tiếng động giơ lên tay, vỗ nhẹ nhẹ một chút. Thành công. Cây rừng gian, lửa đỏ thân ảnh đứng ở một đầu sư báo ma thú trên người, uy phong lấm lấm, khí phách vương giả, tùy ý vũ điệu. Hoàng! Vui sướng kêu to từ phía sau vang lên, thân ảnh ở trong rừng xuyên qua. Nghe được phía sau kêu to, ma thú trên lưng người nhíu mày, ngay sau đó nhảy xuống ma thú phía sau lưng. Người đi đi! Đơn giản ba chữ, ma thú phảng phất được đến nào đó đặc xá, bay nhanh hướng rừng rậm chung đi đến, liền sợ trước mặt người đổi ý, nó liền lại đi không được. Nam tử chạy như bay mà đến, nhìn đến cách đó không xa người áo đỏ nhi, trên mặt tươi cười gia tăng. Hoàng! Thân ảnh vững vàng rơi xuống, nam nhân cười đứng ở nữ tử trước mặt, trong mắt kia nóng cháy ái mộ, không có nửa điểm che lấp. Bác nữ tử nhíu nhíu mày, nhìn trước mắt nam nhân lắc đầu, xem ra quả nhiên rất khó nhớ kỹ nhân loại, lại đem tên của hắn cấp đã quên. Trung Ly Bắc. Trung Ly Bắc dở khóc dở cười nói, hắn đều đã nói với nàng bao nhiêu lần, nàng như thế nào luôn là không nhớ được. Tìm ta có việc. Nữ tử nói sang chuyện khác, cất bước hướng rừng rậm chỗ sâu trong đi đến, đây là thần tộc mỗ một chỗ rừng rậm, nơi này thiên địa linh khí nồng đậm, từ ngủ say tỉnh lại, nàng phát hiện lực lượng yếu đi không ít, ở chỗ này tu tập, có thể làm nàng thực mau khôi phục. Muốn nhanh lên khôi phục, sau đó trở lại thú tộc, vừa vặn huyết lang tộc đã đi thú vực, nàng có thể yên tâm ở thú tộc chơi cái vài thập niên. Chỉ là, một trương xa lạ mặt từ trước mắt sẽ qua, ngũ quan mơ hồ, nhưng giữa mày cuồng ngạo, bá đạo, lại rõ ràng có thể thấy được, chính là vẫn luôn không biết là người nào. Bị Trung Ly Bắc xưng là hoàng nữ tử, đúng là huyết lang vương Khiếu Nguyệt. Khiếu Nguyệt không có nói cho chính hắn chân chính tên, cũng không tính toán làm nhân loại biết tên nàng, liền tùy tiện nói một chữ. Ngươi đã quên, ta một tháng trước đi ra ngoài, sau đó nói hôm nay trở về, cho nên hôm nay đã trở lại, liền lập tức tới tìm ngươi. Trung Ly Bắc mỉm cười nói, mấy tháng trước, nàng đột nhiên xuất hiện, từ trên trời giáng xuống, quả thực liền cùng nữ thần vô dị. Đương nhiên, quang minh chi thần như vậy nữ thần, là so ra kém nàng, không thể vì này bằng được. Nga. Khiếu Nguyệt nhàn nhạt đáp, đối với nhân loại như thế nào, nàng cũng không quan tâm. Thậm chí nhân loại, nàng không nghĩ nhớ rõ, đảo mắt là có thể quên, nếu không phải trước mắt người thường xuyên ở nàng trước mặt lắc lư, chỉ sợ cũng đã sớm quên mất. Chính là, gương mặt kia rốt cuộc là của ai, cư nhiên thấy không rõ lắm. Còn có chính là, gần nhất ta bằng hữu sẽ tới nhà ta tới, ngươi muốn hay không đi chơi chơi. Nơi này cùng nhà hắn cũng không phải rất xa, thực mau liền đến. Khiếu Nguyệt quay đầu nhìn thoáng qua Trung Ly Bắc, ánh mắt đạm nhiên, trước mắt, nàng thân ảnh đã đi ra hơn 10 mét ngoại. Quá mấy ngày ta liền rời đi, cho nên, ngươi không cần lại đến. Dứt lời, màu đỏ thân ảnh biến mất ở rừng rậm bên trong, không bao giờ gặp lại. Trung Ly Bắc trong lòng căng thẳng, đôi tay nắm tay, nàng rốt cuộc phải rời khỏi sao. Chua xót tươi cười từ bên miệng hoa khai, cũng là, từ nàng dần dần cường đại hơi thở xem ra, nàng hẳn là mau trở về, không thuộc về nơi này người, phóng nàng rời đi có gì không thể, Trung Ly ra. Không thích hợp nàng. Trung Ly Bắc xoay người rời đi, thực mau biến mất ở cây rừng chi gian, thân ảnh hoàn toàn biến mất. Trung Ly Bắc rời đi sau, Khiếu Nguyệt từ chỗ tối đi ra, giữa mày như cũ đạm mạc, sau đó thực mau thu hồi ánh mắt. Nhớ kỹ một người, là nàng muốn cùng không nghĩ, này nhân loại nhưng thật ra thú vị, nhớ kỹ cũng không sao, dù sao nàng còn không có nhân loại bằng hữu. Chỉ là, trong trí nhớ gương mặt kia, vì cái gì sẽ nhớ không nổi hắn là người nào, nàng có thể cảm giác được chính mình không nghĩ quên. Xem ra là bị này mấy tháng ngủ say ảnh hưởng, tính, nhớ không nổi liền không nhớ, dù sao quá mấy ngày liền phải hồi thú tộc. Lắc đầu, Khiếu Nguyệt thân ảnh lại một lần hoàn toàn đi vào rừng rậm gian. Đã thông chi Lam Liên bọn họ hẳn là thực mau liền sẽ tìm tới, đến lúc đó là có thể trở về. 25 hào hoạt động. Tất trọc. Nghịch thiên ngự thú sư. Tông chậm rãi cảm thấy còn chưa đủ hả giận, móng vuốt dương lên, ở nàng trắng non thí thí thượng trảo ra một cái vết máu. A. Giết heo tiếng thét chói tai bỗng dưng vang lên. Thanh âm cái kia thê thảm nha, liền đi theo Thẩm Ngự Yên bên người Hạnh Nhi đều sợ tới mức một run run. Đổi mới nhanh nhất ân miễn sáng tác. Hừ hừ, xem ra biến thành hồ ly cũng là có chỗ lợi sao. Tông chậm rãi tán thưởng nhìn chính mình móng vuốt, không cần bất luận cái gì công cụ, chỉ cần dương dương tay, đối phương liền khóc đến ruột gan đứt từng khúc. Ha ha, Tông chậm rãi thật là càng nghĩ càng vui vẻ. Vô cùng nhục nhã. Quả thực là vô cùng nhục nhã. Thẩm Ngữ Yên từ khi ra đời tới nay, còn chưa bao giờ thu được quá như thế đại khuất nhục. Ta muốn giết ngươi. Nàng đã hoàn toàn quên mất chính mình thí thí cho hấp thụ ánh sáng sự tình, một tiếng thét chói tai, liền muốn hướng Tống Chậm Rãi trên người đánh tới. Tống Chậm Rãi linh hoạt một trốn. Chỉ nghe phanh một tiếng, Thẩm Ngữ Yên chật vật vô cùng mà bổ nhào vào trên mặt đất. Một trương mặt đẹp gắt gao mà dán lạnh lẽo mặt đất, tóc càng là loạn thành một đoàn loạn thảo. Tống Chậm Rãi nhảy đến nơi khác, đắc ý rào rạt mà nhìn nàng. Ở Thẩm Ngữ Yên giận không thể át trong ánh mắt, nàng càng là xoay người sang chỗ khác, chiều Thẩm Ngữ Yên vặn vặn thí thí. Hạnh Nhi vội vàng dán đến Thẩm Ngữ Yên bên hai, tài tử, ngài. Thẩm Ngữ Yên hung hăng mà trừng mắt nhìn Hạnh Nhi liếc mắt một cái, lúc này ngươi còn làm buồn cung chú ý. Mau đi đem kia chỉ hạ tiện hồ ly bắt lại, buồn cung muốn giết nàng. Đáng thương Thẩm tài tử bị phẫn nộ hướng hôn đầu, căn bản là không biết, toàn bộ trong viện người, đều ở chiêm ngưỡng nàng. Hạnh Nhi giật mình tại chỗ, không dám động tác, tài tử đây là làm sao vậy? Hoàng thượng còn ở một bên nhìn đâu? Tông chậm rãi hướng Thẩm Ngữ Yên vặn thí thí, kỳ thật là tưởng nhắc nhở nàng, nàng cho hấp thụ ánh sáng, đáng tiếc Thẩm mỹ nhân tựa hồ đối này thực không thèm để ý đâu. Thật là đủ tiền vệ, trắng non tôn mông đều tùy tiện làm người xem. Tông chậm rãi hướng nàng le lưới, hảo không được ý. Thẩm Ngữ Yên khí từ trên mặt đất bắn lên tới, cùng chỉ hết xanh giống nhau, lại lần nữa hướng Tống chậm rãi trên người đánh tới, lại vẫn là bùm một tiếng, phát cái không. Chung quanh mọi người thấy thế, tuy rằng cực lực mà nhịn cười, lại vẫn là đầy mặt trướng đến đỏ bừng. Thẩm tài tử, ngươi nháo đủ rồi không có. Hiên Viên Ngạo Thiên rốt cuộc lạnh giọng quát lớn nói. Thẩm Ngữ Yên hiện giờ quả thực ở ném hắn mặt. Lửa giận công tâm Thẩm cô nương lúc này mới phản ứng lại đây, Hiên Viên Ngạo Thiên còn ở đây. Nàng nhanh chóng mà từ trên mặt đất bò dậy. Nước nở nói, Hoàng thượng, là kia tiểu hồ ly trước thương tổn thần thiếp, Hoàng thượng phải vì thần thiếp làm chủ a. Hiên Viên Ngạo Thiên không để ý tới nàng, chỉ là hướng bên cạnh Tống chậm rãi vây tay, tiểu đáng thương nhi, lại đây. Tống chậm rãi tức khắc gục xuống hạ đầu, giống như mặc kệ nàng thắng bao nhiêu người, lại luôn là trốn không thoát Hiên Viên Ngạo Thiên lòng bàn tay. Cái này làm cho nàng cảm thấy thập phần thất bại. Bất đắc dĩ về phía trước cất bước, Tống chậm rãi mới đột nhiên phát hiện chính mình chân trước bị thương nghiêm trọng, liền di động năng lực đều không có. Xem ra vừa rồi là tiềm năng kích phát ra tới mà thôi a, cũng không phải không đau. Anh. Tống chậm rãi vô lực tê liệt ngã xuống trên mặt đất, đau nhè răng niết miệng. Hiên Viên Ngạo Thiên ánh mắt vừa động, xoài bước hướng nàng đi tới, đem Tống chậm rãi từ trên mặt đất nắm lên, đặt ở trước mắt lạnh lùng đánh giá. Vừa rồi Thẩm Ngữ Yên kia một chân, sao có thể thoát được quá hắn hai mắt. Chỉ là hắn còn không có tới kịp nói chuyện, Tống chậm rãi đã phấn khởi phản kháng, hắn còn tưởng rằng nàng bị thương không như vậy nghiêm trọng. Xem ra này tiểu xuất sinh vừa rồi lại ở thể hiện. Tiểu đáng thương nhi chân bị thương, Thẩm tài tử cũng biết là chuyện như thế nào. Hiên Viên Ngạo Thiên lạnh lẽo ánh mắt chậm rãi rời về phía Thẩm Ngữ Yên, gắt gao khóa trụ nàng mặt. Thẩm Ngữ Yên sợ tới mức thân mình một run run. Chẳng lẽ vừa rồi chính mình động tác bị Hiên Viên Ngạo Thiên thấy? Ai thì ai phi, chấm xem đến rõ ràng. Hiên Viên Ngạo Thiên gợi lên một mặt cười lạnh, ngươi thả đi xuống thu thập sạch sẽ, đừng lại mất mặt xấu hổ. Tiểu đáng thương nhi chân nếu là què, Thẩm tài tử liền phải tiểu tâm chính mình chân. Hoạt động đoạt lâu danh lạch, nhất định phải trọc. Lễ vật ngọt ngào tặng lễ lạc. Cái thứ nhất, Gian Du A đưa ra 520 cái tiêu tướng tệ. Cái thứ hai, Vĩnh Viễn Ái Thượng Tam đưa ra 255 cái tiêu tướng tệ, khu khụ, 250 có điểm kia gì. Cái thứ ba, Bị Ngạn Hoa Khai Chỉ Vì Hồng Nhan Một Say đưa ra 125 tiêu tướng tệ. Thứ 12 cái, Tuyệt Mị Quyến Rũ đưa ra 120 cái tiêu tướng tệ. Thứ 25 cái, Đệ Mòn Mị, đưa ra 255 cái tiêu tướng tệ. Thứ 52 cái, 97.700, đưa ra 520 cái tiêu tướng tệ. Mang 7 con số nhắn lại. Mang 7 con số đều đưa ra 177 cái tiêu tướng tệ. Đệ 7 cái, E2F1976. Đệ 17 cái, Tiểu Hà Hà 2238-6929. Đệ 27 cái, Dình 9675-7112. Đệ 37 cái, Tam Thủy Tam Thạch. Đệ 47 cái, tờ hờ L321. Đệ 57 cái, 13751894389. Đệ 67 cái, Miên Ấm Áp. Đệ 77 cái, Ngự, mang 7 con số nhắn lại có chút là bản lầu, cho nên liền hoán lại một cái, hoặc là hai cái nhắn lại. Còn có cái khác một có cướp được lâu thân, chỉ cần là chính bản, đều đưa tệ tệ 52, thân nhóm chú ý kiểm tra và nhận úc, ngoan ngoạ. Chuyện ngoài lề. Cảm ơn thân nhóm, đàn phát chi. Đang gõ. Sau này sẽ cập nhật. C100, kẻ tạ lì tật center, thêm vào bookmark, phương tiện đảo. Phế tài ăn chơi chắc táng chi phúc hắc tà phi đổi mới cập tân văn hoạt động thông chi. Phụ trương. Mẫu ngọt tân văn phế tài ăn chơi chắc táng chi phúc hắc tà phi sắp ở 4 nguyệt 1 ngày chính thức khai cảng. Vì cảm tạ quảng đại chính bản người đọc yêu thích, đặt ở 4 nguyệt 1 ngày khai triển sách mới chiếm chức nhắn lại bản hoạt động. Chỉ cần ngươi là tiêu tương hội viên. Chỉ cần ngươi cất chứa sách mới phế tài ăn chơi chắc táng chi phúc hắc tà phi liền có thể tham gia. Hoạt động tham dự quy tắc cùng khen thưởng. Này hoạt động chỉ hạn tiêu tương hội viên tham gia. 14 nguyệt 1 ngày rạng sáng, 24 khi, chiếm trước Tân Văn phế tài ăn chơi chắc táng chi phúc hắc tà phi nhắn lại bản đuôi hào đường 7 sở hữu tầng lầu, lệ, 7, 17, 27, 37, 47, liền đem đạt được 177 tiêu tương tệ. Mặt khác từ một hào dạng sáng bắt đầu nhắn lại bản tiền tam danh đem phân biệt đạt được tiêu tương tệ khen thưởng, ngàn vạn không cần bỏ lỡ, o. Hai nếu ngươi bỏ lỡ trở lên hoạt động cũng không cần lo lắng, ở 4 nguyệt 1 ngày 19, 00, 21, 00, chúng ta đoạt giải sát xuất thưởng đạt tới 50, chỉ cần ở 19, 00, 21, 00 này hai cái giờ nội chiếm chức nhắn lại bản số lẻ tầng lầu hội viên đem đạt được 111 tiêu tương tệ. Hoạt động địa điểm, phế tài ăn chơi chắc táng chi phúc hắc tả phi bình luận khu. Tận dụng thời cơ, thất không hề tới. Thân ái thư mê nhóm mau mau gia nhập chúng ta đi, 3. Chuyện ngoài lề. Hắc hắc, Tân Văn rốt cuộc muốn đổi mới, thân nhóm mau mau gia nhập đi, mau mau nhắn lại Úc, ngoà ngoà. Quyển sách từ đầu phát, xin đừng đăng lại. Xin mạch 100, kẻ tạ lì tật center, thêm vào bục mạc, phương tiện đào. Phế tài ăn chơi chắc táng chi phúc hắc tà phi hoạt động khen thưởng danh sách. Tất trọc. Đoạt lâu hoạt động đưa tệ tệ lạc. Đệ nhất lâu, tiểu hành 1981, khen thưởng tệ tệ 800 cái. Đệ nhị lâu, 11249829903. Khen thưởng tệ tệ 600 cái. Đệ tam lâu, Ngọc Vẫn, Nước Mắt Khuynh Thành, khen thưởng tệ tệ 500 cái. Có 7 đôi nhắn lại, thống nhất khen thưởng tệ tệ 177 cái. Thứ 7 lâu, Lạc Canh Anh. Thứ 17 lâu, Tiểu Hành 1981. Thứ 27 lâu, Tiểu Hành 1981. Thứ 30 lầu 7, Nhẹ Lay Động Mạn Vũ. Đệ tứ lầu 17, Đương Ký Ước lại lần nữa phá thành mảnh nhỏ khi. Thứ 50 lầu 7, Hoa Anh Đào Nếu Đêm. Thứ 67 lâu, 889.788. Thứ 7 lầu 17, tìm. 19 điểm đến 21 điểm số lẻ nhắn lại, thống nhất đưa tệ tệ 111 cái. Một miên ấm áp. 3889.788. Năm đương ký ức lại lần nữa phá thành mảnh nhỏ khi. 7 bờ đối diện mạc tương tư. 9.889.788. 11.889.788. 13 bờ đối diện mạc tương tư. 15.889.788. 17 tiểu hành 1981, 19.889788, 21 hoa khai đồ mi mi, 23 tiểu hành 1981. Này đó chính là cướp được lâu thân danh sách, tệ tệ đã đưa ra, thân nhóm nhớ rõ kiểm tra và nhận úc, 7 giờ đến 9 giờ khoảng thời gian này đặc biệt đoạt lâu thời gian, tỷ lệ là các một nửa tích nói, chỉ cần ở lâu nôn, liền nhất định sẽ cướp được lâu, ngẩng. Chuyện ngoài lề. Ha ha, lại lần nữa cảm ơn thân nhóm. Thích phế tài ăn chơi chắc táng chi phúc hắc tà phi thân, biểu quên cất chứa, bình luận, ngoà ngoà. Quyển sách từ đầu phát, xin đừng đăng lại. Đang gõ, sau này sẽ cập nhật. Xin mạch 100, kẻ tạ lì tật center, thêm vào bục mạc, phương tiện đào. Chương 19 tiêu hôn tích một đao. Nàng mau, có người so nàng còn nhanh, thân ảnh hiện lên, Quân Mộ Khuynh cuối cùng chỉ nhìn đến một bôi đen sắc góc áo. Hoàng Phục Linh sắc mặt một trận thanh một trận bạch nhìn Quân Mộ Khuynh, một tay bụm mặt thượng miệng vết thương. Bỏ dậy liền tưởng lại động thủ, sốt ruột thanh âm từ phía sau truyền đến, La Tìm nháy mắt xuất hiện ở hai người trước mặt. Công chúa, nguyên lai ngươi ở chỗ này a? Đây là làm sao vậy? La Tìm nhìn Hoàng Phục Linh vẻ mặt chật vật bộ dáng, nhíu một chút mày, mặt bị cắt qua. Hắn ngược lại nhìn về phía Quân Mộ Khuynh. Quân Mộ Khuynh thưởng thức ngón tay giáp, mãn không thèm để ý mà nói, ta cái gì cũng chưa làm, sùng vật của ta chẳng qua là do nàng, đến nỗi gương mặt này, còn có này đem pha kiếm. Nói không chừng là công chúa đắc tội người quá nhiều. Là ai ở giúp nàng? Kia một mặt bóng đen. Súng vật. La Tìm tò mò hướng Quân Mộ Khuynh phía sau nhìn lại, một trận uy áp liền nên diện mà đến, hắn lập tức hít sâu một hơi, ổn định thân thể, kinh ngạc nhìn về phía Quân Mộ Khuynh, kia tuyệt đối không phải bình thường súng vật. Hắn cúi đầu nhìn trên mặt đất một phân thành hai bảo kiếm, trên mặt hiện lên một mặt kinh ngạc, có thể đem thần khí dễ dàng bẻ gãy, nhất định không phải người thường. Ta muốn giết ngươi, giết ngươi. Hoàng Phục Linh cũng không màng công chúa dáng vẻ, giống người đàn bà đanh đá giống nhau, huy trong tay đoạn kiếm, liền hướng Quân Mộ Khuynh trên người chém tới. La Tìm liều mạng lôi kéo Hoàng Phục Linh, vẻ mặt bất đắc dĩ, này công chúa khi nào mới không thể như vậy điêu ngoa. Mang nàng tới học viện Nam Ngưng chính là một loại sai lầm, thiên đại sai lầm. Công chúa, có chuyện gì, trở về lại nói, cùng Hoàng thượng đi nói. La Tìm thật sự là không có cách nào, cuối cùng vẫn là đem Hoàng đế dọn ra tới, bất quá trước kia mặc kệ phát sinh sự tình gì. Nói cho hoàng đế đều hữu dụng, chẳng qua lần này, hữu dụng vô dụng cũng không biết, một cái giống mê giống nhau thiếu nữ. Đầu tiên là Long Thiên Đại người bên vực người mình, lại đến là kia chỉ sở hữu sủng vật uy áp, nàng tuyệt đối không đơn giản. Đi thong thả không tiễn, công chúa nếu là lại đến, nhớ rõ tìm ta sủng vật chơi, bất quá lần sau, ngươi còn không biết có hay không như vậy may mắn. Quân Mộ Khuynh nói, đi trở về tiểu viện, khoe miệng câu lấy một nụ cười, thuận tay đóng cửa lại, cũng mặc kệ ngoài cửa người là công chúa, vẫn là cái gì chủ, đều không liên quan chuyện của nàng. Nghe được sủng vật hai chữ, Hoàng Phục Linh sắc mặt soát một chút liền trắng, nàng kinh hoàng nhìn thoáng qua nhắm chặt đại môn, lảo đảo mà sau này lui, sắc mặt càng ngày càng bạch, trong miệng còn không dừng lẩm bẩm tự nói. Kia không phải sủng vật, không phải sủng vật. Công chúa! Công chúa! Ai? La Tìm bất đắc dĩ mà theo sau, càng hối hận mang Hoàng Phục Linh tới học viện Nam Ngưng, này trên mặt thương nếu là hảo còn hảo, nếu là không hảo, chỉ sợ cái kia nữ tử áo đỏ về sau đều sẽ không có ngày lành qua, nhưng là Long Thiên Đại người giữ gìn người, là trăm triệu không đợi có thể đắc tội, hy vọng cái này điêu ngoa công chúa minh bạch điểm này mới hảo. Quân Mộ Khuynh trở lại trong viện, xoa xoa dao đánh lửa đầu, làm không tồi, lần sau có thể không cần cho ta mặt mũi. Chương 20 manh hóa. Điên lão sư lại lần nữa lui về phía sau vài bước, cứng đờ mà cười nói, tiểu kim hổ, ngươi nhìn xem, hiện tại ngươi thật đẹp á không phải, ngươi còn muốn cảm ơn ta đâu, ngươi nói có phải hay không a? Điên lão sư giống lửa gạt tiểu hài tử giống nhau, vẻ mặt khóc không ra nước mắt, trong lòng không ngừng nói thầm, vô lương học sinh, vô lương học sinh. Cho nên chủ nhân làm ta bồi ngươi nói chuyện phim a. Giao đánh lửa trừng mắt vô tội mắt to, rất giống một cái ngoan ngoan tiểu hài tử giống nhau, muốn nghe mụ mụ nói. Ngươi không thể như vậy, ta nói. Tiểu kim hổ. Có khi hảo thương lượng. Hàn Ngạo Thần đứng ở nơi xa, nhìn trong viện phát sinh sự tình, giơ lên một nụ cười, màu đen thân ảnh nhanh chóng hiện lên, chắn Quân Mộ Khuynh trước mặt. Ngươi vì cái gì sẽ nhanh như vậy là có thể đến thứ 9 tầng? Đây là hắn vẫn luôn muốn hỏi, cũng là vẫn luôn đều tò mò. Quân Mộ Khuynh thấy hoa mắt, hình bóng quen thuộc liền xuất hiện ở trước mặt, muốn biết. Vậy cùng ta đi tham gia rèn luyện, đến lúc đó nếu ta thu hoạch không tồi, liền nói cho ngươi. Nàng cái gì cũng chưa làm, chỉ là thả một phen hỏa mà thôi. Hảo. Quân Mộ Khuynh sửng sốt một chút, không dự đoán được hắn nhanh như vậy liền đáp ứng rồi, ta đi trước. Hàn Ngạo Thần nhìn Quân Mộ Khuynh đi bước một rời đi, lại lần nữa mở miệng, về sau đã kêu ngươi Khuynh Khuynh tốt không? Rời đi Quân Mộ Khuynh dưới chân một lảo đảo, thiếu chút nữa không quăng ngã cái té ngã, nàng lập tức xoay người, màu đen thân ảnh lại sớm đã rời đi, nàng khỏe mắt không ngừng run rẩy, Khuynh Khuynh. Quân Mộ Khuynh, ngươi như thế nào tại đây? Hắn không phải hẳn là đi rèn luyện sao? Còn nói đâu, đi nhanh đi, Long Thiên Đại người nhưng vẫn luôn đang đợi ngươi. Nói Hạng Võ duỗi tay lôi kéo Quân Mộ Khuynh cánh tay, đi nhanh chạy tới, toàn giáo viện tân sinh, liền chờ nàng một người, nếu không phải sợ bỏ lỡ xuất phát thời gian, hắn nhất định phải hỏi trước rõ ràng, nàng mấy ngày nay đi địa phương nào, Hàn Ngạo Thần khiêu chiến nàng là thắng là thua, nếu là Hàn Ngạo Thần thua, kia năm nay phong vân bảng đệ nhất liền phải thay đổi người, đó là cỡ nào đáng giá cao hứng một việc. Chờ nàng. Lão nhân kia không phải đi ra ngoài sao? Khi nào trở về? Long Thiên Đại người không phải nói đi hoàng thành sao? Nàng nhớ rõ Mỹ Kỳ danh rằng, là đưa cái kia điêu ngoa công chúa trở về, kỳ thật là không nghĩ đại ở trong học viện mặt, bằng không sẽ nhịn không được giúp nàng tới. Ngươi gặp phải như vậy đại sự tình, ngay cả hoàng thượng đều kinh động. Hạng Võ bất đắc dĩ lắc đầu, nha đầu này khi nào mới có thể không như vậy bình tĩnh, rõ ràng chỉ có 10 tuổi, nhưng là thoạt nhìn, có 30 tuổi, gặp được sự tình. So bất luận kẻ nào còn không chút hoang mang. Nga. Sự tình gì hoàng thượng đều kinh động. Nàng không có làm cái gì đi. Người nào đó hoàn toàn quên, ở tiến vào cổ tháp phía trước, đem nào đó xui xẻo ra hỏa bảo bối đông đông cấp thiết xuống dưới. Chương 21 Mộ Dung Thành. Dược lò. Chương danh, chương 21 Mộ Dung Thành. Dược lò. Thân ảnh màu đỏ ở trong rừng vội vàng hiện lên, Quân Mộ Khuynh làm phong nguyên tố đem chính mình bao vây, kéo thân thể đi tới. Vừa rồi chạy trốn sáu chỉ thổ heo thú liều mạng ở phía trước chạy, thường thường mà còn hướng phía sau xem vài lần, đương chúng nó nhìn đến cái kia màu tím tiểu thân thể khi, tốc độ càng lúc càng nhanh, quả thực chính là không muốn sống chạy vội. Thật không biết ngươi tiểu gia hỏa này làm cái gì. Quân Mộ Khuynh mắt lẽ liếc mắt một cái trên vai tiểu thịt cầu, tốc độ cũng càng nhanh. Vừa rồi nàng không có nhìn lầm, là này sáu chỉ ma thú nhìn đến tím cầu thời điểm, lập tức như là gặp trên thế giới nhất khủng bố chính là sự tình, cất bước liền chạy. Cũng mặc kệ trước mắt thịt người có bao nhiêu hương. Tím cầu vô tội mà nên hướng Quân Mộ Khuynh đôi mắt, không tiếng động ở kể ra, nó cái gì cũng không làm, chẳng qua là ngủ lâu lắm, thoải mái kêu một tiếng. Ngươi cho rằng ta sẽ tin sao? Trang vô tội, nàng sẽ tin. Chi chi. Hừ. Phía trước ma thú cho ta đứng lại, bằng không ta liền giết các ngươi. Quân Mộ Khuynh đã truy không kiên nhẫn, này đó ma thú càng chạy càng nhanh, cũng không biết nơi nào tới thể lực, vẫn là nói bị dọa choáng váng, vì bảo mệnh. Chỉ có thể liều mạng đi phía trước chạy. Quân Mộ Khuynh không gọi còn hảo, này một đều, thổ heo thú chạy càng nhanh, như vậy bưu hãn một màn, may mắn không có người khác nhìn đến. Ai đều biết, trước nay đều là thổ heo thú đuổi theo nhân loại gắt gao không bỏ, bởi vì chúng nó thích ăn thịt người, nhưng là hiện tại thế nhưng trái ngược, một nhân loại, đuổi theo thổ heo thú không bỏ, hơn nữa vẫn là vài chỉ, này đó thổ heo thú chẳng những không biết phản công, ngược lại giống chạy trốn giống nhau hướng phía trước chạy, có thể nghĩ, quân mộ khuynh một màn này là cỡ nào bưu hãn. Quân mộ khuynh, nàng như thế nào càng tê ơ, này đó ma thú chạy càng nhanh. Đỏ đậm ánh mắt trầm xuống, quân mộ khuynh tốc độ, so vừa rồi thế nhưng nhanh gấp đôi không ngừng. Thổ heo thú thấy bọn họ chi gian khoảng cách càng ngày càng đoạn, vui đầu dùng sức hướng phía trước chạy tới, hận không thể cha mẹ lại nhiều cho bọn hắn sinh hai cái đuổi ra tới. Hòa tiễn. Quân mộ khuynh thấy chúng nó không có dừng lại, lập tức ngưng tụ ra đấu kỹ, như vậy khoảng cách, vừa vặn có thể sử dụng đấu kỹ, thổ heo thú gần gũi công kích là hành. Cự ly xa, đó chính là nàng thiên hạ, này sáu chỉ linh thú ma hoạch, nàng muốn định rồi. Thổ heo thú nhìn phía sau bay tới hỏa tiễn, toàn thân lông tóc nháy mắt tạc khởi, từ nhìn đến tím cầu kia một khắc, chúng nó liền quên mất, so lực lượng, chúng nó sáu cái xa xa so quân mộ khuynh lợi hại, liền tính chúng nó lúc này dừng lại, quân mộ khuynh cũng không nhất định có thể xúc phạm tới chúng nó. Bát phương chi hỏa. Quân mộ khuynh đem phong nguyên tố tan đi, dùng đấu kỹ sư nguyên bản tốc độ đuổi theo thổ heo thú, bọn họ khoảng cách không thể thân cận quá. Nếu không, đến lúc đó bị công kích người chính là nàng. Tím cầu khinh thường nhìn thoáng qua quân mộ khuynh, ở cùng thời gian, trong mắt hiện lên một mạt hưng phấn, trong ánh mắt chảy ra cùng thổ heo thú nhìn đến nhân loại giống nhau biểu tình. Chương 23 PD chết tiệt. Đồ lưu manh. Chương danh, chương 23 PD chết tiệt. Đồ lưu manh. Hát dao trên mặt đất rên rỉ, nó không dám có chút lơi lỏng, còn có cuối cùng một đạo thiên địa pháp tắc. Nó không biết chính mình còn có thể hay không thừa nhận trụ này cuối cùng một đạo sấm đánh, nó không cam lòng, lại cũng không thể không nhận mệnh, người khác chỉ biết giao là nhất có cơ hội tân chức vì long tộc ma thú, lại không biết trong đó hung hiểm, trời cao là công bằng, giao là có thể lột sắc thành giao long, ngày sau thậm chí có thể biến thành long, nhưng là chúng nó tân chức muốn so. Khác ma thú chậm, người khác dùng 10 năm, chúng nó thậm chí muốn 20 năm, 30 năm, mới có thể tân chức, nó đã ngao mấy trăm năm, như vậy một cái tốt cơ hội. Bỏ lỡ, đổi thành ai cũng sẽ không cam tâm. Băng hỏa. Tiếng Trung. Thiên địa pháp tắc lên đỉnh đầu ấp ủ, nó đang chờ đợi này cuối cùng một lần mạnh nhất buông xuống. Hắc giao chỉ cần thuận lợi vượt qua lần này lôi kiếp, là có thể đủ lột sắc thành giao long. Không chỉ như thế, nó cũng từ linh thú, tấn chức vì thần thú. Đỏ đậm con ngươi nhìn chằm chằm đối diện hơi thở thoi thóp mà thân thể, quân mộ khuynh trên mặt lộ ra một cái tươi cười, nàng ngẩng đầu nhìn đen nhánh không trung, dường như ở làm cái gì quyết định. Quần quần mây đen ở trên trời không ngừng lan lộn, đây là quân mộ khuynh gặp qua dày nhất mây đen, cũng là nhất khủng bố một lần, chúng nó ở trên trời quay cuồng, không ngừng lan lộn, lại thật lâu không có rơi xuống, liên tiếp 8 lần thiểm điện, một lần so một lần thô, này một thô, xa xa không phải phía trước 8 đạo thiểm điện đơn giản như vậy. Hát dao nản lòng thoái chí mà nhìn không chung, trên mặt đất không ngừng thô xuyên khí, cuối cùng nó trên mặt lộ ra một mặt kiên định, quyết định dùng chính mình sinh mệnh nên hướng này cuối cùng một kích, giao lộ sắc thành long. Vốn chính là nó nguyện vọng, hôm nay chính là đã chết, nó cũng cam tâm tình nguyện, không có gì không cân bằng. Cuối cùng một đạo muốn tới. Hàn Ngạo Thần đôi tay đặt ở phía sau, nhàn nhạt nói, trên mặt cũng xuất hiện chưa bao giờ từng có nghiêm túc. Giang giác. Ấp ủ đã lâu thiểm điện rốt cuộc rơi xuống, thanh âm kia giống như sơn băng địa liệt, dịu phách núi đá giống nhau, làm người kinh hãi không thôi. Sơn cốc ngoại người nghe được thanh âm này, thân thể đã bắt đầu phát run, bọn họ chưa từng có gặp qua như vậy khủng bố một màn. Không cần. Bầu trời đen nhánh một mảnh, thiểm điện không có dự triệu từ bầu trời rơi xuống, phát ra thanh âm là bọn họ chưa từng có gặp qua, này không chỉ là học viện Nam Ngưng học sinh không có gặp qua như vậy một màn, liền bốn vị lao sư cũng là lần đầu tiên nhìn thấy, bọn họ nghe nói giao có thể lột sắc thành long, lại không biết quá trình như thế nào, cũng không biết, bầu trời sẽ liên tiếp rơi xuống 9 đạo thiểm điện, hơn nữa một đạo so một đạo khủng bố. Cuối cùng một đạo, ở rơi xuống trong nháy mắt kia, bọn họ cảm giác một cổ hủy thiên diệt địa lực lượng nhào hướng bọn họ. Ở trong nháy mắt kia, bọn họ đều cảm thấy chính mình muốn chết giống nhau, nhưng kia đạo thiểm điện lại không có bổ tới bọn họ trên người. Trong sơn cốc rơi xuống thiểm điện, kinh hãi thanh âm ở trong sơn cốc quanh quẩn, thê lương thanh âm phảng phất là rừng hắc phát ra sợ hãi tiếng khóc. Mà kia tê tâm liệt phế mà tiếng tê, cùng với lôi điện quanh quẩn thanh âm ở trong sơn cốc quanh quẩn, Hàn Ngạo Thần nhìn khói đen dâng lên địa phương, cảm giác được trái tim đều đình chỉ, từ thiểm điện rơi xuống kia một khắc, hắn liền duy trì này một động tác. Chương 25 kia đồ vật. Cao giai ma thú. Chương danh, chương 25 kia đồ vật. Cao giai ma thú. Quân mộ khuynh lạnh lùng nhìn chăm chú vào trước mắt người, nàng nguyên bản là tưởng nghỉ ngơi một chút, không nghĩ tới sẽ nghe thấy cái này tin tức, cao cấp ma thú. Khó trách Hoa Ngàn Nhiêu còn có lính đánh thuê công xã người, đều lần lượt xuất hiện ở rừng hắc, Hàn Ngạo Thần là vì Long Đằng mà đến, kia hắn hẳn là không biết cao cấp ma thú xuất thế sự tình, nhưng chuyện này, bọn họ hai người như thế nào biết? Nhìn một cái đáng khinh, một cái hàm hậu hai người, Quân Mộ Khuynh như thế nào cũng không rõ, không vài người biết, bọn họ hai cái là làm sao mà biết được. Không có. Đáng khinh nam lập tức nói, trong lòng đã sớm ảo não, ở chỗ này đem sự tình nói xuất hiện, thêm một cái người biết, liền nhiều một phần nguy hiểm, nhìn qua người này còn rất lợi hại, nếu là một không tiểu ma thú bị hắn đoạt làm sao bây giờ. Phải không? Lạnh băng thanh âm như cũ không thay đổi, đỏ đậm hai mắt nhìn chằm chằm đối diện hai người. Đúng vậy, đáng khinh nam lập tức đáp, trên mặt hoảng loạn, đã đem hắn bán đứng. Hàm hậu nam tử thọc thọc bên người người bả vai, nhỏ giọng nói, chúng ta lời nói mới rồi hắn đều nghe được. Hắn ý tứ chính là, không cần phải giấu giếm nữa, nhân gia đều đã biết đến sự tình, tưởng giấu cũng giấu không được. Câm miệng. Đáng khinh nam đệ nặng thanh âm nổi giận mắng, hắn như thế nào tìm cái loại này ngu ngốc. Ngươi nói hắn buồn, ở trong mắt ta, hắn so ngươi thông minh. Quân Mộ Khuynh cười nói, chỉ khờ hán, nói không có nàng liền tin, thật đúng là ngốc đến không có thuốc nào cứu được. Mẹ nó. Ngươi tiểu tử thúi nói cái gì? Hắn thông minh, ngươi nhìn đến hắn ngốc một bộ dáng, nếu là thông minh, liền sẽ không theo ở ta bên người. Đáng khinh nam bị nói thành buồn, vẫn là lần đầu tiên, trước nay đều là hắn nói đến ai khác buồn, cũng chỉ có hắn mắng người khác, hôm nay thế nhưng sẽ bị một cái không dám gặp người hoàng bao tiểu tử cấp mắng. Quân Mộ Khuynh nhẹ nhàng lắc đầu, sau đó nghe được thanh thúy hai tiếng, đáng khinh nam ngốc lăng mà đứng ở tại chỗ, mặc kệ tin tưởng vô về chính mình mặt, run rẩy mà vươn ra ngón tay. Ngươi như thế nào sẽ có nhanh như vậy tốc độ, sao có thể, hắn là như thế nào lại đây? Vì cái gì chính mình cái gì đều không có nhìn đến. Ta nói rồi, ngươi so với hắn buồn. Quân Mộ Khuynh lại lần nữa chỉ đáng khinh nam người bên cạnh, khờ hắn đứng ở một bên, che lại sau mặt, kinh hoàng mà lui về phía sau một bước. Hắn đều biết sẽ bị đánh, ngươi vẫn là không có nhận thức, này không phải buồn là cái gì. Quân Mộ Khuynh lắc đầu, đồng tình nhìn đáng khinh nam, giống như ở không tiếng động mà nói. Ngươi đã ngốc đến hết thuốc chữa. Đáng giận. Quýnh Nhu, ngươi còn nhìn cái gì, cho ta giao hơn hắn. Đáng khinh nam bộ mặt dữ tợn mà nói, trong lòng cũng có vài phần phát run, vừa rồi hắn không có nhìn đến trước mắt người di động quá thân thể, đã bị phiến hai cái tát, nhất định không phải cái đơn giản nhân vật. Quân Mộ Khuynh lại lần nữa đồng tình mà nhìn thoáng qua đáng khinh nam, trong tay hỏa cầu chậm rãi bốc cháy lên, cho các ngươi hai con đường, một, ngoan ngoãn đem các ngươi biết đến nói cho ta, nhị, ta đánh tới các ngươi nguyện ý nói mới thôi. Chương 29 sinh tử cục, thực lực hiển lộ. Chương danh, chương 29 sinh tử cục, thực lực hiển lộ. Tất cả mọi người đem ánh mắt đặt ở Quân Mộ Khuynh trên người, liền lên đài khiêu chiến Linh Xương Lôi Ngải đều ngốc lăng tại chỗ. Các nàng ngơ ngác nhìn Quân Mộ Khuynh dưới lòng bàn chân đấu kỹ trận, trong lòng đều bắt đầu phát run. Ngũ cấp kỹ linh sư. Hỏa nguyên tố ngũ cấp kỹ linh sư. Quân Mộ Khuynh còn có phải hay không người? Nàng mới 10 tuổi a, mấy tháng trước kia còn nói nàng là phế vật, ngu ngốc, kia hiện tại đâu? Thiên tài hoặc quỷ tài. Vẫn là nói Quân Mộ Khuynh ngay từ đầu liền ẩn tàng rồi thực lực của chính mình, không bị người biết. Nghịch thiên. Tuyệt bích nghịch thiên. Quân Mộ Khuynh túi đầu nhìn dưới chân đấu kỹ trận, khẽ cười nói, như thế nào hiện tại biết sợ. Ba ngày trước các ngươi nhìn đến ta bắt phương chi hỏa còn sẽ phản kháng, hiện tại sẽ không sao. Lao hổ không phát huy, đương nàng là bệnh miêu a. Ngu ngốc phế vật, nàng khiến cho bọn họ nhìn xem ai mới là ngu ngốc phế vật. Bị dọa đến dưới đài một bậc kỹ linh sư. Xoa xoa thái dương mồ hôi lạnh, còn hảo, hắn trước tiên xuống dưới, bằng không đợi lát nữa đều hạ không tới. Mọi người khỏe miệng đều run rẩy, kính nể mà nhìn Lôi Ngải cùng Linh Sương, các nàng quá có bản lĩnh, liền ngũ cấp kỹ linh sư, các nàng cũng dám khiêu chiến. Quan trọng nhất, người này vẫn là Quân Mộ Khuynh, chẳng lẽ là, các nàng căn bản là không biết Quân Mộ Khuynh là kỹ linh sư. Đánh nhau một phen, sao có thể không biết, mọi người trong lòng một trận nghi hoặc. Mạc Tuyết Mị ôn nhu biểu tình cũng không hề bình tĩnh. Hỏa nguyên tố ngũ cấp kỹ linh sư, nàng tự nhận là đã là tân sinh bên trong đệ nhất, nàng đã là thập cấp đại kỹ sư, còn sẽ bại bởi ai, nhưng là hôm nay Quân Mộ Khuynh thế nhưng là ngũ cấp kỹ linh sư, tính tuổi, nàng mới 10 tuổi. Nếu đã là kỹ linh sư, kia đối phó tân sinh, liền quá không công bằng. Thâm trầm thanh âm ở nơi thi đấu thượng vang lên, một bóng hình bay qua, Ninh Lãng liền vẻ mặt mờ mịt xuất hiện ở Quân Mộ Khuynh trước mặt. Này, này, ta Ninh Lãng đã bị dọa đến sẽ không nói. 10 tuổi ngũ cấp kỹ linh sư, Quân Mộ Khuynh là muốn nghịch thiên không thành. Ninh Sương lôi kéo Lôi Ngải liền chạy hướng về phía thi đấu đài, đắc ý nhìn Quân Mộ Khuynh, Ninh gia trưởng lão nàng tự nhiên là toàn bộ đều nhận thức, Ninh Lãng trưởng lão tới, kia nàng thù liền có người báo, nàng liền không tin, Quân Mộ Khuynh sẽ vĩnh viễn như vậy vận may. Quân Mộ Khuynh nhìn thoáng qua cách đó không xa đứng người, đối thượng hắn như liệp ưng giống nhau con người, mang theo mỉm cười nhìn Ninh Lãng, Ninh trưởng lão, không bằng chúng ta thiết hạ sinh tử cục tốt không? Ninh gia người rốt cuộc ra tay, xem ra nàng bình tĩnh nhật tử là đến cùng, nàng hôm nay đem thực lực hiển lộ, liền không nghĩ tới còn ở học viện Nam Ngưng tiếp tục đãi đi xuống. Sinh tử cục. Mọi người bộ dáng, từ kinh hai chuyển hóa thành ngốc mục, sinh tử cục A, nàng Quân Mộ Khuynh có phải hay không điên rồi, nàng dám cùng Ninh gia trưởng lão bãi hạ sinh tử cục, này không phải tìm chết, là cái gì? Sinh tử cục. Ninh Lãng ngây dại, như thế nào vừa lên tới chính là sinh tử cục A? Liền sinh tử cục. Ninh Nhưng ở đối diện lớn tiếng đáp, đối với Quân Mộ Khuynh cuồng vọng, hắn cảm giác một trận chói mắt, còn không có người dám ở hắn Ninh Nhưng trước mặt nói bãi hạ sinh tử cục. Chương 30 10 tuổi, thần cấp ma thú. Chương danh, chương 30 10 tuổi, thần cấp ma thú. Quân Mộ Khuynh. Quân Thương Lan không bao giờ có thể bình tĩnh, hắn ngón tay run rẩy chỉ vào Quân Mộ Khuynh, nhìn đi bước một rời đi, thân thể chậm rãi thu nhỏ lại cao cấp ma thú, mặt khác vẫn luôn tay che lại ngực, nghe thấy cái này sự thật. Hắn chỉ cảm thấy hô hấp đều trở nên khó khăn lên. Băng hỏa. Tiếng Trung. Sao có thể? Sẽ không, sẽ không. Quân Thương Lan lẩm bẩm an ủi nói, vẫn là không thể tin được Quân Mộ Khuynh thế nhưng sẽ có được vẫn luôn thần cấp ma thú, đó là thần cấp A. Thánh thú ở Thương Khung Đại Lục tới nói, kia chẳng qua là một cái truyền thuyết, nhưng là thần thú, kia lại là chân chân thật thật tồn tại, nhưng là thần thú quá ít, thiếu đến cơ hồ không có người giảng qua thần thú bộ dáng, nhưng là nàng Quân Mộ Khuynh. Cái kia ngu ngốc phế vật, yếu đuối vô năng Quân Mộ Khuynh, hôm nay, nàng thần thú đi theo thế nhưng chính là một con thần thú kim hổ. Long Thiên đại người, là lão phu hoa mắt sao? Quân Thương Lan hiển nhiên vẫn là không thể tin được, hắn ngơ ngác nhìn Quân Mộ Khuynh rời đi, dại ra hỏi này Long Thiên, vì cái gì Long Thiên đại người sẽ lộ ra tự hào bộ dáng, hơn nữa nhìn qua như vậy Xuân Phong đắc ý. Long Thiên khoe khoang mà nhìn Quân Thương Lan, sảng khoái nói, Thương Lan trưởng lão. Ngươi hẳn là biết Ninh Ngưng vì cái gì sẽ xuất hiện ở học viện Nam Ngưng, ngươi hẳn là biết nguyên nhân, mà hắn vì cái gì sẽ rời đi, ngươi hiện tại cũng nên đã biết. Ngay cả Ninh Ngưng đều không có năm chắc có thể đánh quá thần thú, hắn không hy vọng bởi vì Quân Mộ Khuynh lại thêm một cái vết nhơ, cho nên mới sẽ lựa chọn rời đi. Quân Thương Lan gục đầu xuống, nguyên bản tinh thần sáng láng, biến thành đủ rũ cục đuôi, hắn vô lực ngăn cản Quân Mộ Khuynh rời đi, càng không có cách nào làm Quân Mộ Khuynh lại lần nữa trở lại quân gia. Phía trước Quân Tế nói làm Quân Ly một nhà rời đi, đó là hắn tự chủ trương, mà hiện tại, Quân Ly người một nhà, có thể nói là thật sự rời đi, thần thú chủ nhân, liền như vậy rời đi quân gia. Quân Thương Lan tự giễu cười, đột nhiên hắn nhớ tới Quân Lạc Phàm, trong mắt hiện lên một đạo hàn quang, Quân Lạc Phàm căn bản là không phải Quân Mộ Khuynh phái người đả thương, mà là nàng chính mình đả thương, Quân Lạc Phàm dám giấu giếm sự thật, lần trước làm hắn đi phù thủy trấn, chỉ sợ hắn cũng đã biết chân tướng, mệt gia chủ còn như vậy tin tưởng hắn. Làm hắn một cái con vợ lẽ tử hưởng thụ con vợ cả đãi ngộ, hiện tại xem ra không cần phải, hắn nhất định sẽ bẩm báo gia chủ, nghiêm trị. Quân Lạc Phàm. Nghĩ đến đây, Quân Thương Lan sắc mặt trầm xuống, huy tay háo đi nhanh rời đi học viện Nam Ngưng. Long Thiên thấy nên đi người đều đã đi rồi, chạy nhanh hướng Quân Mộ Khuynh rời đi phương hướng đuổi theo, kia bộ dáng nơi nào còn có một đinh điểm vừa rồi Xuân Phong đắc ý, vội vàng biểu tình, làm sở hữu lao sư đều vẻ mặt tò mò nhìn Long Thiên vội vàng rời đi. Rời cung ngốc lăng mà nhìn trong tay điểm sách, trong lòng vẫn luôn sớm đổ mồ hôi lạnh, hắn chưa bao giờ có nghĩ đến quá Quân Mộ Khuynh có thể có siêu với Hàn Ngạo Thần một ngày, siêu việt Hàn Ngạo Thần, đó chính là thuyết minh, về sau phong vân bảng đệ nhất chính là nàng Quân Mộ Khuynh, ngay cả Hàn Ngạo Thần nàng đều có thể siêu việt. Quân Thương Lan dùng bay nhanh tốc độ trở lại bọn họ dừng chân lữ quán, một hồi đi, hắn liền đường kính hướng Quân Lạc Phàm phòng đi đến, hắn đến muốn nhìn Quân Lạc Phàm rốt cuộc không biết hối cải. Trưởng lão. Quân Lạc Phàm nhìn đến Quân Thương Lan vội vàng đi trở về tới, biểu tình cũng không có cái gì không giống nhau, khẩn trương kêu lên. Chương 6 ta liền thần phục, ngươi thổi A. Chương danh, chương 6 ta liền thần phục, ngươi thổi A. Quân Mộ Khuynh nhìn chính mình dưới lòng bàn chân, đấu kỹ trận chợt lóe mà qua, trên tay đấu kỹ còn không có ngưng tụ cũng đã tiêu tán, nàng trơ mắt nhìn đạo thứ ba thiểm điện dừng ở quân tâm trên người. Bầu trời mây đen còn ở sôi trào, ba đạo thiểm điện đã rơi xuống, đại biểu cho ngàn linh vũ thiên địa pháp tắc đã qua đi. Kế tiếp chính là Quân Tâm tân trước thiểm điện. Quân Mộ Khuynh cất bước đi đến Quân Tâm trước mặt, đỏ đậm đôi mắt nhìn bầu trời phát tắc, không chút do dự ghé vào Quân Tâm trên người, nàng đều vô duyên vô cớ bị thiểm điện bổ rất nhiều lần, cũng sẽ không lại nhiều lúc này đây, trước hai lần vẫn là giao đánh lửa tấn trước thiểm điện, lần này chẳng qua là nhị ca triệu hoán sư tân trước mà thôi, không có gì sợ quá. Giang giác. Thiên địa pháp tắc lại lần nữa rớt xuống, Quân Mộ Khuynh nhắm mắt lại, lại lần nữa thử dụng ý thức tìm tòi nghiên cứu nguyên tố không gian ảm đạm nguyên tố, hy vọng chúng nó có thể hỗ trợ, đừng đem thiểm điện lực lượng lại hướng quân tâm trên người đánh, vừa rồi ba đạo thiểm điện đã làm hắn thương không nhẹ. Vội vàng ở Thánh Thú Sơn xuyên qua đoàn người, nhìn đến thiên địa pháp tắc buông xuống, trong lòng đều một trận kinh hãi, như vậy khủng bố thiểm điện, đến tột cùng là cái gì ma thú ở tấn trước? Còn có hậu mặt này một đạo, kia không nên là ma thú tấn trước thiểm điện, đây là triệu hoán sư ở tấn trước, chỉ có triệu hoán sư mới có thể ở ma thú tấn trước đồng thời, chính mình tấn trước. Qua đi nhìn xem. Cầm đầu nam tử trầm giọng nói, đây là thần thú tấn trước, mặt sau này một đạo, là triệu hoán sư tấn trước, là người nào ma thú, thế nhưng có thể thành công tấn trước, ma thú tấn trước đồng thời, còn có thể làm chính mình tấn trước, thiên địa pháp tắc giáng xuống một đạo thiểm điện lúc sau, cũng không có rời đi, kia nói cách khác, người kia không chỉ là tấn trước một bậc. Quân tử mạn nhìn đầy trời mây đen, hắn đã đoán được là ai ở tấn trước, các vị, các ngươi đi trước, chúng ta 5 người, giúp các ngươi đi tìm cái kia thiên phú cực cao triệu hoán sư, các ngươi nói thế nào? Quân tâm thế nhưng khế ước ma thú, hắn khế ước ma thú. Cầm đầu nam tử không để ý đến hắn, đi nhanh đi phía trước đi đến, bệnh dịch tả vốn dĩ cũng tưởng lưu lại, bị người kia trừng mắt nhìn liếc mắt một cái, liền lập tức đi phía trước đi đến. Từ mạn thiếu ra, chúng ta làm gì dừng? Đi theo đi xem là ai tân chức cũng hảo, xem này động tĩnh, tân chức còn rất lợi hại. Yêu tình xoắn eo liễu, phong tình muôn vàn đi đến quân tử mạn bên người, vòng lấy cánh tay hắn, làm nũng hỏi. Ngươi biết cái gì, đây là quân tâm tân chức. Ta biết nơi này có điều lối tắt, đi, chúng ta muốn thừa quân tâm tân chức bị thương, giết hắn. Quân tử đừng nói liền hướng một cái khác phương hướng đi đến, ai biết những người này có phải hay không muốn sát có được thiên phú cực cao quân tâm, ai hổ bỏ được sát một cái thiên phú cực cao triệu hoàn sư. A, yêu tình tuy rằng không rõ, nhưng là cũng biết quân tử mạn lời nói bên trong ý tứ. Bọn họ 4 người, từ đi theo quân tử mạn phía sau, liền không rõ, vì cái gì hắn đối quân tâm sự tình như vậy hiểu biết. Hôm nay hắn nói quân gia sự tình, bọn họ mới dám xác định, quân tâm cũng là quân gia người, chỉ là địa vị bất đồng, quân tâm luôn đã chịu quân tử mạn chèn ép. Chương 9 đứng cũng trúng đạn. Chương danh, chương 9 đứng cũng trúng đạn. Liên tí đồng ý lúc sau, nhìn đến quân mộ khuynh trên mặt tươi cười, trong lòng tức khắc trào ra một cổ bất an, hắn luôn có loại tính kế cảm giác. Vì cái gì ta sẽ cảm thấy ngươi quen mắt? Liên tí tò mò hỏi. Phải không? Quân mộ khuynh nhướng mày đầu. Nàng tự tin liền tí tuy rằng nghe nói qua quân mộ khuynh sự tích, nhưng là tuyệt đối sẽ không biết, cũng không có thời gian biết quân mộ khuynh là mắt đỏ tóc đỏ, nếu là đã biết cũng không có việc gì, bọn họ dám nói ra, có bọn họ dễ chịu, nàng vừa mới qua không mấy ngày bình tĩnh nhật tử. Ân. Liên tí xác định gật đầu, vẻ mặt mờ mịt, hắn thật sự gặp qua trước mắt người sao. Liên tí, chẳng lẽ ngươi cũng giống Xích Quân công tử nói như vậy, cũng choáng váng sao? Ta cũng chưa gặp qua nàng, ngươi như thế nào gặp qua? Quýnh Nhu nheo lại đôi mắt, thỏa mãn nhìn thoáng qua quân mộ khuynh, khờ lười mà nói. Đó chính là nhận sai người. Liên tí lập tức lại nằm trên mặt đất, ăn no, nên nghỉ ngơi, loại này nhật tử, không tồi, không tồi. Thấy bọn họ đều đồng ý, quân mộ khuynh cười đứng dậy, đi đến đầy mặt nghi hoặc người trước mặt, bọn họ đồng ý, cái này coi như là các ngươi bảo hộ ta đến hiệp hội lính đánh thuê thủ lao đi. Coi như là như thế này hảo, làm cho bọn họ hai cái lưu tại huyết nguyệt dòng binh đoàn tổng không có chỗ hỏng. Tiểu Khuynh, ngươi vừa mới nói gì đó? Lạc Ưng Hùng cũng không cấm tò mò, nói mấy câu liền toàn phục bọn họ gia nhập bọn họ, biện pháp này, bọn họ thật đúng là không có thử qua. Quân mộ Khuynh lắc đầu, ta chỉ là biết bọn họ lại tưởng cái gì mà thôi, bọn họ muốn gặp đến Xích Quân, ta liền nói các ngươi nhận thức Xích Quân mà thôi. Nàng cũng không gạt người, bọn họ là thật sự nhận thức Xích Quân. Xích Quân là ai? Nghiêm Thanh hỏi, bọn họ mới từ núi sâu ra tới, thật lâu không có nghe nói qua bên ngoài sự tình. Một người lực ảnh hưởng có như vậy lại sao? Chẳng lẽ so Doan Thí Sắt còn muốn lợi hại? Hắn chưa từng thấy quá so Doan Thí Sắt còn muốn lợi hại người. Tiểu Khuynh, như vậy gạt người là Cương Hùng cũng không có sinh khí, rốt cuộc Tiểu Khuynh là vì bọn họ háo, nhưng là gạt người tổng hội bị vạch trần một ngày. Nơi nào gạt người, ta nhận thức Xích Quân, bằng hữu, còn không phải là bằng hữu. Quân mộ Khuynh sang sảng mà nói, Xích Quân liền ngồi ở các ngươi trước mặt ta, các ngươi chính mình không biết mà thôi. Kia Xích Quân là ai? Lạc Anh Ninh cũng hỏi, bọn họ trước kia không có nghe nói qua, hiện tại mới ra núi sâu, càng thêm không có nghe nói qua. Vậy các ngươi biết quân mộ Khuynh sao? Quân mộ Khuynh thật cẩn thận hỏi. Kia chẳng phải là ngươi. Tất cả mọi người cắt một tiếng, quân mộ Khuynh là ai, bọn họ đương nhiên biết. Kia không phải được, ta đều nói bằng hữu của ta chính là các ngươi bằng hữu, không có việc gì. Bọn họ không biết quân mộ Khuynh sự tình liền hảo, bất quá nói không chừng cái khác lính đánh thuê biết, nàng tiến hiệp hội lính đánh thuê trước. Muốn hay không trang điểm trang điểm.

nguyên lai đây là tiểu khuynh giáo, đánh không lại liền chạy, đây là cái gì lý luận? Cái này, các ngươi lính đánh thuê đánh không lại còn sĩ diện chết căng, ta lại không phải lính đánh thuê, càng không phải quân tử, ngẫu nhiên dám điểm hạ lưu chuyện vô sỉ, có cái gì không đúng? Quân Mộ Khuynh đúng lý hợp tình nói, nàng mới sẽ không giống bọn họ giống nhau. Lạc Ưng Hùng vẻ mặt vô ngữ trạng, ai nói chính mình hạ lưu vô sỉ, có nàng như vậy đúng lý hợp tình. Ách! Cái này, Tiểu Khuynh, chúng ta Lạc Anh Ninh ngơ ngác nói, cuối cùng ngươi ta, đều không có ngươi ra quá bên dưới. Thiết, ngươi cái gì ngươi, nhà ta chủ nhân một không là cao thủ, nhị không phải quân tử, đánh không lại nhân ra liền chạy, có cái gì không đúng rồi. Giao đánh lửa phi thường hộ chủ mà trả lời nói, nó vừa rồi không phải cũng chạy, bọn họ đến nỗi một bộ đại kinh tiểu quái biểu tình sao. Chạy thì thế nào? Liền chạy. Lạc gia hai huynh muội vẻ mặt xấu hổ đi phía trước đi đến, là bọn họ theo không kịp thời đại, vẫn là nói như thế nào, thần thú cư nhiên cũng nói như vậy. Ta đánh không lại nhân ra chạy, là không cao thủ, vậy ngươi thân là thần thú, vì cái gì muốn chạy? Một nhân loại ngươi đều đánh không lại. Quân Mộ Khuynh gió lạnh từng trận hỏi. Ta. Cái này, không phải ngươi nói đánh không lại liền chạy sao? Ta đây là theo ngươi học. Giao đánh lửa đúng lý hợp tình nói. Nó đây là gần mực thì đen, không có biện pháp, chủ nhân là như thế này, nó này ma thú quá chính trực, tuyệt đối không được. Quân Mộ Khuynh gật gật đầu, cái này lý do thành lập, rốt cuộc cũng là chính mình cho nó giáo miễn phí một khóa, nhưng là cũng trước nay không nghĩ tới, nó nhanh như vậy liền dùng thượng, còn dùng như vậy. Hoa! Chủ nhân, ngươi xem. Nơi đó, không có gió cát. Giao đánh lửa đột nhiên nhảy dựng lên, thật tốt quá, không có gió cát. Nó rốt cuộc không cần lại chịu đựng này đó đáng chết gió cát, thật sự là quá tốt, lần này bọn họ đi đường, nhanh như vậy liền đi ra này phiến gió cát. Lạc gia huynh muội trên mặt lộ ra một mặt may mà, đi nhanh hướng bên kia đi đến, thật tốt quá, rốt cuộc nhìn đến cuối, nhờ họa được phúc, bọn họ không chỉ có là né tránh người kia, còn tìm tới rồi đường ra, thật sự là quá tốt thật tốt quá. Giao đánh lửa đột nhiên hướng phía trước chạy đi, nhảy dựng một nhảy, trên mặt có che không được may mà, Chi Chi lúc này cũng tỉnh lại. Cưới ở dao đánh lửa trên đầu, hai chỉ ma thú bay nhanh hướng phía trước chạy tới. Chương 20 thả rằng đứng chết, không thể quỳ sinh. Chương danh. Quân Mộ Khuynh khóc không ra nước mắt mà nhìn kia nhảy dựng một thoáng đồ vật, trong lòng đại thạch đầu cũng nhỏ giọng thả tới, không phải liền hảo, không phải liền hảo. Kia tung tăng nhảy nhót ngọn lửa, rốt cuộc là cái thứ gì, còn đãi ở trong trứng mặt. Trứng nát về sau, nguyên tố không gian vị trí cũng biến đại, ngọn lửa ở trước kia hỏa nguyên tố địa phương tung tăng nhảy nhót, cái khác nguyên tố cũng về tới chính mình vị trí thượng, Quân Mộ Khuynh đột nhiên cảm giác được thân thể bưng lỏng, cái loại này nóng rực cảm giác đau đớn không thấy. Ầm ầm ầm liền ở nàng vừa mới may mắn không có gì cái khác sự tình thời điểm, bầu trời mây đen bắt đầu tụ tập, sau đó liền nghe được dao đánh lửa thanh âm. Uy, cáo giả, ngươi nói chủ nhân ở chỗ này, ta như thế nào không có nhìn đến nàng? Dao đánh lửa hướng về phía lão Lộc giống lớn nói, này đều sắp trời mưa, chủ nhân còn không biết ở địa phương nào, nó đã muộn một ngày, này đáng chết lão Lộc. Dây dưa dây cả, chính là muốn tới ngày thứ tư mới bằng lòng ra tới. Lão Lộc dại ra mà nhìn rời đi khi, Quân Mộ Khuynh làm địa phương, vương rõ ràng liền ở chỗ này. Ta rời đi thời điểm, vương liền ở chỗ này, cái này tiểu hộp gỗ còn ở nơi này, vậy chứng minh vương khả năng liền ở phụ cận. Vương, nhưng đừng xảy ra chuyện gì. Ngươi cũng thấy rồi, nơi này căn bản là không có ta chủ nhân, ngươi nói ở chỗ này, chúng ta tìm lâu như vậy, vẫn là không có tìm được. Giao đánh lửa giống lớn nói. Nó chưa từng có gặp qua chủ nhân không rên một tiếng liền biến mất, có phải hay không chủ nhân xảy ra chuyện gì? Phi phi phi. Chủ nhân nhất định sẽ không có việc gì. Giao đánh lửa, ngươi đừng nội, chúng ta đều tìm xem. Lạc Ưng Hùng khắp nơi nhìn xung quanh mà nói, Tiểu Khuynh hẳn là liền ở gần đây. Ta liền ở chỗ này a. Quân Mộ Khuynh nhìn chính mình, cùng chung quanh màu đỏ không gian, chẳng lẽ bọn họ đều không thấy mình sao? Nơi này là địa phương nào? Là chủ nhân thanh âm. Giao đánh lửa lập tức nhảy dựng lên, nơi nơi xem, chính là không có tìm được Quân Mộ Khuynh, trong lòng cũng trào ra từng trận sốt ruột. Ta vẫn luôn đều ở. Quân Mộ Khuynh tay chống cằm, ngồi ở tại chỗ. Chủ nhân ở chỗ này, bầu trời còn có mây đen. Kia không phải nghĩ đến đây giao đánh lửa nhanh chân liền chạy. Chủ nhân, ngươi trước đại ở, ta đợi lát nữa lại đến tiếp ngươi, các ngươi nên đi liền chạy nhanh đi, đây là thiên địa pháp tắc, chủ nhân muốn tấn trước. Nó nhưng không nghĩ lại một lần nằm trúng đạn, ly càng xa càng tốt. Nhìn dao đánh lửa chạy như bay rời đi bóng dáng, tất cả mọi người, liền tính là tấn chức thiên địa pháp tắc, cũng không cần chạy nhanh như vậy đi, nó cũng sẽ không loạn phách. Các ngươi không chạy sẽ hối hận, ta tấn chức chủ nhân đều sẽ bị thiên địa pháp tắc bổ tới, chủ nhân tấn chức, các ngươi có thể hay không bị bổ tới. Dao đánh lửa tiếp tục lớn tiếng nói, nó vẫn là đi trước thì tốt hơn, chờ chủ nhân tân chức lúc sau, mới trở về. Lão Lộc ngẩng đầu nhìn một chút không ngừng tụ tập mây đen, cũng xoay người đi nhanh rời đi, vương, chúng ta chờ ngươi tân chức lại đến. Chương 21 ta chưa cưới, ngươi chưa gả. Chương danh, chương 21 ta chưa cưới, ngươi chưa gả. Hòa cuốn. Hòa hình dạng gió lốc bay nhanh hướng phía trước cản đi, lúc này mới không có làm trường kiếm đâm vào thân thể của mình. Quân Mộ Khuynh đứng yên thân mình về sau, hồi tưởng vừa rồi rách nát hỏa thuẫn, như vậy nhẹ nhàng đã bị chém liền một chút ánh lửa đều nhìn không tới, ánh lửa hoàn toàn biến mất ở mũi kiếm giữa, nàng đấu kỹ, ở Mặc Liên trước mặt, một chút tác dụng đều không có, liền giống như là cắt đá chìm vào biển rộng, không bao giờ sẽ có nửa điểm phản ứng. Nàng không rõ tại sao lại như vậy, chính mình đấu kỹ sẽ dễ dàng như vậy bị người tàng ra, mặc kệ là hỏa thuẫn, vẫn là ngọn lửa, càng là hỏa cuốn, nhất kiếm liền biến mất. Liền một chút mảnh vụn đều không có ở lưu lại, một chút đều không có. Mặc dù nàng đấu kỹ lại vô dụng, cũng sẽ không dễ dàng như vậy bị người đánh tan. Đột nhiên, Quân Mộ Khuynh trong đầu linh quang hiện lên, nàng âm thầm ảo não, vừa rồi nếu không phải anh Ninh kêu chính mình một tiếng, chỉ sợ nàng liền mất mạng đứng ở chỗ này, một đoạn này thời gian, kỳ ngộ quá nhiều, từ nàng hỏa nguyên tố, còn có dao đánh lửa bại lộ cùng người trước lúc sau, nàng liền kiêu ngạo. Quân Mộ Khuynh cũng là người, liền tính là sống hai đời. Đối mặt mọi người thổi phồng, đem một đám so với chính mình cao hơn một chút người đánh bại, nàng liền bắt đầu đắc chí, hoàn toàn quên mất thế giới này, tuyệt đối không có chính mình tưởng tượng đơn giản như vậy, Mặc Liên không phải Ninh Lãng, cũng không phải Bạc, càng thêm không phải Tôn Mới, bọn họ sẽ bại, đồng dạng bọn họ cũng quá mức tự tin, nàng bất chính là lợi dụng bọn họ điểm này, cuối cùng mới giết chết bọn họ, cùng giáo huấn bọn họ. Xích Quân Thiên Phú, Quân Mộ Khuynh khăn đoan đổi mặt, còn có từ từ hết thảy, đều làm nàng cũng cùng Ninh Lãng Tôn Mới giống nhau. Đắc chí, bắt đầu biến kiêu ngạo. Nhận thức đến điểm này lúc sau, Quân Mộ Khuynh trong lòng không cấm nhẹ nhàng thở ra, còn hảo nàng là ở có mệnh thời điểm nghị thông suốt điểm này, nếu là Mặc Liên trường kiếm đâm vào thân thể của mình, lúc ấy mới hiểu được, vậy chậm. Quân Mộ Khuynh lạnh băng biểu tình, trở nên càng thêm lạnh nhạt, loại này sai lầm, nàng sẽ không tái phạm lần thứ hai, sẽ không. Không bao giờ biết. Lạnh băng năm chữ lạnh lùng truyền ra tới, hừng hực ngọn lửa ở Quân Mộ Khuynh chung quanh thiêu đốt. Cái gì không bao giờ biết? Lạc ra hai huynh muội nghi hoặc mà nhìn Quân Mộ Khuynh, nàng vừa rồi làm sao vậy, liền như vậy một đinh điểm thời gian, bọn họ rõ ràng cảm giác được tiểu Khuynh có điểm không giống nhau, còn có trên người nàng tản mát ra hơi thở, đó là so vừa rồi càng thêm lạnh nhạt, càng thêm vô tình. Lạnh băng hơi thở so á với Mặc Liên tử vong chi khí, Quân Mộ Khuynh tay cầm kim sắc đại đao, cũng dùng đồng dạng bay nhanh tốc độ hướng Mặc Liên kia phóng đi. Kim sắc đại đao gặp phải màu đen trường kiếm về sau, từng mảnh kim sắc bay xuống ở trên mặt đất. Quân Mộ Khuynh dựa vào chính mình quỷ dị thân pháp, tránh thoát Mặc Liên thật mạnh một kích, chờ đến nàng lại lần nữa dừng lại thời điểm, trong tay lại lần nữa xuất hiện đồng dạng đại đao, nàng bộ dáng lạnh băng mà lại lần nữa huy động này trong tay kim đao, lần này bất đồng chính là, nàng là dùng hai tay nắm lấy. Chuyện được phát miễn phí tại nghechuyenaudio.org. Chương 30 Khuynh Thành còn không phải là Khuynh Thần. Chương danh, chương 30 Khuynh Thành còn không phải là Khuynh Thần. Xe ngựa rốt cuộc vây quanh Hoàng Thành đi rồi một vòng lớn. Quân Mộ Khuynh thở dài, sớm tại biết xa như vậy, nàng liền không tới, còn không bằng đãi ở Hồng Phong biệt viện hảo hảo xem phong đỏ. Băng hỏa. Tiếng Trung. Mới vừa đi xuống xe ngựa, Quân Mộ Khuynh ngây ngẩn cả người, nàng hất mặt, chỉ phía trước, cái này địa phương cùng Hồng Phong biệt viện không phải rất gần sao. Rõ ràng liền như vậy gần, còn muốn ngồi xe ngựa, còn muốn ở Hoàng Thành bên trong đi lên một vòng lớn, hắn đầu góc cháy hỏng mới đúng. Là rất gần. Mặc Ngạo ta chậm rãi đi xuống tới, không biết khi nào. Đã thay đổi một bộ quần áo, trong mắt cũng một mảnh lạnh băng. Kia vì cái gì? Phô trương. Lạnh lùng mà hai chữ đánh út lại, Quân Mộ Khuynh thiếu chút nữa không bị té nhào. Phô trương. Làm nhiều như vậy đa dạng, chính là vì phô trương. Khuynh Thành cô nương, Hoàng Thành nội vốn dĩ liền rất gần, quý tộc đi ra ngoài, liền sẽ ở Hoàng Thành bên trong đi một vòng, đây là quy định. Nhu tâm ngữ khí nhu hòa mà nói, trên mặt đã khôi phục vừa mới bắt đầu mỉm cười. Quy định. Quân Mộ Khuynh thiếu chút nữa không nhảy dựng lên mắng to, chó má quy định, hai ba bước là có thể đến địa phương, cuối cùng đi rồi không sai biệt lắm nửa canh giờ, chính là vì phô trương, chính là vì quy định, quý tộc có phải hay không ăn no căng, muốn lộng cái gì phô trương ra tới, có thể đi vào. Mặc Ngạo Tà xoay người lạnh lùng nói, cùng vừa rồi hình như là thay đổi một người giống nhau. Quân Mộ Khuynh khẽ hừ một tiếng, bước đi vào, phô trương, quy định. Nàng đến muốn nhìn bọn họ quý tộc còn có bao nhiêu đa dạng. Nàng rốt cuộc biết vì cái gì thiên còn không có hắc, Mặc Ngạo Tà liền tới tiếp nàng, chính là vì phô trương, kia hắn làm gì không đem phô trương đi xong rồi, mới đến tiếp nàng. Ngạo Tà, lần đầu tiên gặp ngươi sớm như vậy. La Tác hài hước thanh âm ở sau người vang lên. Mặc Ngạo Tà không nói gì, chậm rãi xoay người, liền nhìn đến La Gia liền tới rồi La Tác một người, đồng dạng giá xe ngựa, nhìn dáng vẻ, cũng là vừa rồi phô trương trở về. Hoa! Các ngươi hai cái hôm nay như thế nào đều sớm như vậy, chẳng lẽ hôm nay Thái Dương là từ phía Tây ra tới? Hạng Võ kinh hỉ mà đi đến hai người trước mặt, trên mặt tràn đầy tươi cười, khỏe mắt nhìn quét Quân Mộ Khuynh liếc mắt một cái, vốn dĩ hắn còn muốn đánh tiếp đón, nghĩ nghĩ, vì không bại lộ thân phận của nàng, vẫn là từ bỏ. La Tác khỏe miệng hơi hơi giơ lên, ngươi nhìn đến Thái Dương. Không có. Hạng Võ thành thật lắc đầu, bất quá, hôm nay ban ngày thấy được. La Tác lại lần nữa vô ngữ, tiểu tử này, đánh không lại bọn họ, nhưng này múa mép khua môi công phu, hắn lợi hại nhất. Ta liền nói sao, La Tác nhất định sẽ bị Hạng Võ hố. Ôn Nhuận thanh âm từ phía sau vang lên, mọi người quay người lại, liền nhìn đến một bộ màu lam quần áo Lam Phong bước chậm đi tới, trên mặt như cũng là kia phảng phất ánh mặt trời giống nhau tươi cười. Hạ Trúc Thanh nhíu môi, nhiều năm như vậy, La Tác cái gì đều thắng Hạng Võ, chính là đấu võ mồm, chưa từng có thắng quá. Chương 34 cho ta nằm sắp xuống. Chương danh, chương 34 cho ta nằm sắp xuống. Lạnh băng hơi thở ở trống trải nơi sân tản ra, đứng ở Quân Mộ Khuynh phía sau người không cấm đánh một cái lạnh run, này, này, này hơi thở, cùng thiếu gia giống như. Nhu Tâm kinh ngạc nhìn Quân Mộ Khuynh, không dám tin tưởng mà lui về phía sau một bước, sao có thể, màu đỏ quần áo cùng màu đen sợi tóc ở trong gió phi dương, từ xa nhìn lại, nàng nhìn đến chính là một cái lửa đỏ thân ảnh, một mảnh lửa đỏ, hồng bừa bãi, hồng tùy ý. Theo đuôi sau đó năm người vội vàng đi tới, Hạng Võ nhìn đến còn không có đấu võ, trong miệng lẩm bẩm, đuổi kịp liền hảo, đuổi kịp liền hảo. Hắn liền sợ không đuổi kịp, Quân Mộ Khuynh khó được ra tay một lần, tấm tắc, lần này Nhu Tâm là đá đến ván sát, như vậy cái mỹ nhân, Quân Mộ Khuynh cũng có thể hạ tay, hắn đều như vậy tiêu sái, Quân Mộ Khuynh không phải vẫn là không có buông tha. Ngươi là tới xem diễn? La Tác hồ nghi mà nhìn thoáng qua Hạng Võ, hắn như thế nào ngửi được vui sướng khi người gặp họa mà hương vị? Ngươi chẳng lẽ không phải? Hạng Võ cười nhìn Hạng Võ, bọn họ đừng tưởng rằng hắn không biết, mọi người đều là vì cùng cái mục tiêu tới, mấy tháng không gặp, nàng hẳn là lại trưởng thành. La Tác sờ sờ cái mũi, hảo đi, hắn cũng là tới xem diễn, chính là đứng ở chỗ này cái nào người không phải tới xem diễn. Hạng Võ, ngươi chừng nào thì từ học viện Nam Ngưng trở về? Diệp Lan ngạc nhiên phát hiện nguyên bản ba người, biến thành năm người, một cái không quen biết, một cái khác đó chính là Hạng Võ, chính là hắn hiện tại, lúc này, giờ phút này. Hắn hẳn là ở học viện Nam Ngưng, mà không phải xuất hiện ở Mạc phủ đấu kỹ nơi sân. Quen thuộc thanh âm làm Hạng Võ hứa ra mồ hôi lạnh, hắn chậm rãi xoay người, Lan Dĩ hắn một hưng phấn đem việc này cấp đã quên. Nơi này là Mạc phủ a, Lan Dĩ ở chỗ này a, như vậy chuyện quan trọng, như thế nào có thể quên. Diệp Lan cười ha hả mà đi đến Hạng Võ trước mặt, khoanh tay trước ngực, Vũ tiểu tử, không hảo hảo đi học, chạy tới Mạc phủ, có phải hay không mấy ngày không có bị ngươi nương hấn, ra ngứa. Nàng chính là thực chờ mong kia một màn. Hạng Võ cứ việc là bị mẫu thân cấp triệu hồi tới, đối mặt tinh luyện, vẫn là vẻ mặt xấu hổ. Hắc hắc, Lan gì, ta là bị ta nương cấp triệu hồi tới. Nếu không có lựa chọn, hắn tình nguyện ở học viện Nam Ngưng, cũng sẽ không bị bọn họ một cái hai cái ba cái ghét bỏ, cuối cùng còn khi dễ hắn tuổi tác tiểu, hung hăng mà hố hắn một bút. Bị triệu hồi tới A, là hoàng thượng sự tình. Lấy Hạng Võ thiên phú, có vào hay không học viện Nam Ngưng đều không sao cả. Chẳng qua hắn thấy bọn họ ba cái đều đi vào, muốn đi xem náo nhiệt. Hạng Võ thành thật gật gật đầu, ở Diệp Lan trước mặt, không dám có một câu lời nói dối, hắn còn muốn sống. Lan gì, có chuyện gì có thể hay không đợi lát nữa hỏi lại. Hạng Võ nhận mệnh nói, cho dù có thiên đại sự tình, kia cũng phải nhìn xong tỉ thí lại nói. Diệp Lan gật gật đầu, nàng cũng là như vậy tưởng, ta vốn dĩ liền không có tính toán hỏi, nếu ngươi nói đợi lát nữa lại nói, kia đợi lát nữa, chúng ta phải hảo hảo tâm sự. Chương 36 khinh ta người, sắc. Chương danh, chương 36 khinh ta người, sắc. Lao ra, phu nhân. Ngoài cửa vui vẻ thanh âm vang lên, ngồi ở đại sảnh vài người sôi nổi nghi hoặc, đánh đàn bay nhanh từ bên ngoài chạy tới, thở hổn hển đi đến Diệp Lan trước mặt. Phu nhân, thiếu gia đã trở lại. Đánh đàn cười nói, lần này là thiếu gia đi ra ngoài trở về sớm nhất một lần, đây đều là khuynh thành cô nương công lao, trước kia thiếu gia ra cửa, không có mấy tháng là cũng chưa về. Nhưng lần này không giống nhau, khuynh thành cô nương ở, thiếu gia mới có thể trước tiên trở về. Diệp Lan lập tức đứng lên, nghe được Mặc Ngạo Tà trở về tin tức, trên mặt một trận vui sướng, nàng như suy tư gì mà nhìn thoáng qua Quân Mộ Khuynh, thần bí hề hề mà đi qua đi. Khuynh, tà nhi có thể nhanh như vậy trở về, ít nhiều ngươi. Nàng trước nay chưa thấy qua nàng nhi tử có nào thứ trở về sớm như vậy, này thật đúng là lần đầu tiên nhìn thấy. Quân Mộ Khuynh nâng lên mí mắt, nhìn chăm chú vào Diệp Lan, này cùng nàng có quan hệ gì, hắn ái trở về liền trở về, đây là hắn mặc ngạo tà, không đúng, hắn ngạo thần ra, lại không phải nhà nàng, mấy ngày hôm trước hắn không phải nói muốn 3 ngày mới trở về, nhưng thật ra sớm nửa ngày không sai. Kia thiếu ra đâu? Mặc Cuồng nhìn phía sau, người nào cũng chưa nhìn đến, cũng không giống như là tà nhi trở về. Thiếu gia hỏi đánh đàn trong phủ có hay không chuyện gì, đánh đàn nói cho thiếu gia về sau, thiếu gia liền nói, hắn về trước phòng nghỉ ngơi. Đánh đàn vui vẻ mà nói, thật đúng là quái, trước kia thiếu gia trở về đều sẽ trước nói cho lão gia phu nhân, làm cho bọn họ đừng lo lắng, lần này cư nhiên là đi trước ngủ, cũng không tới thấy Khuynh Thành cô nương. Nghỉ ngơi. Diệp Lan chậm rãi đứng lên, cười tủm tỉm mà nói, Khuynh Khuynh, ngươi đừng nóng giận, buổi tối ta giúp ngươi giáo huấn hắn. Tên tiểu tử thúi này, không trước đến xem Khuynh Khuynh, thế nhưng là trước chạy tới nghỉ ngơi, hôn tiểu tử, bộ dáng này như thế nào cưới đến Khuynh Khuynh. Không cần, chờ hắn nghỉ ngơi tốt, ta chính mình đi tìm hắn liền hảo. Quân Mộ Khuynh lạnh lùng nói, trong mắt tràn đầy tươi cười. Đi tìm hắn, cái này hảo. Diệp Lan kêu một cái đôi tay tán thành Quân Mộ Khuynh cách làm, nếu như vậy, chúng ta còn có chuyện muốn đi ra ngoài, Khuynh Khuynh ngươi muốn làm gì, làm hạ nhân đi làm thì tốt rồi. Diệp Lan kéo Mặc Cuồng ống tay áo, làm cho bọn họ hai cái hảo hảo bồi dưỡng một chút cảm tình cũng không tồi. Quân Mộ Khuynh mà nhìn Diệp Lan túm Miêu Tả Cuồng rời đi bóng dáng, bọn họ đây là làm gì? Nàng chẳng qua là muốn đi hỏi một chút sự tình mà thôi. Nhu Tâm tỷ tỷ. Đánh đàn thanh âm vang lên, Quân Mộ Khuynh hướng cửa nhìn lại, liền nhìn đến Nhu Tâm đứng ở cửa, xem chính mình ánh mắt còn mang theo tức giận, oán hận, nhìn đến đánh đàn hướng nàng bên kia đi đến, mới lại khôi phục nhu hòa tươi cười. Đánh đàn, thiếu gia thật sự đã trở lại sao? Nhu Tâm chờ mong ánh mắt, đã đem nàng tâm sự toàn hiển lộ ra tới. Quân Mộ Khuynh nhìn Nhu Tâm, cũng biết nàng vì cái gì sẽ như vậy cửu thị chính mình, không vì cái gì khác, này lại là Hàn Ngạo Thần gây ra đào hoa, nàng liền buồn bực, vì cái gì mỗi lần Hàn Ngạo Thần gây ra đào hoa, đều tới nhằm vào nàng nhìn qua thực dễ khi dễ. Đánh đàn chạy nhanh gật gật đầu, chính là thiếu gia làm nàng tới nói cho lão gia phu nhân hắn trở về tin tức. Rõ ràng nhìn đến thiếu gia thần sắc vội vàng đi trở về tới, nàng còn tưởng rằng xảy ra chuyện gì, nhưng thiếu gia nghe được trong nhà mặt không có việc gì thời điểm, lo lắng cũng không thấy, càng nói muốn đi nghỉ ngơi, chờ buổi tối lại đi thấy lão gia phu nhân, trung gian liền Khuynh Thành cô nương một câu đều không có để qua. Chương 37 thú kỹ, thú thái. Chương danh, chương 37 thú kỹ, thú thái. Chúng tia sáng bay nhanh hướng không trung bay đi, không ai có thể ngăn cản nó bay vụt. Mấy người tự trách mà nhìn lẳng lặng đứng lặng ở giữa sân hai người, chậm rãi đi qua đi. Các ngươi mấy cái lưu lại nơi này. Hàn Ngạo Thần đạm mạc mà nói, Quang Minh Thánh Điện người thực mau liền tới rồi, muốn ở bọn họ tới phía trước rời đi nơi này. Đây là Khuynh Khuynh cùng Quang Minh Thánh Điện sự tình, Khuynh Khuynh sự tình là chuyện của hắn, nhưng việc này không thể liên lụy bọn họ. La Tắc đi đến Hàn Ngạo Thần trước mặt, giống lớn nói, Mạc Ngạo Tà, ngươi lời này là có ý tứ gì? Mọi người đều là từ nhỏ cùng nhau lớn lên huynh đệ. Ngươi nói như vậy chính là không đem chúng ta trở thành huynh đệ. Bọn họ có như vậy không có cùng nhau sao? Có chuyện làm cho bọn họ hai cái đi đối mặt, bọn họ lại tránh ở trong nhà mặt, này tính cái gì huynh đệ, Quân Mộ Khuynh cũng là bọn họ bằng hữu, bọn họ cũng nên hỗ trợ. Hảo huynh đệ, đi, chúng ta không thể lưu lại nơi này. Hàn Ngạo Thần cười nhìn La Tắc, không có lại cự tuyệt. Quân Mộ Khuynh cười đi đến hai người bên cạnh, khoe miệng gợi lên một nụ cười, các ngươi không phải muốn biết nơi đó có thứ gì. Hôm nay là cái thực tốt cơ hội, muốn hay không thi đấu xem ai tới trước nơi đó, nói tốt, Hạ Trúc Thanh không thể dựa người Chu Hỏa. Làm cho bọn họ cùng ma thú chạy, kia cũng thật phải về đến mâu thân trong bụng lại trường hai cái đuổi ra tới mới được. Hạ Trúc Thanh đạm đạm cười, đi tới nói, cái này đương nhiên sẽ không, ta khiến cho ngươi biết, thực lực của ta. Hắn nhất định không phải là lót đế, dù sao mặt sau còn có một cái, không cần lo lắng, không cần lo lắng. Hạng Vo nóng nảy, vội vàng đi đến mấy người trung gian. Hung hăng mà nói, các ngươi như vậy kêu không công bằng, ta kháng nghị, ta muốn kháng nghị. Rõ ràng biết hắn là hỏa nguyên tố, tốc độ cũng không phải thực mau, thế nhưng muốn khi dễ hắn, Quân Mộ Khuynh có Mặc Ngạo Tà hỗ trợ, đương nhiên sẽ không thua. Kháng nghị không có hiệu quả, Nhạc Du, chúng ta cùng nhau tới. Quân Mộ Khuynh nhướng mày đầu, gia hỏa này biến mất mấy ngày, trở nên vẻ mặt ôn hòa, trước kia nhìn đến nàng là mắt to trừng mắt nhỏ, hiện tại sao, không tồi không tồi, có tiến bộ, vẫn là có thể giáo dục tốt. Nhạc Du bước đi lại đây, thanh âm không có trước kia cố lãnh, lại vẫn là vài phần ngạo khí, cái này cần thiết có ta, Quân Mộ Khuynh, lần trước thua ở ngươi trên tay, ở tốc độ mặt trên ta nhất định sẽ không thua. Nhạc Du lý tưởng hào hùng mà nói, lần này cần là lại thua, vậy quá thật mất mặt. Nguyên lai ngươi cũng thua ở Quân Mộ Khuynh trên tay. Hạng Võ tức khắc vui vẻ, xem ra không biết hắn một người chịu Quân Mộ Khuynh khi dễ, liền Nhạc Du cũng giống nhau, hắn như vậy cường một người đều thua, huống chi là chính mình, nghĩ đến đây, Hạng Võ trong lòng tức khắc cân bằng rất nhiều. Ngươi liền ở nơi đó chậm rãi cười đi, chúng ta đi trước. Nơi xa truyền đến thanh âm lôi trở lại Hạng Võ suy nghĩ, hắn quay đầu nhìn thoáng qua chung quanh trống rỗng mà địa phương. Dựa. Lao tử muốn kháng nghị kháng nghị. Lời nói còn chưa nói xong, Hạng Võ thân ảnh đã biến mất ở mọi người trước mặt, Mạc phủ hạ nhân vừa mới từ ngốc lăng trung phục hồi tinh thần lại, liền nhìn đến vài đạo quang mang hiện lên, quang minh thánh điện người đi nhanh mà đến, nhìn đến trên mặt đất nằm 7 người, sắc mặt rất là khó coi. Chương 40 ta Quân Mộ Khuynh đã trở lại. Thời gian 1 phút 1 giây quá khứ, năm đại gia tộc người đã đứng ở kia phiến đất trống chỗ chờ Quân Mộ Khuynh, mà mạo hiểm sẽ người cũng dối đầu nhìn xung quanh, nhưng chính là không có nhìn đến kia mặt màu đỏ thân ảnh xuất hiện. Ta xem Quân Mộ Khuynh là sợ chúng ta, đào tẩu, ha ha. Quân gia người nọ ngửa đầu cười to, vẻ mặt nắm chắc thắng lợi ánh mắt, hắn phía sau năm đại gia tộc người càng là đắc ý. Quân gia người đều sẽ không giữ gìn quân gia người, kia bọn họ này đó người ngoài, làm gì còn phải cho quân gia người mặt mũi, lần này, liền phải hảo hảo nhục nhã Quân Mộ Khuynh một phen, có được thần thú thì thế nào, ngu ngốc chính là ngu ngốc, thần thú cũng chưa ở bên người nàng, cũng dám ứng chiến. Các ngươi không cần nói bậy, vị kia cô nương, là sẽ không rời đi. Chuông lớn thanh âm vang lên, mạo hiểm sẽ người chính là không quen nhìn năm đại gia tộc, kia phó sắc mặt. Nghĩ đến vừa rồi bọn họ muốn giúp vị kia cô nương thế nhưng cự tuyệt, nói nàng có chính mình biện pháp, thực mau là có thể trở về, hiện tại thời gian đều mau tới rồi, cũng chưa thấy được nàng người, mạo hiểm sẽ cũng có như vậy nhiều người, bọn họ hỗ trợ, năm đại gia tộc làm theo không thắng được, kia cô nương cố tình không cho bọn họ tham dự việc này. Tiểu tử ngươi biết cái gì, chẳng lẽ tại đây bồn địa, không có nghe nói qua Quân Mộ Khuynh ba chữ không thành, phải biết rằng Quân Mộ Khuynh đó là phế vật, đó là ngu ngốc, còn liên lụy chính mình người nhà, cùng nhau bị gia chủ đuổi ra quân gia, các ngươi muốn giữ thì nàng, đừng có nằm ngộng. Người nọ cuồng vọng mà cười nói, vừa rồi hắn nhìn một lần, Quân Mộ Khuynh bên người cũng không có thần thú kim hổ, bọn họ căn bản không cần lo lắng sẽ thua vấn đề. Kẻ hèn một cái Quân Mộ Khuynh, bọn họ vẫn là có thể đối phó, đừng nói nàng là phế vật, liền tính là nàng thiên tài, cũng đánh không lại hơn 100 người. Mạo hiểm sẽ nhân tâm cũng bắt đầu lo lắng, đừng nói kia cô nương là giống bọn họ nói giống nhau, liền tính không phải kia một người sao có thể đánh quá như vậy nhiều người, này không phải gây họa thượng thân là làm cái gì, loại này cục diện, nàng muốn đi đâu tìm như vậy nhiều người giúp chính mình vội, này căn bản chính là không có khả năng sự tình. Các ngươi nhìn xem, ngay cả các ngươi đều không tin nàng có thể đánh thắng được chúng ta. Quân Mộ Khuynh, hôm nay nhất định sẽ thua ở nơi này, hắn sẽ làm gia chủ nhìn xem. Quân Mộ Khuynh cũng không có cái gì ghê gớm, vì nàng một người, xuất động trong nhà 2/3 người đi tìm, đáng tiếc tìm 1-2 năm, cũng không có tìm được Quân Mộ Khuynh bóng dáng. Hiện tại tại đây bồn địa nhìn đến nàng, đương nhiên không thể buông tha cái này có thể nhục nhã nàng cơ hội. Mạo hiểm sẽ người sôi nổi túi đầu, cái kia cô nương cùng năm đại gia tộc người không giống nhau, bọn họ cũng hy vọng nàng có thể thắng, chỉ là loại tình huống này, có thể thắng cơ hội thật sự là quá nhỏ, bọn họ cũng không nghĩ như vậy không có tự tin. Đừng như vậy tự tin. Lạnh băng thanh âm chậm rãi truyền đến, đỏ đậm thân ảnh chậm rãi xuất hiện ở mọi người trước mặt, mạo hiểm xem mà người đều sôi nổi lộ ra lo lắng ánh mắt. Quân Mộ Khuynh, là ngươi quá tự tin, một canh giờ đã tới rồi, bất quá ở tỉ thí phía trước, chúng ta còn muốn nói, ngươi một người đổi chúng ta hơn 100 người, khó mà làm được. Vậy ngươi muốn thế nào? Quân Mộ Khuynh lạnh lùng hỏi, hắn cũng biết bọn họ có hơn 100 người, nàng chỉ có một người, còn cảm thấy điều kiện không công bằng. Chương 41 cho ta tấu hắn. Năm đại gia tộc trưởng lão, đã lâu mới tìm sẽ chính mình thanh âm, bọn họ nuốt xuống một ngụm nước bọt, mới nhớ tới Quân Mộ Khuynh lại lợi hại, cũng chỉ là dùng có thần thú, huống hồ hiện tại thần thú cũng không ở bên người nàng. Nàng sẽ đắc thủ giết chết quân gia trưởng lão, kia chỉ là nàng xuất kỳ bất ý, chân chính đánh lên tới, Quân Mộ Khuynh nơi nào là bọn họ mấy cái đối thủ. Quân Mộ Khuynh, đừng tưởng rằng ngươi nói như vậy dọa người, chúng ta liền sẽ sợ ngươi, mặc dù ngươi không phải phế vật, kẻ hèn bắt cấp kỹ linh sư. Cũng không phải chúng ta mấy cái đối thủ. Trước hết gặp qua thần, là Lôi gia trưởng lão, hắn chào phúng mà nhìn Quân Mộ Khuynh, quân gia cũng có hôm nay, ha ha. Hoa hồng môi đỏ thoáng dơ lên, lạnh lẽo độ cung làm người không rét mà run, xem gia tộc của ngươi huy trường, là Lôi gia người đi. Lôi gia trưởng lão nếu là không tin Quân Mộ Khuynh có loại năng lực này, đại có thể thử xem. Từ nàng bước ra rừng hắc kia một khắc, nàng liền không có nghĩ tới lại nghĩ tới thu liễm chính mình mũi nhọn. Nàng dĩ vãng thu liễm mũi nhọn. đó là bởi vì nàng còn không có cũng đủ lực lượng bảo hộ chính mình, mà nàng đi ra rừng hắc kia một khắc khởi, nàng liền quyết định, không cần lại giống như trước kia, nàng muốn cho tất cả mọi người biết, Quân Mộ Khuynh tuyệt đối không phải phế vật ngu ngốc, nàng cũng muốn quân gia hối hận đến hộc máu, muốn đem sở hữu nên đòi lại tới, toàn bộ đòi lại tới. Ta Lôi ra trưởng lão chần chờ, Quân Mộ Khuynh hắn không sợ, chính là nàng phía sau kia chỉ thần thú, ai biết khi nào sẽ chạy ra, hắn mới sẽ không thượng Quân Mộ Khuynh đường. Quân Mộ Khuynh, ta sẽ không thượng ngươi đường, đem ngươi thần thú kêu ra tới, đừng tránh ở chỗ tối, tài xế đánh lén. Đừng tưởng rằng hắn không biết Quân Mộ Khuynh âm mưu, muốn ám toán hắn, nàng còn nộ điểm. Thần thú, ngươi nói chính là Liệt Diễm Kim Hổ đi. Trưởng lão nhìn đến ta bên người có nó ở sao? Quân Mộ Khuynh nhướng mày đầu, này đó lao ra hỏa không có động thủ, nguyên lai là sợ hãi giao đánh lửa, bất quá làm cho bọn họ thất vọng rồi, hiện tại ở bên người nàng, không phải giao đánh lửa, mà là bá hiêu cùng thiểm điện, bọn họ đại có thể không cần sợ hãi. Mọi người nhìn quét chung quanh, là không có nhìn đến kim sắc lão hổ, trong lòng không cấm cũng nhẹ nhàng thở ra, đối Quân Mộ Khuynh ánh mắt, cũng càng ngày càng nhẹ miệt, không có thần thú ở, bọn họ còn có cái gì sợ quá, Quân Mộ Khuynh giết quân gia trưởng lão, kia bọn họ cũng liền có sát Quân Mộ Khuynh lý do. Quân Mộ Khuynh, ngươi gạt người, nếu là bên cạnh ngươi không có thần thú, sao lại có thể triệu hoán như vậy nhiều ma thú đem chúng ta đánh một đốn. Năm đại gia tộc con cháu loại người cũng bất bình, không có thần thú, chẳng lẽ nàng Quân Mộ Khuynh liền có thể triệu hoán thần thú ra tới, bọn họ còn không có nghe nói qua nhân loại có thể triệu hoán ma thú. Nếu là không có thần thú ở, bọn họ như thế nào sẽ thua, Quân Mộ Khuynh một người, bọn họ hơn 100 người, như thế nào sẽ bị đánh ra thanh mặt xương phủ, một chút đánh trả chi lực đều không có. Đêm qua, Quân Mộ Khuynh căn bản là không có ra tay, liền đem bọn họ đánh thành trọng thương, không phải thần thú hỗ trợ, nàng có thể làm được như vậy, đó là căn bản không có khả năng. Quân Mộ Khuynh cười mà không nói, làm nàng ra tay, vậy không chỉ là bị đánh đơn giản như vậy, kim ố hỏa uy lực, bọn họ vừa rồi cũng nhìn đến không phải. Chương 46 Ngưu bước xoa xoa. Đỏ đậm thân ảnh ở trong gió đứng ngạo nghễ, Quân Mộ Khuynh đôi tay phụ ở sau người, đỏ thắm cánh môi câu họa ra duyên dáng độ cung, lửa đỏ con ngươi lộ ra thật sâu hàn quang, làm người chỉ cảm thấy không rét mà run. Băng hỏa. Tiếng Trung. Thư hiển thuần cử. Chiến sĩ có chút sốt ruột mà đứng ở thiên địa pháp tắc bên ngoài, biểu tình cũng có chút khẩn trương, biểu tình càng là chuẩn bị tùy thời tiến công, không cho Ninh Cản Thương đến chính mình bảo bối đồ đệ nửa phần. Quân Mộ Khuynh, nghe nói ngươi 2 năm trước đã tới rồi bắt cấp kỹ linh sư, không biết mấy năm nay ngươi có hay không tiến bộ. Cương đại hơi thở từ Ninh Cản trên người bùng nổ, bạc kiếm ở dưới chân triển khai, 4 hành tinh 7 viên sao 5 cánh lập lòe lóa mắt quan mang, thất cấp kỹ tôn sư lực lượng không ngừng ra bên ngoài đánh sâu vào. Ninh Cản đắc ý mà nhìn Quân Mộ Khuynh, mặc dù nàng tân chức lại mau, hắn liền không tin Quân Mộ Khuynh có thể siêu việt chính mình. Quân Mộ Khuynh nhếch miệng, biểu tình nghiêm túc mà nhìn Ninh Cản, cái này làm cho Ninh Cản càng thêm đắc ý. Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn Ninh Cản, thất cấp kỹ tôn sư. Thiên! Mấy năm nay nhiều tới nay, Ninh Cản không phải là không ăn không uống, mỗi ngày liền nhốt ở trong phòng tấn chức đi. Nhìn đến chiến sĩ dưới chân đấu kỹ trận, chiến sĩ đột nhiên vui vẻ, hắn hung hăng vô vô chính mình đùi, chỉ vào Ninh Cản, cười nước mắt đều ra tới, mọi người hồ nghi mà đem ánh mắt chuyển rời đến chiến sĩ trên người. Này chiến sĩ đại nhân có phải hay không điên rồi, vẫn là dọa choáng váng, vừa rồi còn như vậy khẩn trương. Ninh Cản đấu kỹ trận mở ra khai, hắn liền cười thành cái dạng này, không phải hẳn là càng thêm lo lắng hắn đồ đệ sao. Rốt cuộc trước mắt người là thất cấp kỹ tôn sư. Ninh nhưng thấy chiến sĩ cười vô cùng vui sướng, mặt ông trầm, đi đến chiến sĩ trước mặt, không biết chiến sĩ đại nhân vì sao như vậy vui vẻ. Ta vì cái gì không thể cười? Chẳng lẽ Ninh gia quy định ta không thể cười sao? Chiến sĩ khinh thường mà nhìn thoáng qua Ninh nhưng, hắn chỉ là nghĩ đến, kia nha đầu tuy rằng thoạt nhìn lánh khóc xúc động, nhưng tâm tư kín đáo. Càng là có một viên thất khiếu tâm, đem sở hữu sự tình xem thấu thấu, nàng dám lập hạ này sinh tử cục, vậy nhất định có sẽ rất lớn nắm chắc. Ninh nhưng không nói gì, hai mắt nhìn chằm chằm chiến sĩ, nhưng lúc này, trên mặt hắn nhìn không tới nửa điểm lo lắng, hoặc là kinh hoàng, trong lòng bất an càng thêm ngưng trọng. Phong sáng nghi hoặc mà nhìn chiến sĩ, không rõ hắn vì cái gì biến hóa nhanh như vậy, vừa rồi còn một bộ muốn giết các ngươi cả nhà báo thù bộ dáng, nhưng đột nhiên liền trở nên hi hi ha ha, một chút đều không lo lắng sẽ có chuyện gì. Chẳng lẽ kia Quân Mộ Khuynh thực lực, liền như vậy làm người yên tâm? 2 năm trước là bắt cấp kỹ linh sư, kia 2 năm sau đâu? Quân Mộ Khuynh thiên phú, ở Thương Khung Đại Lục, đã là nghịch thiên tồn tại, 2 năm trước nàng mới 10 tuổi, 10 tuổi liền có thể tới đạt bắt cấp kỹ linh sư, chỉ sợ đã không ai có thể đủ siêu việt nàng thiên phú, kia 2 năm lúc sau, ai dám bảo đảm nàng tới rồi cái gì cấp bậc? Chính là Ninh Cản cũng không yếu, ngắn ngủn 2 năm thời gian, hắn từ kỹ linh sư, tấn chức đến kỹ tôn sư. này trong đó hẳn là cũng hạ rất lớn khổ tâm, trận này tỉ thí, ai thắng ai thua, kết quả cuối cùng ai cũng không thể khẳng định. Chương 50 Thiên A. Ma thú giống nổi điên giống nhau, hướng quang điện phóng đi, mặc dù là bị cường đại quang minh chi lực đạn trở về, chúng nó vẫn là không ngừng va chạm, không dám lơi lỏng nửa phần. Quân Mộ Khuynh đứng ở quang điện trên không, nhìn kiếp như cái chắn giống nhau bạch quang đem quang điện vây quanh, ngón tay nhẹ nhàng xoa trên tay trái nhẫn. Thư Hiển thuần cử. Nàng nhìn ma thú vẫn là không thể giải khai quang minh chi lực, túi đầu nhìn ngón tay, trên mặt lộ ra một nụ cười, hơn nữa đem ngón tay thượng màu đen nhẫn gỡ xuống, chậm rãi buông ra ngón tay, màu đen nhẫn đi xuống rơi xuống, dừng ở quang minh chi lực mặt trên. Lại lần nữa đồng thời, hắc ám trong phòng, một đôi trong suốt mà đôi mắt đột nhiên mở, nghi hoặc một hồi, đôi mắt chỗ sâu trong, rào rạt ra ý cười, lúc sau, hắn lại lần nữa đem đôi mắt khép lại. Đụng tới nhẫn quang minh chi lực hình như là gặp hủ hóa tề giống nhau, phá một cái đại chỗ hổng, ở cùng thời điểm, ma thú lại hung hăng va chạm, quang minh chi lực tựa như pha lê giống nhau, nứt ra rồi từng đạo khe hở. Sứ giả đại nhân, thánh nữ, không hảo, quang minh chi lực không biết vì cái gì, trung gian sẽ phá một cái miệng to, còn có chính là, ma thú mãnh liệt va chạm, mặc dù là quang minh chi lực, cũng nứt ra rồi dấu vết. Lạc Thủy đi vào tới không nhanh không chậm mà nói, chỉ cần trước mắt hai người có thể chết, nàng liền vui vẻ. Mạc Tuyết Mị trừng lớn đôi mắt, nhìn xem thánh bạc, như thế nào sẽ ở như vậy, quang minh chi lực như thế nào sẽ biến mất, ma thú sao có thể sẽ phá tan quang minh chi lực. Chẳng lẽ này hết thể lại là Quân Mộ Khuynh làm đến quỷ sao? Ban ngày ban mặt, nàng liền muốn cho ma thú đem quang điện san bằng sao. Nhất định là nàng, nhất định là nàng. Thánh bạc đi nhanh chạy ra đi, liền nhìn đến không trung hồng quang, hắn ngẩng đầu vừa thấy, liền nhìn đến Quân Mộ Khuynh đứng lên không trung, ngón tay huy bên ngoài ma thú, lúc này nàng, giống như là kia hiệu lệnh đàn thú vương giả, sở hữu ma thú chỉ nghe nàng một người hiệu lệnh, làm chúng nó làm cái gì, nhất định phải làm. Quân Mộ Khuynh. Mạc Tuyết Mị nhìn đến không trung chỉ huy thân ảnh, trên mặt lộ ra một mạt kinh ngạc, là Quân Mộ Khuynh, thật là Quân Mộ Khuynh. Nàng ở chỉ huy ma thú. Quân Mộ Khuynh thế nhưng có thể hiệu lệnh ma thú kích động. Nàng rốt cuộc là như thế nào làm được, nàng Quân Mộ Khuynh, vẫn là người sao? Là ngươi ở chỉ huy ma thú. Thánh Bạc kinh ngạc hỏi, Quân Mộ Khuynh có thể chỉ huy ma thú, nàng có thể chỉ huy ma thú. Xem như, Quân Mộ Khuynh lạnh lùng cười nói, hiện tại biết sợ hãi cũng xong rồi. Này đó ma thú đều là lặng lẽ tới, không có làm bất luận kẻ nào biết, năm đại gia tộc, Quang Minh Thánh Điện, không ai biết, bọn họ biết đến thời điểm, ma thú cũng đã tới rồi cửa thành. Ngươi nhất định không phải người. Mạc Tuyết Mị lớn tiếng nói, nếu là nhân loại, như thế nào sẽ có thể chỉ huy ma thú, làm ma thú nghe chính mình nói, chỉ có cao cấp ma thú mới có thể như vậy, chẳng lẽ Quân Mộ Khuynh không phải người, là ma thú không thành. Quân Mộ Khuynh đứng ở không trung, đối với bọn họ khủng hoảng, không có nửa điểm động dung. Đợi lát nữa ngươi liền biết ta có phải hay không người. Nàng đạm đạm cười, tức khắc gian, vạn vật thất sắc, trở nên ảm đạm không thôi. Chương 55 sư phụ không phải cũng là phong nguyên tố sao. Chương danh, chương 55 sư phụ không phải cũng là phong nguyên tố sao. Lôi Lân bên người đáng khinh nam tử, bị một đoàn kim quang vây quanh lúc sau, thế nhưng không thấy, đừng nói bóng người, liền tóc ti, thậm chí liền cho bụi đều không có ở nhìn đến loại tình huống này, còn có ai dám động, còn có ai dám nói nửa câu lời nói. Băng hỏa. Tiếng Trung quyển sách mới nhất miễn phí chương thỉnh phỏng vấn. Nói a, như thế nào không nói? Sợ hãi sao? Quân Mộ Khuynh mỉm cười nhìn Lôi Lân, nàng làn nên cảm ơn bọn họ, tìm như vậy hẻo lánh địa phương, mặc kệ làm sự tình gì, cũng sẽ không có người biết không. Lôi Lân định định tâm thần, đi đến Quân Mộ Khuynh bên người, Quân Mộ Khuynh, ngươi đừng quá kiêu ngạo, ta là Lôi gia người, Ninh Càn bị ngươi giết, đó là bởi vì các ngươi lập hạ sinh tử cục, Ninh nhưng mới không có hé răng. Ngươi nếu là dám thương ta, chúng ta Lôi ra người nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Nói, Lôi Lân liền đắc ý lên, giống như có bao nhiêu ghê gớm giống nhau. Ngược lại là cái kia nữ tử, nghe Lôi Lân kêu ra Quân Mộ Khuynh tên, sắc mặt đại biến, ngươi là Quân gia người. Tiểu tiện nhân, nơi này khi nào đến phiên ngươi nói chuyện, Quân Mộ Khuynh mới không phải Quân gia người, nàng đã sớm cùng Quân gia không quan hệ, đúng không, Quân cô nương. Lôi Lân híp hai mắt, đột nhiên nhìn chằm chằm Quân Mộ Khuynh xem. Trên mặt tươi cười cũng trở nên có chút dâm ý. Quân Mộ Khuynh chỉ là nghe nói qua, tóc đỏ mắt đỏ, còn tưởng rằng là cái xỉu bắt quái. Hôm nay vừa thấy, này Quân Mộ Khuynh thế nhưng là cái đại mỹ nhân, cứ việc còn không có thành thục, nhưng là này tư sắc, đã so cái này tiểu kỹ nữ còn muốn mỹ, tiểu kỹ nữ đứng ở nàng trước mặt, đó chính là vân cùng bùn khác nhau. Quân Mộ Khuynh khoanh tay trước ngực, hình như là không có nhìn đến Lôi Lân trên mặt tươi cười giống nhau, nhẹ nhàng gật đầu, nói không sai. Nàng là thoát ly quân gia không giả. Hắn đắc ý cái gì, nàng thoát ly quân gia, không mang theo đại biểu sẽ gia nhập Lôi gia, Phong gia, còn có cái khác hai cái đại gia tộc, nàng chính là nàng, nàng chính là Quân Mộ Khuynh, ai cũng không thể tả hữu. Chỉ thấy nàng kia nhẹ nhàng một hử, đem đầu vặn đến một bên, không đi xem Lôi Lân cái kia ghê tởm bộ dáng. Ta chủ nhân mới sẽ không quản ngươi là Quân gia người, vẫn là Lôi gia người. Thiểm Điện chậm rãi từ chỗ tối đi ra, trên mặt lộ ra một mạt thị huyết tươi cười, uy hiếp chủ nhân nhà hắn, trước nay đều sẽ không có cái gì sự tình tốt phát sinh. Ngươi là người nào? Lôi Lân nhìn đến đột nhiên xuất hiện Thiểm Điện, trong lòng run lên, Quân Mộ Khuynh khi nào xuất hiện, hắn không có nhìn đến, cái này nam tử khi nào xuất hiện, hắn càng thêm là không có nhìn đến, Quân Mộ Khuynh, còn có bên người nàng người, đến tột cùng có bao nhiêu lợi hại. Nhìn đến Thiểm Điện, Lôi Lân liền có một loại cùng dã thú nhìn nhau cảm giác, trong lòng đột nhiên nhớ tới, ngày đó trưởng lão đã từng hoài nghi quá, nói những cái đó ma thú, là Quân Mộ Khuynh triệu hồi ra tới, không bởi vì khác, Quân Mộ Khuynh có được thần thú có thể hiệu lệnh ma thú làm bất cứ chuyện gì, ngày đó sự tình, cứ việc đến bây giờ còn không có điều tra ra, Phong Thành thành chủ càng là chỉ tự không đề cập tới. Chính là, ngày đó thành chủ liền ở trong thành mặt, hắn hẳn là biết là ai làm, hắn không phải, đó là bởi vì hắn muốn bao che người này rất có khả năng là Quân Mộ Khuynh. Quang Điện đều không bỏ ở trong mắt Quân Mộ Khuynh, như thế nào sẽ sợ hãi bọn họ một cái đóng quân ở anh địa Lôi ra. Chương 58 ta rất nhớ ngươi, ta cũng tưởng ngươi. Chương danh, chương 58 ta rất nhớ ngươi, ta cũng tưởng ngươi. Quân Ưu khiếp sợ đứng ở tại chỗ, hắn cái này làm cha cái gì đều không có nói, nhi tử như thế nào liền làm ra như vậy quyết định, Quân Mộ Khuynh há là dễ trọc, liền tính nàng đối luyện khí không thân, Việt Nhi cũng không nên như vậy xúc động. Quân Ưu run sợ nhìn Quân Mộ Khuynh liếc mắt một cái, chạy nhanh đuổi theo đi, hắn muốn đi hảo hảo khuyên nhủ Việt Nhi, trận này tỉ thí nhất định không thể tiến hành. Quyển sách mới nhất miễn phí chương thỉnh phỏng vấn. Ngươi có phải hay không nhàn đến hoảng? Lạnh băng thanh âm truyền đến, La Tác chậm rãi xoay người, nhìn đến Quân Mộ Khuynh ưu nhã tươi cười, lập tức dùng mình một cái, thực dùng sức xả ra một cái tươi cười. Hắc hắc, ha ha, cái này, Khuynh Nhi, ta chỉ là xem bất quá đi, ngươi không nghe được giá hỏa kia nói sao? Thua liền cho ngươi quỳ xuống đất xin lỗi. Hắn thật đúng là muốn nhìn một chút tên kia thua biểu tình là bộ dáng gì. Thua liền quỳ xuống đất xin lỗi, Quân Mộ Khuynh miệng nhấp thành một cái tuyến, Quân gia người làm bất cứ chuyện gì đều cùng ta không có quan hệ. Liền tính Quân gia quỳ xuống đất xin lỗi, kia thì thế nào, đừng nói người nọ chỉ là một cái nho nhỏ chi thứ con cháu, liền tính là Quân gia gia chủ quỳ xuống, nàng cũng giống nhau sẽ không có nửa điểm động dung. La Tác trong lòng có chút khẩn trương, nhìn Quân Mộ Khuynh lánh khóc sắc mặt, trong lòng không khỏi kéo kẹt một chút, cái này Khuynh Nhi. Bảo bối đồ đệ, có phải hay không Quân Việt kia tiểu tử khi dễ ngươi? Chiến sĩ đột nhiên vụt ra tới, hắn thật xa liền nghe được Quân Việt thanh âm, kia tiểu tử ỷ vào chính mình có vài phần thiên phú, liền không đem bất luận kẻ nào để vào mắt, hiện tại càng thêm đáng giận, dám đến khi dễ bảo bối của hắn đồ đệ. Quân Mộ Khuynh mà nhìn chiến sĩ, nàng là dễ khi dễ như vậy sao? La Tác cuồng hãn nhìn chiến sĩ nhảy ra, khắp nơi nhìn xung quanh, nghe được chiến sĩ nói sau, càng là một trận buồn bực, khi dễ Quân Mộ Khuynh. Quân Mộ Khuynh là dễ khi dễ sao? Đừng nói một cái Quân Việt không dám khi dễ Quân Mộ Khuynh, liền tính là 10 cái, kia cũng không có cái kia lá gan, nếu là dám khi dễ Quân Mộ Khuynh, bọn họ mấy cái đều sẽ không bỏ qua người kia. Ta không có việc gì, chỉ là nhiều một cái chuyện phiền toái. Không có việc gì liền hảo, ta vừa rồi như thế nào nghe nói có người muốn tỉ thí, ai a? Chẳng lẽ không biết luyện khí chủng quy củ, nơi này tỉ thí không phải tỉ thí đấu kỹ, mà là luyện khí sao? Chiến sĩ đắc ý rào rạt nhìn quét người chung quanh, ai như vậy buồn, đáp ứng luyện khí chủng người khiêu chiến. Chiến sĩ càng nói càng kích động. La Tác tức khắc cương tại chỗ, gian nan nuốt khẩu nước miếng, sẽ không thảm như vậy đi, chẳng lẽ luyện khí chủng người thật sự lợi hại như vậy, Quân Mộ Khuynh cũng rất lợi hại. Hòa Hy sờ sờ cổ, đi đến chiến sĩ trước mặt, thọc thọc hắn eo, duỗi tay chỉ vẻ mặt lạnh nhạt Quân Mộ Khuynh, ngươi đồ đệ đáp ứng. Còn ở ngây ngô cười chiến sĩ, dưới chân một cái lảo đảo, lập tức bóp Hòa Hy cổ. Lão hỏa, có phải hay không ngươi làm? Bằng không hắn bảo bối đồ đệ như thế nào sẽ đáp ứng, nhất định là những người này pha dối, bằng không hắn bảo bối đồ đệ nhất định sẽ không đáp ứng. Chương 63 thiên tạo một đôi, mà thiết một đôi. Cô nương, ta chỉ là thỉnh cô nương mà thôi. Quyển sách mới nhất miễn phí chương thỉnh phỏng vấn. Thư Hiển thuần cử thánh linh đường hoàng mà nói, nàng Quân Mộ Khuynh muốn lý do, vậy tùy tiện cho nàng một cái, nàng làm ma thú san bằng quang điện, hiện tại lại lửa đốt quang minh thánh điện, này hai việc. Quang Minh Chi Thần nhất định sẽ biết, đến lúc đó đừng nói là Mặc Ngạo Tà giữ không nổi nàng, ngay cả thần Hắc Cám tới, cũng muốn cấp một cái cách nói. Nguyên lai Quang Minh Thánh Điện thỉnh người, là như vậy thỉnh, liên hợp Quân gia người hãm hại ta, lại đến khiến cho Thánh Quang giúp ngươi bắt lấy ta, nhốt ở trong phòng, nếu không phải ta phúc lớn mạng lớn, hiện tại chỉ sợ đã bị ngọn lửa cấp tiêu. Quân Mộ Khuynh khoanh tay trước ngực, khoe miệng gợi lên một mặt như có như không tươi cười. Thỉnh năng tới, kia Quang Minh Thánh Điện thỉnh người phương pháp thật đúng là đặc biệt. Đứng ở thánh linh phía sau người, phẫn nộ nhìn Quân Mộ Khuynh, ngươi đừng nói bậy, thánh chủ mới sẽ không như vậy, nhất định là ngươi nói bậy. Yêu nữ, muốn lại ở chỗ này yêu ngôn hoặc chúng, vậy đừng trách chúng ta đối với ngươi không khách khí. Quang Minh Thánh Chủ luôn luôn giữ mình trong sạch, càng thêm là Quang Minh đại biểu, như thế nào sẽ làm ra chuyện như vậy? Ta lại không phải hỏi các ngươi, không biết các ngươi trả lời, đại biểu cái gì? Quân Mộ Khuynh cười nói nói, Quang Minh chi thần tin chúng quả nhiên mỗi người tin phục, đối bọn họ không có nửa điểm hoài nghi, chỉ sợ đem sở hữu chứng cứ bày ở bọn họ trước mặt, bọn họ cũng sẽ tin tưởng Quang Minh Thánh Điện là trong sạch. Mọi người sôi nổi nhắm lại miệng, chờ đến Thánh Linh mở miệng, đích xác, Thánh Chủ cùng người khác đàm phán, nơi nào đến phiên bọn họ mở miệng. Quân cô nương, chuyện này muốn lại truy cứu đi xuống, ta thần nhất định cũng sẽ không vui, không bằng. Không bằng. Không bằng như thế nào? Tính sao? Hàn Ngạo Thần, ngươi nói đi. Hàn Ngạo Thần. Không phải Mặc Ngạo Tà. Kia Mặc Ngạo Tà đi địa phương nào? Thánh Linh nghi hoặc mà nhìn Hàn Ngạo Thần, nếu là trước mắt người không phải Mặc Ngạo Tà, kia Mặc Ngạo Tà đi địa phương nào? Khác không cần, chỉ nghĩ muốn thánh chủ một chút bồi thường. Hai người vừa nói một cùng, an ý mười phần. Bồi thường. Bọn họ muốn cái gì dạng bồi thường? Hàn Ngạo Thần nhẹ nhàng cười, cười đến vô cùng thánh khiết ưu nhã, phảng phất hắn mới là Quang Minh Thánh Điện Thánh Chủ. Ở đây tất cả mọi người dại ra ở tại chỗ, ngơ ngác mà nhìn hắn, vừa rồi tức giận nháy mắt tan đi, trong lòng trong mắt, tràn đầy đều chỉ có cái kia tuyệt mỹ hình dáng. Quân Mộ Khuynh một trận vô ngữ, hắn rốt cuộc là tới đàm phán, vẫn là đến gây chuyện đào hoa, hiện tại đừng nói thiếu nữ, đừng nói nữ nhân, ngay cả nam nhìn đến hắn, đều ngốc hô hô. Thánh chủ không cần kinh hoảng, chúng ta liền hai người mà thôi, các ngươi nhiều người như vậy lấy đồ vật đối với ta, sợ hãi người nên là chúng ta mới đúng. Hàn Ngạo Thần nhíu nhíu mày, trên mặt như cũ mang theo ưu nhã tươi cười, ngoài miệng nói sợ hãi, nhưng kia nhất cử nhất động, bình tĩnh tươi cười, nơi nào có một chút sợ hãi. Chương 66 Kim Ô Hỏa, Chim Thiên Đường. Gia Cát Dung Dung vô ngữ nhìn hai cái ai cũng không muốn khuất phục tổ tôn, bất đắc dĩ than thở dài, nàng ở trong lòng may mắn. Quân Ly tính cách vẫn là giống nàng nhiều một chút, nếu là giống Quân Trấn, chỉ sợ này tổ tôn ba người, sẽ đem toàn bộ quân gia cấp đánh bay cũng nói không chừng. Băng Hỏa. Tiếng Trung quyển sách mới nhất miễn phí chương thỉnh phỏng vấn. Các ngươi hai cái. Mãi mãi, ngươi nói cái gì đều đừng nói, đây là ta cùng hắn chi gian sự tình. Quân Mộ Khuynh lạnh lùng nói, cái này lao đông tây, dám cùng nàng trang vô tội, giống như sự tình gì cũng không biết giống nhau, bọn họ người một nhà ở phù thủy trấn chuyện lớn như vậy, hắn sẽ không biết sao. Hắn liền trang, tiếp tục trang đi hắn. Gia Cát Dung Dung tức khắc bị kêu một tiếng mãi mãi kêu tâm hoa nộ phóng, thậm chí có chút lâng lâng, nàng không nghĩ tới Khuynh Nhi nhanh như vậy liền tha thứ nàng. Quân Mộ Khuynh kêu Gia Cát Dung Dung một tiếng mãi mãi, kia cũng không phải liền thừa nhận chính mình là quân gia người, nàng chỉ là kính trọng Gia Cát Dung Dung, tôn kính nàng kêu một tiếng mãi mãi. Quân Trấn cái này càng thêm không cân bằng, nàng đều kêu mãi mãi, như thế nào chính là không chịu kêu một tiếng ra ra, hắn tốt xấu cũng là nàng ra ra hảo đi. Mặc dù Quân Trấn trong lòng lại không cân bằng, lại vẫn là kéo không dưới mặt mũi, làm Quân Mộ Khuynh kêu chính mình một tiếng ra ra, hắn tốt xấu cũng là đường đường quân gia gia chủ, luôn luôn đều là người khác xem hắn sắc mặt, hiện tại làm hắn đi xem người khác sắc mặt, hơn nữa người này vẫn là hắn cháu gái, vậy càng không thể nào. Dung Nhi, ngươi đi trước nghỉ ngơi, ta có chuyện muốn cùng cái này nhãi danh nói. Quân Trấn đầy mặt đỏ bừng chỉ vào Quân Mộ Khuynh, nàng cũng dám như vậy nói với hắn lời nói, hảo, thực hảo. Gia Cát Dung Dung trần chờ nhìn thoáng qua Quân Mộ Khuynh, nàng nhìn Trấn sắc mặt không tốt lắm, sẽ không có sự tình gì đi, bọn họ hai cái nàng nhưng thật ra không lo lắng, liền tính Trấn ra tay, cũng tuyệt đối sẽ không thương tổn Khuynh Nhi, chỉ là này quân gia liền có điểm nguy hiểm. Còn không đi. Quân Trấn đỏ mặt tía thai quát, nàng lại không đi, chính mình liền càng thêm không có mặt mũi. Gia Cát Dung Dung trần chờ gật gật đầu, xoay người đi ra ngoài, trong lòng vẫn là ở từng trận lo lắng, cầu nguyện bọn họ hai người không cần đánh lên tới. Thấy Gia Cát Dung Dung đi rồi, Quân Mộ Khuynh dứt khoát liền làm được một bên ghế trên, lười biếng nhìn Quân Trấn, lão nhân gia còn lớn như vậy hỏa khí, còn hảo phụ thân không giống hắn. Một nữ hải tử ra, ngươi như thế nào ngồi? Quân Trấn nhìn Quân Mộ Khuynh lười biếng dựa vào ghế dựa thượng, ngồi không ra ngồi, nằm không nằm tướng, lại bắt đầu giống to. Quân Mộ Khuynh đào đào lỗ thai, không kiên nhẫn nhìn Quân Trấn, ngươi quản ta như thế nào ngồi, ngươi chừng nào thì đã dạy ta muốn như thế nào ngồi. Nàng ái như thế nào ngồi liền như thế nào ngồi. Hiện tại lưu lại nơi này, đều là xem ở nơi ánh mại phân thượng, bằng không nàng mới sẽ không lưu lại. Người quân trấn nói liền vươn một bàn tay to mới vừa tiến đến Quân Mộ Khuynh trước mặt, màu đỏ tàn ảnh chợt lóe mà qua, chờ hắn thấy rõ ràng thời điểm, Quân Mộ Khuynh đã biến mất. Chương 75 tôn giả, đại thừa giả. Chương danh, chương 75 tôn giả, đại thừa giả. Quân Mộ Khuynh nhìn kia kim ô hỏa nên diện đánh tới, vừa định ngưng tụ đấu kỹ ngăn cản, bên tai liền vang lên một thanh âm, một đạo tàn ảnh hiện lên, màu đen lực lượng nháy mắt trào ra, cùng kim ô hỏa đối kháng. Hàn Ngạo Thần. Quân Mộ Khuynh kêu một tiếng, hắn vừa rồi nói, chính mình kim ô hỏa không thể ngăn cản trước mắt người này, đây là có ý tứ gì? Chẳng lẽ kim ô hỏa cũng có cấp bậc phân biệt sao? Vì cái gì phía trước nàng không có nghe nói qua, Hàn Ngạo Thần cũng không có cùng nàng nói qua. Đừng tới đây. Hàn Ngạo Thần vội vàng nói, trên tay trào ra hắc ám chi lực càng thêm cường thịnh. Đứng ở đối diện hai người, kinh ngạc nhìn Hàn Ngạo Thần, âm ngoan mà chờ Quân Mộ Khuynh nói, Quân Mộ Khuynh, ngươi dám can đảm kết bạn hắc ám thần điện người, hôm nay, chúng ta liền đem các ngươi hai cái đều giết. Hắc ám thần điện. Quân Mộ Khuynh lạnh lùng cười, chỉ vào trước mắt hai người nói, hắc ám thần điện như thế nào, quang minh thánh điện lại như thế nào, ta Quân Mộ Khuynh nhận định người, mặc dù thần cũng không thể đem hắn thế nào, hắc cánh. Lạnh băng thanh âm gần từng chữ một, có vẻ vô cùng hữu lực. Hàn Ngạo Thần ngửa đầu cười to, Tiểu Khuynh Khuynh nói hắn đều nghe được, tuy rằng đồng dạng lời nói nàng cũng nói qua một lần, nhưng cho tới bây giờ không có trước mặt người khác nói qua, hiện tại nàng cùng người khác nói như vậy, phảng phất trong lòng không mau, đều đảo qua mà quang. Quân Trấn kinh ngạc nhìn Quân Mộ Khuynh, nàng sáng sớm liền biết trước mắt người là Hắc Ám Thần Điện người, nhưng là nàng như cũ lựa chọn nàng, cùng nàng phụ thân một cái tính tình, rõ ràng biết không có thể, vẫn là ngạnh muốn cưới Mi Nhi. Tối tăm cánh nhanh chóng triển khai, đột nhiên Quân Mộ Khuynh trên tay loại nhỏ ma thú trở nên thật lớn, đồng thời hắc cánh cũng nhảy xuống Quân Mộ Khuynh bàn tay, nó hung ác nhìn trước mắt hai nhân loại, lên tiếng giống giận. Dám đối với nó chủ nhân có điểm nửa sát ý, nó hắc cánh đều sẽ không bỏ qua, mặc dù là lại cường cao thủ, nó cũng tuyệt đối sẽ không làm cho bọn họ thương tổn chủ nhân. Hắc cánh, xuống tay không cần quá khách khí. Hoa hồng môi đỏ hơi hơi dơ lên, Quân Mộ Khuynh lạnh lùng nhìn chăm chú vào trước mắt hai người. Hàn Ngạo Thần thiếu chút nữa không cười ra tới, xuống tay không cần quá khách khí, nàng Quân Mộ Khuynh ra tay khi nào khách khí quá, nói những lời này ý tứ còn không phải là ngươi hung hăng tấu, tấu đã chết tính nàng, khu khu. Tiểu Khuynh Khuynh sự tình chính là chuyện của hắn, đương nhiên cũng coi như hắn là chủ nhân. Hắc cánh trầm giọng đáp, đôi mắt đối thượng cái kia thủy nguyên tố đấu kỹ sư. Bọt nước văng khắp nơi, như chiều dâng bọt nước, ở khắp nơi tản ra, trực tiếp hướng hắc cánh bên này đánh sâu vào. Quân Mộ Khuynh hít mắt, nhìn cái kia thủy nguyên tố đấu kỹ sư, trong mắt lộ ra hiểu rõ, vừa rồi nàng thấy rõ ràng, này đó đấu kỹ sư không phải không có đấu kỹ trận, mà là bọn họ đem đấu kỹ trận che giấu, làm người vô pháp chênh lệch, nhưng liền ở vừa rồi, cứ việc chỉ có như vậy trong nháy mắt, nàng vẫn là thấy rõ ràng, thủy nguyên tố tôn giả, hắn thế nhưng đã là tôn giả cấp bậc, khó trách dám như vậy kiêu ngạo. Chương 84 thật là rất giống. Bất quá một ngày thời gian, phố lớn ngõ nhỏ liền đều ở truyền Quân Mộ Khuynh đem thần khí đưa tặng, đều không muốn làm lôi ra người thắng. Lôi ra lần này thật là vừa mất phu nhân lại thiệt quân, chẳng những bị người ta nói thành xảo trá, ngay cả đứng hàng đệ tam vị trí đều bị mất. Này đó lời đồn làm lôi ra người thiếu chút nữa không đem đầu thấp đến trên mặt đất, lôi ra người cũng không dám ra cửa. Lôi Thẩm ở trong phòng đi tới đi lui, hủy hoại không ít đồ vật, này khẩu ác khí, hắn thật sự là nuốt không đi xuống, một cái Quân Mộ Khuynh, khiến cho bọn họ toàn bộ gia tộc biến thành như bây giờ. Gia chủ, bất quá chính là 5 năm thời gian, 5 năm lúc sau. Chúng ta nhất định sẽ trở lại nguyên lai vị trí, cũng nhất định sẽ vượt qua. Lôi Tu ngồi ở một bên, không có Lôi Thẩm nóng nảy, như cũ thản nhiên tự tại, một chút cũng không có đem tỉ thí sự tình để ở trong lòng. Lôi Thẩm hồng hai mắt, đi đến Lôi Cạo mặt trước, nói, các ngươi rốt cuộc còn đã làm sự tình gì. Đem Lôi Huyên Nhi tội danh thêm chú ở Quân Mộ Khuynh trên người, nàng là có thể sát gần 20 cá nhân, còn làm Lôi ra nhân tâm hoảng sợ, kia bọn họ còn làm sự tình gì. Sẽ làm Quân Mộ Khuynh trực tiếp đem thần khí tặng người, chính là vì thắng bọn họ một ván. Lôi Tu lắc đầu, hắn như thế nào sẽ biết, gia chủ, ta cùng ngươi giống nhau, cái gì cũng không biết. Lôi Thẩm hừ nhẹ một tiếng, liền biết hắn sẽ nói như vậy, thân là Lôi gia trưởng lão, hắn cái gì cũng không biết, còn bị người buộc thể. Chuyện này không có truyền ra đi, nhưng là toàn bộ Lôi gia, còn có ai không biết. Đây là bị bọn họ áp xuống tới, không có người dám nghị luận mà thôi. Các ngươi muốn giết Quân Mộ Khuynh sao? Nóc nhà truyền đến diễn ngược thanh âm. Ai? Lôi Thẩm Lôi Tu lập tức đứng lên, ngẩng đầu nhìn nóc nhà. Ta chỉ là một cái muốn trợ giúp các ngươi người, kỳ thật các ngươi cũng không phải không có thắng cơ hội, năm đại gia tộc tỷ thí xong lúc sau, không phải còn có cái khác khiêu chiến tỷ thí sao? Lôi ra vẫn là có cơ hội, ít nhất các ngươi giết Quân Mộ Khuynh, chiến thắng quân gia mọi người, là được. Thanh âm kia không nhanh không chậm, đang nói sát quân Mộ Khuynh thời điểm, lại rõ ràng lộ ra hàn ý. Ngươi có biện pháp sát quân Mộ Khuynh? Lôi Tu nháy mắt cũng tới hứng thú, hắn như vậy đạm nhiên ngồi ở chỗ này, nhưng là đối với quân Mộ Khuynh, hắn vẫn là hận không thể đem nàng nghiền xương thành tro. Tự nhiên là có, các ngươi xuất hiện, là có thể nhìn thấy ta sẽ giúp các ngươi. Thanh âm kia tràn ngập dụ hoặc, Lôi Thẩm cùng Lôi Tu sôi nổi hướng bên ngoài đi đến, vì sát quân Mộ Khuynh, bọn họ đã không tiếc hết thể đại giới, bọn họ tin tưởng vững chắc, chỉ cần giết quân Mộ Khuynh, địa vị của bọn họ là có thể trở lại trước kia, thậm chí là siêu với trước kia. Nghe bên ngoài đồn đãi, trong phòng người trực tiếp cười chịu, Lôi gia cũng coi hôm nay, thật muốn không đến chỉ là một phen thánh thần khí đại đao, là có thể làm Lôi gia danh dự quét rác. Hiện tại đầu đường cuối ngõ đều đang nói Lôi gia sự tình, quân Mộ Khuynh ba chữ, nháy mắt ở Âm Nguyệt Thành vang lên. Trong miệng đàm luận, đã sớm đã không phải quân Mộ Khuynh như thế nào nhát gan, như thế nào vô dụng, hiện tại tất cả mọi người ở khen quân Mộ Khuynh như thế nào hào phóng, đem Lôi gia biến thành hiện tại dáng vẻ này. Chứ một cái gì, cái này cũng có thể biết. Xanh ung thúy ngọc, cây cối sung xuê, ánh mặt trời tưới xuống rừng rậm, trong rừng cây vang lên một trận kinh thiên động địa thanh âm. Sở hữu ma thú điên cuồng kích động, không ngừng hướng phía trước chạy vội, kinh thiên động địa thanh âm vang lên, ma thú giống như rời non lấp biển giống nhau, điên cuồng tới, kỳ quái chính là, này đó ma thú hướng phía trước chạy thời điểm, đôi mắt thường thường hướng phía sau nhìn lại, mà mỗi xem một cái, chúng nó dưới chân nện bước liền sẽ nhanh hơn tốc độ. Thư sắc vũ kim, chấn động mà rừng ma vực ma thú hướng cùng cái phương hướng chạy vội, cùng với nói là thú chiều tới, ngược lại là nói này đó ma thú tương đối giống chạy nạn bộ dáng. Ma thú dùng sức hướng phía trước chạy, chạy càng xa, chúng nó càng khẩn trương, đương chúng nó lại lần nữa quay đầu vừa thấy thời điểm, sôi nổi dừng bước chân, tò mò mà hướng chung quanh nhìn lại. Đương chúng nó tên kia không có theo tới lúc sau, chúng nó mới sôi nổi nhẹ nhàng thở ra, ngừng ở tại chỗ thở dốc, không dám dễ dàng nhúc nhích. Ta đều nói này đó ma thú buồn, các ngươi không tin, vọng tưởng chạy qua chúng ta. Châm chọc thanh âm truyền đến, nguyên bản tặng khẩu khí ma thú, đột nhiên cứng đờ thân thể, không dám tin tưởng hướng phía sau nhìn lại. Đương kia một mặt thân ảnh ấn xuyên qua mi mắt hết sức, chúng nó tức khắc dại ra ở tại chỗ, toàn thân run rẩy, cổ cũng đi theo cứng đờ. Ngươi không phải tốc độ nhanh một chút, đắc ý cái gì? Diễn ngược thanh âm ở phía trước vang lên, kim quang hiện lên, tuấn mỹ thiếu niên trên mặt lộ ra một mặt bất mãn. Gia hỏa này còn không phải là tốc độ nhanh một chút, đắc ý cái gì, nếu là chân chính đánh lên tới, còn không biết là ai thắng ai thua. Chính là, hôm nay vẫn là ta thắng. Thiểm điện đắc ý mà nhìn dao đánh lửa. Muốn ở tốc độ mặt trên thắng hắn, liền nằm mơ đi, hắn không có cái khác, nhưng là tốc độ, tuyệt đối so với bọn họ mấy cái đều phải mau, đây chính là hắn nhất đắc ý một việc. Tính ngươi thắng, ngươi nhìn xem này đó ma thú muốn xử lý như thế nào. Giao đánh lửa không kiên nhẫn hỏi, gia hỏa này, thắng một lần liền như vậy đắc ý, lần sau trực tiếp đem hắn đánh ngã, xem hắn còn có cái gì hảo đắc ý. Ngươi không phải muốn ma hạch sao? Này một năm chi ăn đồ vật, đều là ngươi ở phụ trách. Ta như thế nào biết ngươi muốn nhiều như vậy ma thú làm cái gì? Thiểm điện nhún nhún vai, hắn cũng là thấy dao đánh lửa vây quanh này đó ma thú, nhất thời nhàm chán mới có thể cùng hắn vây đổ này đó ma thú. Dao đánh lửa thái dương treo lên ba điều hắc tuyến, ai nói ta muốn này đó ma thú, ta là xem ngươi cùng này đó ma thú thi chạy, mới đi tới. Nay cùng hắn một chút quan hệ đều không có, mặc dù là muốn ma hoạch, hắn ít nhất cũng là muốn linh thú cấp bậc trở lên, này đó ma thú còn chưa đủ tư cách. Ngươi cũng không cần. Không đúng a, ta nhớ rõ là ngươi ở truy a. Thiểm điện giống như một đạo lưu tinh, ở không trung xẹt qua một cái độ cung, nháy mắt xuất hiện ở dao đánh lửa bên người. Là ngươi ở truy hảo đi. Dao đánh lửa không kiên nhẫn mà chỉ trích nói. Là ngươi. Thiểm điện nghiêm túc gật gật đầu. Bọn họ ở không trung liêu vui vẻ vô cùng, hoàn toàn quên phía dưới còn đứng một đám ma thú, kinh hoàng mà nhìn bọn họ, càng thêm không dám nhiều động nửa phần, liền sợ một cái không cẩn thận, chính mình mạng nhỏ sẽ lưu lại, này một năm chúng nó cũng biết. Thanh thú các đại nhân chính là nhàm chán không có việc gì làm, mới có thể thường xuyên tới dọa chúng nó. Chương 3 những người này mắt mù không thành. Nhìn kia thị huyết biểu tình, mọi người sôi nổi lui về phía sau, mà vẫn luôn ở rút chính mình đầu ngăm đen nữ, đột nhiên liền đem chính mình đầu từ ngầm rút ra tới, nhìn đến chính mình ca ca bị đánh bay, nàng phẫn nộ mà đi đến quân Mộ Khuynh trước mặt. Xích quân, ngươi dám thương ta đại ca. Ngăm đen nữ giận dữ hét, kia một chương nguyên bản đã không thể gặp người mặt, lại trở nên vặn vẹo lên. Như vậy nhìn lại, kia kêu một cái thảm không nỡ nhìn. Quân Mộ Khuynh ở nhịn xuống ghê tởm, lạnh lùng nhìn trước mắt người, ngươi hẳn là biết, Xích quân không có gì là không dám. Nói xong, nàng vẫn là nhịn không được đem mặt rời đi, không đi xem trước mặt người. Nhưng cố tình chính là có người muốn đưa tới cửa bị đánh, ngăm đen nữ bên trong đem tràn đầy bùn đầu tiến đến Quân Mộ Khuynh trước mặt, chẳng lẽ ta không tốt xem sao? Ngươi đây là cái gì ánh mắt? Ca ca nói, nàng là ở trong bộ lạc đẹp nhất, nữ nhân này cũng dám làm lơ nàng. Nôn. Mọi người một trận nôn mửa, nàng hỏi nhân gia, nàng không tốt xem sao? Dựa. Nàng cái dạng này, có thể xem sao? Liên tính bọn họ không trông mặt mà bắt hình dong, nhưng cái này xấu nữ cố tình kiêu căng ương ngạnh, nhìn đến đẹp người, trực tiếp khiến cho chính mình thủ hạ trói lại, nàng cho rằng đây là bán thịt ta. Mọi người sôi nổi nhìn thoáng qua bên người Quân Mặc, bọn họ tỏ vẻ thật sâu đồng tình, thế nhưng sẽ bị trước mắt người coi trọng, đây là nhân sinh nhất u ám một đoạn, chỉ sợ không có người nguyện ý nhớ tới. Đối mặt mọi người ánh mắt, Quân Mặc đem đầu vặn đến một bên, không đi xem bất luận kẻ nào, bình tĩnh trên mặt, nhìn không ra hỉ nộ ai nhạc. Ta nói, vị cô nương này, ngươi biết cái gì là đẹp, cái gì là xấu sao? Thiểm Điện rốt cuộc nhịn không được, người này, lớn lên xấu còn chưa tính, cố tình còn không có tự mình hiểu lấy, dám ở bọn họ chủ nhân trước mặt hỏi, nàng không đẹp sao? Chó má, nàng biết cái gì kêu mỹ sao? Ngăm đen nữ nhìn thoáng qua Thiểm Điện, đột nhiên phát hiện người này cũng khá xinh đẹp, nàng chạy nhanh đi đến Thiểm Điện trước mặt, lộ ra cơ khát ánh mắt, công tử, ta đương nhiên biết, ai u, ngươi tưởng nói nhân ra đẹp, có thể nói thẳng. Nói, nàng còn thẹn thùng cười. Nhìn đến nụ cười này, mọi người tức khắc cảm giác được một mảnh trời đất u ám, choáng váng đầu náo hoa, Thiểm Điện ngốc lăng mà đứng ở tại chỗ, nhìn trước mắt người, dùng mình một cái, hắn không nên nói chuyện, ở chỗ này, hắn hẳn là ngoan ngoãn nhắm lại miệng mới là, hiện tại hảo, gây họa thượng thân, hơn nữa cái này phiền toái tựa hồ không nhỏ. Đoàn người sôi nổi hướng một bên đi đến, rời đi Thiểm Điện ba bước xa, bọn họ đều hận không thể giống Hàn Ngạo Thần giống nhau, ở trên mặt mang một chiếc mặt nạ, như vậy, nữ nhân này liền nhìn không thấy chính mình, cũng là có thể thanh thản ổn định đương cái ẩn hình người. Thiểm Điện quay đầu nhìn kia một đám không có nghĩa khí ra hỏa, khoe miệng không ngừng run rẩy, bọn họ cái này có ý tứ gì, tốt xấu cũng muốn cứu hắn a, thiên a. Ai tôi cứu hắn, nhìn đến này mặt dài, hắn sẽ nhịn không được ra tay, kia sẽ ra nhận mệnh. Chủ nhân Thiểm Điện lộ ra chờ đợi ánh mắt, liền hy vọng Quân Mộ Khuynh có thể cứu hắn, hắn nhưng không nghĩ bị một người đột nhiên nhìn chằm chằm xem, này thoạt nhìn, không khỏi cũng quá khủng bố, kia không phải giống nhau khủng bố a. Chương 4 nàng chân tướng. Bộ lạc thủ lĩnh liền như vậy nhìn Quân Mộ Khuynh, nhìn cùng vừa rồi đại không giống nhau khí thế, hắn liền minh bạch, Xích Quân hai chữ, không phải người khác nói ngoa, bất luận là Quân Mộ Khuynh, vẫn là Xích Quân, kia tuyệt đối so với bên ngoài trong truyền thuyết còn muốn càng sâu, hắn xem nhẹ trước mắt nữ tử. Băng Hỏa. Tiếng trung thư sắc vũ kim. Ở nàng sát Tiêu Ngự Phong thời điểm, hắn nên biết, trước mắt người, tuyệt đối không phải nhìn đến như vậy. Quân cô nương. Rốt cuộc, bộ lạc thủ lĩnh lại lần nữa nói chuyện. Lần này kêu không hề là Xích Quân công tử, mà là Quân cô nương, bởi vì hắn khó có thể tưởng tượng, lúc này cùng Quân Mộ Khuynh động thủ, kia sẽ có cái dạng nào hậu quả, như thế nào nghiêm trọng hậu quả. Quân Mộ Khuynh đạm nhiên nhìn thoáng qua trước mặt người, chậm rãi đi đến, nhìn kia tinh xảo bố trí, đỏ đậm đôi mắt lộ ra kinh ngạc. Cái này bộ lạc liên minh, cùng bình thường bộ lạc đại không giống nhau, cứ việc bọn họ trụ địa phương là thạch động, nhưng như vậy tinh xảo bố trí, kia tuyệt đối không phải một cái bộ lạc có thể có được. Hoặc là chính là cái này bộ lạc phi thường tiên tiến, cùng bình thường thành trấn không có gì khác nhau, hoặc là chính là cái này bộ lạc nhìn qua không phải trước mắt chỗ đã thấy đơn giản như vậy. Xem nơi này bố trí, toàn bộ là một ít đáng giá nhất đồ vật, cứ việc nhan sắc bố trí đơn giản, nơi nơi đều bố trí thành màu đen, nhưng là nơi này hoa lệ, là vô luận như thế nào đều che giấu không được, những người này chỉ sợ cũng không có nghĩ tới muốn che giấu, chỉ sợ thậm chí là muốn dùng này đó tới lưu lại chính mình, này bất quá. Bọn họ tưởng quá đơn giản. Nàng tuy rằng là người nghèo không sai, lại càng thêm không thích nghe người khác phân phó, chịu người khác uy hiếp. Nhìn đến này đó bố trí, Quân Mộ Khuynh càng thêm khẳng định, cái này bộ lạc không phải chính mình nhìn đến đơn giản như vậy. Xích Quân thanh danh lại vang lên lượng, bộ lạc có thể biết, kia nàng có phải hay không nên đắc ý một chút? Không, từ lúc bắt đầu nàng liền không có loại này ý tưởng, chỉ cảm thấy cái này bộ lạc vô cùng quỷ dị. Người kêu ta tới có chuyện gì? Quân Mộ Khuynh không kiên nhẫn mà nhìn trước mắt 6 người, bọn họ một đám nhìn chằm chằm chính mình, hình như là đang xem cái gì hiếm lạ đồ vật giống nhau, cái này làm cho nàng thực không thoải mái. Quân cô nương, là cái dạng này, chúng ta muốn biết, ngươi có nguyện ý hay không lưu lại. Bộ lạc thủ lĩnh đi thẳng vào vấn đề hỏi, Quân Mộ Khuynh cứ việc là tiến vào bộ lạc, nhưng nàng cũng không có nói muốn lưu lại, cho nên chuyện này, hắn cần thiết muốn chính xác biết, bất quá hiện tại, mặc dù nàng không muốn lưu lại, kia cũng không có cách nào, cái này địa phương. Không phải người bình thường có thể dễ dàng đi ra ngoài. Nghe được lời này, Quân Mộ Khuynh nhuẩn miệng cười, tức khắc, tinh xảo hoa lệ đại đường có vẻ ảm đạm thất sắc, thật là trực tiếp, chính là các ngươi cái gì đều không có cùng ta nói, làm ta như thế nào lưu lại, các ngươi biết ta là Sích Quân, vậy hẳn là biết, không chỉ là các ngươi, chính là năm đại đấu kỹ gia tộc, bọn họ đều muốn cho ta gia nhập bọn họ gia tộc. Cái này chúng ta đương nhiên biết, năm đại gia tộc tính cái gì, ta thần trước nay liền không có để vào mắt quá. Chương 12 không tin, đó chính là chuyện của ngươi. Một đêm liền như vậy qua đi, đại bộ phận người đều ở kinh hoàng chung vượt qua, mặc dù là ngủ cũng không dám ngủ chết, thời khắc chú ý chung quanh nguy hiểm, tử vong chi đảo nguy hiểm, nơi nào chỉ là nói mà thôi, còn có kia lang tiếng kêu, cùng với ma thú tiếng hô thường thường phát ra tới, cái này làm cho bọn họ càng thêm bất an. Chỉ là bọn hắn lo lắng giống như có điểm dư thừa, đêm nay, chẳng những không có nửa điểm sự tình, ngay cả đột nhiên công kích đều không có. Ngày mới lượng, đại gia liền khắp nơi tản ra, từng người đi từng người lộ, cứ việc bọn họ mục tiêu nhất trí, không có người quy định muốn cùng nhau đi. Âu Dương Thác Mục Kha hai người nhìn đến Quân Mộ Khuynh, cất bước liền đi. Âu Dương Thác đã hoàn toàn hoàn hồn, nhớ tới tối hôm qua sự tình còn lòng còn sợ hãi, hắn là cũng không dám nữa đi đục lỗ trước nữ nhân này chủ ý, nhìn như vậy nhu nhược tinh tế, hắn một con bàn tay to là có thể bóp nát người, cư nhiên như vậy cường hãn, cũng chưa thấy rõ ràng là như thế nào ra tay, liền trực tiếp đem cánh tay hắn cấp cắt. Nghĩ đến tối hôm qua thời điểm, hai người trong lòng tê dại, nhìn đến Hừng Đông liền chạy nhanh rời đi, liền sợ đi vãn một chút, đợi lát nữa chính mình mạng nhỏ chỉ sợ đều phải lưu lại. Quân cô nương, hai vị công tử. Bắc Minh Băng vẫn là cảm thấy lại đây đánh chào hỏi, rốt cuộc bọn họ đã từng đã cứu hắn cùng Lâm Ôn, gặp mặt không đánh thần tiếp đón liền đi, cái này sao được. Này ba người, hắn duy nhất biết đến chính là Quân Mộ Khuynh tên, bởi vì cái kia họ Mộ Dung người, lại nhiều lần cả tên lẫn họ kêu nàng, hắn cũng liền nhớ kỹ, đến nỗi mặt khác hai vị, hắn không biết gọi là gì. Các ngươi là Bắc Quốc người. Hàn Ngạo Thần thấy Quân Mộ Khuynh không tính toán trả lời, dứt khoát hỏi ra đáy lòng nghi hoặc. Bắc Minh Băng hơi hơi sửng sốt, kinh ngạc nhìn Hàn Ngạo Thần, cái này như họa nam tử, bất luận khi nào tổng ưu nhã vạn phần nam tử, cư nhiên nhận ra bọn họ thân phận. Đúng vậy. Tối hôm qua người, đều là Bắc Quốc. Hàn Ngạo Thần tiếp tục hỏi, Thương Khung Đại Lục, không biết Quân Mộ Khuynh tên, cũng chỉ có Bắc Quốc người, bắt đầu hắn còn không xác định, những người này nhìn đến Tiểu Khuynh Khuynh, hơn nữa Mộ Dung Phượng kêu to ra Tiểu Khuynh Khuynh tên. Bọn họ cũng không có bao lớn khiếp sợ, hắn mới xác định xuống dưới. Cũng chỉ có Bắc Quốc người, không biết Thương Khung Đại Lục gần nhất phát sinh sự tình. Ân. Bắc Minh Băng điểm gật đầu, nếu đã bị nhận ra tới, hắn cũng liền không tính toán giấu giếm. Bắc Quốc. Quân Mộ Khuynh như suy tư gì nhìn trước mặt hai người, không nghĩ tới bọn họ sẽ là Bắc Quốc người. Phải biết rằng, Bắc Quốc cũng là Thương Khung Đại Lục một bộ phận, chỉ là hoàng người nhà năm đó bởi vì Bắc Quốc quá mức rét lạnh hẻo lánh, liền đem Bắc Quốc vứt bỏ. Lúc trước Bắc Quốc, Têu Bắc Thành, sau lại, hoàng gia vứt bỏ lúc sau, mới tự lập môn hộ, trở thành Bắc Quốc. Bắc Quốc người cũng biết sinh mệnh hoa, xem ra sinh mệnh hoa dụ hoặc thật đúng là rất đại, liền Bắc Quốc người đều đại thật xa chạy tới tử vong chi đảo. Chương 17 hắn thương chính là chân, không phải eo. Mọi người mới đi theo thánh thú đi đến con đường từng đi qua, kích động đến chảy ra, tử vong chi đảo, sinh tử thật sự chỉ ở một đường, bọn họ thiếu chút nữa liền mất mạng ra tới, theo chân bọn họ cùng nhau đi vào người. Thiếu tám phần, cũng chỉ dư lại bọn họ mấy cái, nếu không phải Quân Mộ Khuynh, bọn họ cũng chết ở bên trong. Quyển sách mới nhất miễn phí chương thỉnh phỏng vấn. Hôm nay mặc kệ nói như thế nào, bọn họ đều thiếu hạ Quân Mộ Khuynh một phần thiên đại nhân tình, thiếu đồ vật, là muốn đổi, liền phải xem là khi nào, nên như thế nào còn. Quân Mặc xoay người nhìn phía sau, bán ra nện bước, hướng bên ngoài đi ra, Khuynh Nhi sẽ không có việc gì. Tử vong chi đảo còn có thật nhiều bí mật, đều tìm tòi nghiên cứu không được. Bất quá trải qua sự tình hôm nay lúc sau, về sau tới tranh đoạt sinh mệnh hoa người, liền sẽ giảm bớt, rốt cuộc hiện tại sinh mệnh hoa là có chủ chi vật, hơn nữa thứ này, còn bị thánh thú sở bảo hộ, liền tính bọn họ có gan tài trời, cũng không dám dễ dàng đi đoạt. Ai còn có thể có Quân Mộ Khuynh như vậy như bức xoa xoa, có thể làm thánh thú đều nghe chính mình mệnh lệnh, muốn được đến sinh mệnh hoa, cửa thứ nhất chính là thánh thú, các ngươi có thể đánh thắng được thánh thú sao? Đoàn người mới vừa đi ra tử vong chi đảo về sau, trên bầu trời động tĩnh hấp dẫn bọn họ ánh mắt, nhìn đến kia chợt lóe mà qua lưỡng đạo thân ảnh, mọi người sững sờ ở đường trường. Không phải đâu. Đây là tình huống như thế nào, là bọn họ vừa mới tới thời điểm, nhìn đến tiên cảnh sao? Như thế nào bọn họ có loại từ tiên cảnh tới rồi địa ngục cảm giác, này rốt cuộc là ai ở chỗ này mấy ngày bên trong, làm cái gì, vì cái gì hảo hảo tiên cảnh, sẽ biến thành địa ngục. Quân Mặc chậm rãi đi đến mấy chỉ ma thú trước mặt, thấy bọn họ dại ra ngồi ở tại chỗ, bước đi qua đi. Phát sinh sự tình gì? Nơi này như thế nào biến thành cái dạng này? Quen thuộc thanh âm, là mấy chỉ đã mau ngốc rất ma thú, lập tức tinh thần tỉnh táo, nhưng nhìn đến trừ bỏ Quân Mặc, chính là một đám người xa lạ, mấy chỉ ma thú lập tức nhảy dựng lên. Mặc công tử, chủ nhân đâu? Thiểm điện chạy nhanh hỏi, nhiều người như vậy đều đã trở lại, chủ nhân còn không thấy bóng người, sẽ không xảy ra chuyện gì đi. Nàng ở phía sau, còn có chút việc, các ngươi còn chưa nói, nơi này vì cái gì sẽ biến thành cái dạng này. Nay quả thực chính là thảm không nỡ nhìn, bọn họ mấy cái làm cái gì. Mặc công tử, chuyện này, tuyệt đối không phải chúng ta mấy cái làm. Giao đánh lửa chạy nhanh nói, bọn họ nhiều nhất chỉ là người vây xem, cái gì đều không có làm, càng thêm không có động cái này địa phương nửa phần, nếu không phải bọn họ ngồi ở chỗ này, ngay cả bọn họ hiện tại ngồi địa phương cũng chưa. Kia nơi này là... Vô Nặc chậm rãi đi tới, chỉ phía trước, ngươi nhìn xem sẽ biết. Loại tình huống này từ cô nương rời khỏi sau, duy trì đến bây giờ, nơi này biến thành cái dạng này, đã là ở kiệt lực khống chế, không dễ dàng. Quân Mặc quay đầu vừa thấy, nháy mắt thạch hóa, biểu tình cũng cương ở tại chỗ, hắn vô pháp tưởng tượng, Khuynh Nhi trở về thấy như vậy một màn, sẽ phát sinh sự tình gì. Chương 20 dựa chi, nàng cư nhiên. Nhìn đến quân mộ Khuynh đạm nhiên bộ dáng, La Tu trong lòng trào ra bất an. Có mấy cái đại kỹ sư nhìn thấy bọn họ mấy cái, còn có thể như vậy bình tĩnh, không có nửa điểm kinh hoàng hoặc là đào tẩu ý tứ. Muốn nàng không phải đại kỹ sư, kia nên là cái gì cấp bậc? Tôn giả sao? Theo quân mộ Khuynh nói chuyện bắt đầu, kiếm phong ánh mắt, liền không có từ trên người nàng rời đi quá, nhìn cái này khó có thể làm người bỏ qua nàng tồn tại nữ tử. Hắn không biết vừa rồi vì cái gì, sẽ cảm giác được nữ tử này nhu nhược, bất quá hắn trong lòng minh bạch, đây mới là chân chính nàng. Đối mặt quân mộ Khuynh thực lực, ở đây không ai dám dễ dàng động thủ, bọn họ không biết nàng là cái gì cấp bậc, mặc dù bọn họ đã tới rồi tôn thần, nhưng tới rồi này phiến đại lục, cũng bất quá là tôn giả cấp bậc, có chút còn chỉ là miễn cưỡng duy trì ở tôn giả, chỉ cần một cái không chú ý, liền sẽ hoa rơi xuống thượng tôn đấu kỹ sư. Trước mắt nữ tử, bọn họ nhìn không thấu, cũng xem không hiểu, bọn họ cùng kiếm phong giống nhau, đều ở trong lòng nghi vấn, vì cái gì ngay từ đầu sẽ xem nhẹ nữ tử này, nàng mới tồn tại, không nên làm người bỏ qua. Kia một đôi đạm mạc như băng, vĩnh viễn lập lòe tự tin con người, bọn họ đều có thể cảm giác được áp lực khí thế, đều là không thể làm người xem nhẹ, đã có thể ở vừa rồi, bọn họ cũng đích đích xác xác là xem nhẹ trước mắt người. Nguyên lai các ngươi ở chỗ này. Đáng khinh thanh âm ở cái này khẩn trương không khí hạ vang lên. Già Lâu. Kiếm Phong lẩm bẩm kêu lên, nhìn Già Lâu bộ dáng, rõ ràng là như vậy hung ác, vì cái gì hắn một chút đều không vì nàng lo lắng, ngược lại có điểm tiểu lo lắng Già Lâu. Già Lâu đi đến Kiếm Phong trước mặt, cười ha hả mà nói, vài vị lam hạ, các ngươi như vậy là chảo không được cái này nam tử, hắn là đại thừa giả cấp bậc, muốn bắt lấy hắn, hơn nữa cướp được trên tay hắn khoáng thạch tâm nhụy, đó chính là không có khả năng. Chỉ có hắn mới biết được nam tử uy hiếp ở địa phương nào, chỉ có hắn mới biết được. Ngươi có biện pháp nào? Như Hỏa tuy rằng khinh thường trước mắt nam tử, nhưng là trong lúc nhất thời nàng cũng nghĩ không ra càng tốt biện pháp, chỉ có thể xuất khẩu dò hỏi. Già Lâu không có trả lời, hắn phất phất tay. Lúc này chia lịa cùng u ám chậm rãi đi vào tới, trên mặt đều lập lòe cực kỳ dị tươi cười, thậm chí bọn họ còn có điểm đắc chí. Ngay cả vài vị lam hạ đều bắt không được người, hôm nay nếu như bị bọn họ bắt được, kia mấy là công lao một kiện, trở về lúc sau, bọn họ sự tình, nhất định sẽ bị rất nhiều người biết, đến lúc đó, cứ việc bọn họ thực lực không có nhiều ít, nhưng thanh danh sẽ như vậy truyền khai. Bọn họ ý tưởng là tốt, chỉ là bọn hắn đánh sai bản tính, bọn họ cho rằng thực lực chẳng ra gì người. Dễ dàng uy hiếp đến hàng ngạo thần người, sẽ làm bọn họ hối hận cả đời. Hoa Ngàn Nhiêu đứng ở một bên, nhìn mặt sau xuất hiện ba người, ngay từ đầu hắn còn vẻ mặt mờ mịt, hiện tại hắn liền tất cả đều minh bạch, những người này nguyên lai là muốn bắt quân mộ Khuynh tới áp chế hàng ngạo thần, làm hắn kêu ra khoáng thạch tâm nhụy, chỉ là, những người này có thể hay không quá ngây thơ rồi. Quân mộ Khuynh nơi nào là cái gì kẻ yếu, nàng nếu là kẻ yếu, trên đời này, liền không có nhược chết giả tồn tại, đáng thương người à. Bọn họ đến bây giờ cũng không biết quân mộ Khuynh đáng sợ. Chương 27 chủ nhân, ta đói. Chi chi, ngươi đứng lại đó cho ta. Lạnh băng thanh âm truyền đến, mọi người thấy hoa mắt, liền nhìn đến màu tím thân ảnh mặt sau đi theo một đạo thân ảnh màu đỏ, kia tốc độ cứ việc đuổi không kịp màu tím thân ảnh, lại cũng mau tới rồi cực điểm. Băng hỏa. Tiếng Trung. Mộ Dung Phượng ngâm đối với này đột nhiên mà tới biến cố, lập tức không phản ứng lại đây, thẳng đến lưỡng đạo thân ảnh biến mất, hắn mới di động nện bước, chậm rãi theo sau. Quân mộ Khuynh đi theo Chi Chi phía sau, nàng không biết vì cái gì Chi Chi lập tức sẽ kích động như vậy, lấy nàng đối Chi Chi hiểu biết, tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ mà liền rời đi chính mình, nhất định là phía trước đã xảy ra sự tình gì. Nhìn dưới chân phòng ốc, nàng cũng không biết chính mình đuổi theo rất xa, bất quá nàng rõ ràng ngửi được một cổ nhàn nhạt mùi máu tươi, theo nàng càng đi càng gần, mùi máu tươi cũng trở nên càng thêm nồng đậm. Đỏ đậm con ngươi lộ ra nghi hoặc, nàng hiện tại cơ hồ có thể xác định, Chi Chi đột nhiên bạo táo, nhất định là bởi vì này mùi máu tươi. Màu tím thân ảnh ở phía trước dừng lại, Quân Mộ Khuynh cũng thả chậm bước chân, nàng không có Chi Chi như vậy uyển chuyển nhẹ nhàng thân thể, còn không có xác định sự tình phía trước, vẫn là phải cẩn thận một chút. Quân Mộ Khuynh chậm rãi tới gần Chi Chi, trong không khí mùi máu tươi trở nên càng thêm nồng đậm gây mũi, thấy Chi Chi không có phát hiện chính mình, nàng là duỗi tay đem Chi Chi ôm hồi trong lòng ngực, lúc này mới phát hiện, Chi Chi thân thể lạnh băng không thôi, một đôi hắc tinh con ngươi khóa chặt một chỗ. Nàng theo Chi Chi ánh mắt túi đầu nhìn lại, trước mắt một màn, làm nàng dại ra ở tại chỗ. Máu chảy thành sông, lúc này mới kêu máu chảy thành sông đi, kia một cái đỏ tươi trong ao mặt, toàn bộ đều là máu, bên cạnh ao còn có một người đang ở giết ma thú, máu tươi chậm rãi hoàn toàn đi vào huyết trì giữa. Nàng quay đầu nhìn nhìn chung quanh trống trải địa phương, không giống như là có người thường xuyên trở về, nơi này đơn độc chỉ có một tòa nhà cửa, đã bắt đầu rách nát, có thể khẳng định chính là, nơi này vẫn là ở mộ dung thành bên trong, nàng một lòng muốn đuổi theo đến Chi Chi là không sai. Có hay không ra khỏi thành nàng vẫn là có thể biết đến. Nơi này là địa phương nào? Vì cái gì có người chém giết ma thú đều không có người biết, nếu không phải Chi Chi, nàng khả năng đều sẽ không phát hiện cái này địa phương. Chi Chi, chúng ta đi về trước. Nhìn phía dưới người đã rời đi, Quân Mộ Khuynh nhẹ giọng nói. Chi Chi Chi gật gật đầu, thân thể cũng bắt đầu chậm rãi ấm lại. Ai? Như ma thú tiếng hô từ trong phòng truyền đến, Quân Mộ Khuynh hơi hơi sửng sốt, nơi này cư nhiên còn có người. Nàng chạy nhanh lắc mình rời đi. Lửa đỏ thân ảnh mới vừa lắc mình rời đi không lâu, một cái ăn mặc màu đen quần áo người nháy mắt xuất hiện ở nóc nhà, một đôi như dã thú màu xanh lục đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm cái kia dần dần biến mất tiểu điểm đỏ, âm hàn lạnh băng. Rời đi nơi đó, Quân Mộ Khuynh mới nhẹ nhàng thở ra, nàng dọc theo ký ức, nhanh chóng hướng thành trung ương đi đến, Mộ Dung Phượng Ngâm còn ở không ngừng tìm kiếm nàng, khắp nơi nhìn xung quanh. Chương 29 ngươi còn có điều kiện. Nhìn đến Mộ Dung gia người đều chột dạ cúi đầu. Quân Mộ Khuynh hờ hững mà xoay người rời đi, nàng muốn nói đã nói, nhân gia không nghe cũng không thể quái nàng. Quyển sách mới nhất miễn phí chương thỉnh phỏng vấn. Thư sắc Vũ Kim. Nay Mộ Dung Thành sinh tử, cùng nàng không quan hệ, có lẽ bọn họ là bởi vì nào đó nguyên nhân không thể rời đi, nàng cũng liền không vì khó bọn họ, mỗi người đều có chính mình kiên trì đồ vật, nếu nhân gia kiên trì, nàng cần gì phải miễn cưỡng. Mộ Dung Phượng Ngâm nhìn Quân Mộ Khuynh rời đi bóng dáng, kỳ thật hắn rất muốn gọi lại Quân Mộ Khuynh. Mặc kệ bất luận cái gì nàng đưa ra bất luận cái gì điều kiện, chính mình đều có thể đủ đáp ứng, chỉ cần nàng có thể giải Mộ Dung Thành nguy cơ liền hảo, chỉ là nàng không có thần thú theo bên người, lại có thể có biện pháp nào. Tiểu Khuynh, ngươi thật sự không tính toán để ý tới sao? Đây chính là một tòa thành thị. Mà này thành thị sinh tử, đều nắm giữ ở tay nàng thượng, chỉ cần nàng nguyện ý, Mộ Dung Thành liền sẽ không bị hủy. Kia thì thế nào? Huyết Điểm lập tức không biết nên nói cái gì, dại ra mấy cái hô hấp. Nó ngửa mặt lên trời cười to, cái này tính cách, quá nhận người thích, không đúng, quá chiêu thú thích, đây mới là nó huyết điểm khế ước giả, không muốn làm sự tình, ai cũng không cho mặt mũi. Quân Mộ Khuynh vô cùng xấu hổ, gia hỏa này cười cái gì? Người đã thiếu hơn phân nửa. Nồng đậm mùi máu tươi xông vào mũi, huyết điểm nằm ở trong không gian mặt, trên mặt mang theo thị huyết tươi cười. Quân Mộ Khuynh lạnh lùng nhìn quét chung quanh liếc mắt một cái, bất quá một hồi thời gian, phòng ốc đã sập hơn phân nửa, toàn bộ mộ dung thành hoàn hảo phong ở, cũng chỉ có Mộ Dung gia, này đó ma thú vẫn là biết đến, chỉ có Mộ Dung gia không có thương tổn quá chúng nó. Chờ đến đem toàn bộ thành người đều giết sạch rồi, này đó ma thú sẽ đỏ mắt. Ngũ Trảo Kim Long ở trong không gian mặt nói, đến lúc đó liền tính Mộ Dung gia không có đối ma thú thế nào, một khi đỏ mắt, ma thú liền sẽ không phân địch hữu, chỉ cần là nhân loại, chúng nó đều sẽ nhất nhất tàn sát. Quân Mộ Khuynh lạnh lùng cười, kia cũng không liên quan ta sự. Bọn họ đã có bản lĩnh, liên chính mình giải quyết hết thể sự tình. Tiểu Khuynh, thánh linh thú đã ngủ nhiều như vậy thiên, không có việc gì đi. Ngũ Trảo Kim Long nghi hoặc hỏi, mấy ngày mấy đêm như vậy ngủ, đến bây giờ đều không có tỉnh lại, này sẽ không có việc gì đi. Trước hai ngày kia đạo thiểm điện, nó đều kinh ngạc. Quân Mộ Khuynh phân ra một tia tinh thần lực, tham tiến không gian, Chi Chi còn ở ngủ say, nhìn dáng vẻ một chốc một lát là vẫn chưa tỉnh lại. Nàng không có việc gì, hẳn là trước hai ngày thiểm điện không có nắm chắc hảo lực lượng, mới có thể cái dạng này. Một đạo thiểm điện là có thể đem người đánh chết, kia lực lượng đến nhiều lợi hại, Chi Chi không ngủ mới là lạ, bất quá tỉnh ngủ tới lúc sau, nàng nhất định sẽ đột nhiên ăn cái gì. Ngũ Trảo Kim Long không khỏi xấu hổ, như vậy một cái vật nhỏ, thế nhưng có thể thả ra như vậy cường hãn thiểm điện, nửa người nửa thú liền như vậy chết ở tay nàng thượng. Không có ai đang nói chuyện, không gian chậm rãi an tĩnh lại, lửa đỏ thân ảnh ở trên phố đi qua, nàng không giống người khác kinh hoàng đến cực điểm, thậm chí phía sau còn có ma thú đuổi theo. Tại đây hoảng loạn bên trong, nàng bình tĩnh đạm nhiên, liền như vậy đi qua, đều không có ma thú dám ngăn trở nàng đi tới nệ bước. Chương 30 nghe hiểu thú ngữ. Quân Mộ Khuynh thấy lực lượng của chính mình áp chế không được tiểu hắc điểm, dứt khoát cũng liền từ bỏ, nàng vẫn luôn đều không có chú ý tới kia bay ra đi màu xám khí sóng. Thư sắc vũ kim. Nay nhàn nhạt màu xám chậm rãi không nhập ma thú đàn trùng, liền không còn có phản ứng, trong không gian tiểu hắc điểm cũng bình tĩnh xuống dưới. Quân Mộ Khuynh tức khắc, vừa rồi làm nó dừng lại, nó không ngừng, còn vô cùng khoe khoang, hiện tại không có làm nó đỉnh, nó chính mình liền dừng lại, tiểu hắc điểm rốt cuộc là cái thứ gì? Huyết điểm ở trong không gian mặt cũng nghi hoặc, tiểu khuynh mỗi lần có loại này chấn động lực lượng, đều là tiểu hắc điểm, chẳng lẽ, không gian ùa vào tới cũng phải không? Tiểu hắc điểm đột nhiên dừng lại, Quân Mộ Khuynh dùng tinh thần lực lại thăm hỏi một chút, còn dùng tinh thần lực chọc chọc, nó như cũ không phản ứng, nếu không phải quay cuồng lực lượng, làm nàng hiện tại còn cảm thấy thân thể ở đau, nhất định sẽ cho rằng vừa rồi kia một màn là ảo giác. Cái khác nguyên tố, còn có kim ố hỏa đều ly điểm đen rất xa, vô cùng sợ hãi. Mã trứng. Này rốt cuộc là cái thứ gì, nguyên tố cùng kim ố hỏa đều như vậy sợ hãi, còn không có một người có thể biết được. Giống. Gào giống thanh âm lại lần nữa vang lên ở bên tai, Quân Mộ Khuynh mở choàng mắt. Nhìn phía trước kích động ma thú, Quân Mộ Khuynh biết chính mình không thể lại đợi, hung thú lực lượng muốn so ma thú lợi hại, như vậy đi xuống, còn có mấy chỉ ma thú có thể thắng. Lửa đỏ thân ảnh chậm rãi đi đến không trung, Quân Mộ Khuynh giống như vương giả giống nhau, túi người nhìn chăm chú vào trên mặt đất sôi trào ma thú. Thượng chăm chỉ hung thú đạp gót sắt giống nhau nện bước, mỗi đi một bước, trên mặt đất liền sẽ xuất hiện cái khe, chúng nó ánh mắt dữ tợn mà nhìn chăm chú vào phía trước thân ảnh màu đỏ, chúng nó hận không thể lập tức đem nàng xé nát, này nhân loại trên người, như thế nào sẽ tản mát ra như thế lực lượng cường đại. Giống. Hung thú hướng tới Quân Mộ Khuynh nổi giận gầm lên một tiếng, còn không hướng đem uy áp cũng tản mát ra đi. Chỉ là chúng nó thú uy như thế nào có thể so sánh thượng huyết hiểm, kia bay đến một nửa thú uy, bị huyết hiểm nháy mắt liền đè ép đi xuống. Mặc dù là như vậy, Quân Mộ Khuynh vẫn là cảm giác được rõ ràng đánh sâu vào, ma thú uy áp từ bốn phía tản ra, nàng ở trong lòng không khỏi mắng một tiếng. Ma thú lực lượng, nhân loại vô luận như thế nào đều là so bất quá. Tránh ở một bên người, bị cường đại đánh ngã trên mặt đất, nửa ngày đều không thể lại lần nữa đứng lên, nhìn nơi xa đen nghìn nghịt ma thú đàn, bọn họ cũng chỉ có thể tùy ý chính mình ngã trên mặt đất. Phượng Minh, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Mộ Dung Ngũ Vị miễn cưỡng vị trí ở cân bằng, mới không có ngã trên mặt đất. Mộ Dung Phượng Minh chậm rãi từ trên mặt đất làm khởi lạc, hắn liền không có Mộ Dung Ngũ Vị như vậy vận may, trực tiếp quăng ngã cái chó ăn cức, hắn cũng không biết đây là Quân Mộ Khuynh cố ý, vẫn là có cố ý. Phụ thân, chúng ta cũng không biết đã xảy ra sự tình gì, bất quá từ hiện tại xem ra, Quân Mộ Khuynh thực lực, tuyệt đối không phải chúng ta tưởng tượng đơn giản như vậy. Chương 35 hắn xác định này không phải chuyển nhà. Nghịch Thiên Ngự Thú Sư, chương 35 hắn xác định này không phải chuyển nhà. Nhắm chặt Lôi Gia Nội, Lôi Tang Chính cúi đầu, bị Lôi Tu hung hăng sửa chữa, chung quanh ngồi hình người là xem vai hề giống nhau, nhìn trước mặt đứng người, không có chút nào muốn ra tay ý tứ. Ai sắc vũ kim? Ai cho ngươi đi động quân gia, ai làm ngươi tìm phong diễm phiền toái? Lôi Tu nghe được Lôi Tang đi tìm quân gia phong gia phiền toái, thiếu chút nữa liền khí ra bệnh. Kia hai cái gia tộc, cho dù có này đó tôn thần ở chỗ này, hiện tại cũng không thể dễ dàng trêu chọc, cái này không đầu óc, cư nhiên dám đi trêu chọc bọn họ. Không biết đây là tìm chết sao? Vì cái gì không thể, ta cảm thấy liền khá tốt, bằng không Quân Mộ Khuynh cũng quá kiêu ngạo. Như hỏa khí phẫn mà quát, đến bây giờ, nàng vẫn là không thể quên, khoáng thạch tâm nhụy, như vậy chân quý đồ vật, cư nhiên lựa chọn Quân Mộ Khuynh. Nàng không cam lòng, không cam lòng. Châm chọc thanh âm ở bên tai truyền đến, như hỏa lam hạ, như băng lam hạ như thế nào không có cùng nhau tới à, các người hai cái trước nay đều là như hình với bóng, lần này, xen vào việc người khác. Như hỏa hừ nhẹ một tiếng, không có trả lời người kia vấn đề. Như băng thế nhưng không muốn cùng nàng tới đối phó Quân Mộ Khuynh, còn nói nàng không phải có thể trọng, nàng đường đường tôn thần, mặc dù Quân Mộ Khuynh đã tới rồi thượng tôn đấu kỹ sư cấp bậc, nàng có cái gì sợ quá. Các vị đại nhân, các ngươi có biện pháp gì không? Lôi Tu cười ha hả mà đi qua đi, nhìn châm chọc đối phương người. Muốn làm cái gì đi làm thì tốt rồi, có chúng ta ở, ngươi có cái gì sợ quá. Như hỏa hừ nhẹ một tiếng. Thương khung đại lục những người này, có cái gì hảo sợ hãi? Thật sự, Lôi Tu lộ ra một mặt vui sướng. Không có người trả lời hắn vấn đề, chỉ là trên mặt khinh thường, đã thuyết minh hết thảy. Quân gia bị Lôi gia khiêu khích sự tình, thực mau liền truyền khắp Âm Nguyệt Thành. Mọi người đều cảm thấy Lôi gia người điên rồi, trước kia xếp hạng 5 đại đấu kỹ gia tộc đệ tam, cũng chưa dám động thủ đối kháng quân gia, hiện tại tới rồi nhất mặt chi vị, còn dám khiêu khích, quả thực chính là không muốn sống nữa sao. Lời đồn nổi lên bốn phía, mặc kệ người khác như thế nào thảo luận lôi ra chính là một chút sự tình đều không có, càng thêm, không nói gì thêm, lôi ra ra môn nhắm chặt, từ khiêu chiến quân gia thất bại, bọn họ liền không còn có hiện thân quá, đối mặt mọi người khinh thường, suy đoán, bọn họ càng thêm không có nửa điểm động dung. Quân Mộ Khuynh nằm ở trường kỳ thượng, lặng lặng nghe Hỏa Huỳnh nói trên đường thảo luận, khoảng cách chuyện này phát sinh, hiện tại đều đã là hai ngày đi qua, lôi ra khó được có một lần như vậy trầm ổn, đến bây giờ đều không có nửa điểm phản ứng, giống như đối chuyện này một chút đều không quan tâm giống nhau, này thật đúng là khó được. Quân Mộ Khuynh, ngươi nói cái kia cái gì lôi ra nhân loại, muốn làm cái gì? Hỏa Huỳnh tiến đến Quân Mộ Khuynh trước mặt tò mò hỏi, như vậy chuyện quan trọng, nàng còn có thể như vậy bình tĩnh. Quân Mộ Khuynh lười biếng mà nói, tùy tiện làm cái gì, bất quá ta tin tưởng, thực mau cái khác hai đại gia tộc, sẽ có động tác. Chương 40-12 cấp tôn giả. Nhìn đến bọn họ dáng vẻ đắc ý, Vạn Trượng Cốc người sắc mặt đại biến, kinh to như vậy chạy bộ ra tới, chỉ vào đối diện người. Thư Sắc Vũ Kim. Ván thứ hai, ai tới? Bất quá mới một ván mà thôi, hà tất như vậy đắc ý. Chiến sĩ vừa định đi ra ngoài, đáng tiếc Phong Diễm đã so với hắn nhanh một bước đi ra ngoài, ta tới. Mặc kệ như thế nào. Quân Mộ Khuynh như vậy tin tưởng hắn, hắn là sẽ không làm nàng thất vọng. Trẻ con, hôm nay liền đem ngươi đánh ngã. Kinh Nhược chỉ vào Phong Diễm trầm giọng nói, trên mặt tức giận ở hừng hực thiêu đốt, hắn tuyệt đối không thể làm thương khung đại lục bên này người, quá kiêu ngạo, bằng không bọn họ như thế nào biết trời cao thấp hậu. Phong Diễm đạm đạm cười, không có trả lời, ở trước mắt người trước mặt, hắn thật là bé nhỏ không đáng kể, bất quá hôm nay một trận chiến này, hắn sẽ dùng hết toàn lực, liền tính lấy mệnh tương đua, hắn cũng không chối từ. Bạc kiếm ở Phong Diễm dưới chân triển khai, màu xanh biển sáu hành tinh chậm rãi chuyển động, bảy viên màu xanh lục sao năm cánh lập lòe ra lóa mắt quang mang. Tôn giả. Ninh Hạc hít hà một hơi, Phong Diễm còn tuổi nhỏ, cũng đã là tôn giả cấp bậc. Thiên Phú đảo cũng không tồi. Kinh Nhược nhìn Phong Diễm đấu kỹ trận, gật gật đầu, người như vậy, cũng coi như là một thiên tài. Quân Trấn nhìn thoáng qua Phong Diễm dưới chân đấu kỹ trận, hiện tại hài tử, đều lợi hại như vậy sao? Phong Diễm bất quá mới 25-26. Cũng đã là tôn giả cấp bậc, tới rồi hắn tuổi này, nói không chừng còn có thể siêu việt chính mình, đã sớm đã đột phá tôn thần. Bạch Tử Thông nhìn thoáng qua Phong Diễm, thở dài, chính mình tấn chức vẫn là so ra kém Phong Diễm, gia hỏa này đều đã là tôn giả cấp bậc. Tứ đại gia tộc người là ở kinh ngạc cảm thán Phong Diễm cấp bậc, nhưng ở nhị cốc tam tông trong mắt, này căn bản là không tính cái gì. Bọn họ đều hoài nghi Quân Mộ Khuynh là loạn tuyển người, trước một cái là nàng vận khí tốt, mặt sau cái này thực lực. Dám cùng Vạn Trượng Cốc thủ cốc người gọi nhịp, quả thực cũng không biết chết sống, tôn giả cấp bậc dám như vậy cuồng vọng, hắn cho rằng chính mình là ai. Phong Diễm lẳng lặng đối mặt mọi người không hiểu ánh mắt, hắn quay đầu vừa thấy, thấy Quân Mộ Khuynh như cũ thong dong bình tĩnh nhìn chính mình, trong lòng cũng có một chút bình tĩnh, ít nhất, nàng không có lộ ra ghét bỏ ánh mắt. Hà tất như vậy nói nhảm nhiều, bắt đầu đi. Quân Mộ Khuynh hờ hững mà nói, thiên phú không tồi, kia cũng không có khả năng là Lâm Quân bên kia người, càng thêm không phải là Vạn Trượng Cốc người. Nhìn thấy bên này thiên phú người tốt, liền muốn mang đi, trong thiên hạ, nơi nào có chuyện tốt như vậy. Hừ. Kinh Nhược nặng nề mà hừ một tiếng, dưới chân bạc kiếm triển khai, trên mặt hắn lộ ra đắc ý tươi cười. Bảy hành tinh nhanh chóng triển khai, năm viên màu nâu sao năm cánh lập lòe này mũi nhọn, chung quanh kích động đại thừa giả cấp bậc quý áp. Nhìn đến kia bảy hành tinh, không ít người đều hít hà một hơi, lại một cái đại thừa giả, chính là không phải Long Thiên, hắn chỉ là tôn giả, không phải tôn thần, chỉ kém một chữ. Nhưng thực lực kém lại là thiên cùng địa khác nhau, tứ đại gia tộc người bắt đầu thấp thỏm bất an. Chương 44 phá tan phong ấn, tấn chức. Nô chi khế ước giả, người cũng dám động. Lãnh khốc thanh âm vào lúc này đã không có một bóng người không trung đột nhiên vang lên, Quân Mộ Khuynh dưới chân chuyển động trước nay liền chưa từng chuyển động qua trận pháp, muốn lúc này có người ở đây, kia nhất định sẽ kinh hô, này không phải triệu hoán chi trận sao. Chỉ là này một tiếng, liền lộ ra vô tận uy nghiêm, từ bốn phía khuếch tán, chuyển chi ngang hàng giảm. Cường hãn địa khí thế chấn động rừng ma vực, chung quanh không khí đều bị chấn ra cường đại khí sóng, ngay cả không trung vân đều dừng bước chân, không dám hoạt động nửa phần. Hắc ám kỳ lân trên tay động tác đột nhiên cương xuống dưới, trên mặt xuất hiện rõ ràng chịu động cùng khủng hoảng. Thư Sắc Vũ Kim. Huyết hồng quang mang theo Quân Mộ Khuynh trên người kích động, xông thẳng đến không trung nháy mắt bị nhuộm đẫm một tảng lớn, nhưng là lại không có dừng lại, huyết hồng vẫn là ở không ngừng lan tràn, phảng phất là muốn đem khắp không trung liền như vậy toàn bộ nhuộm đẫm thành đỏ như máu. Huyết hồng quang mang nháy mắt ở rừng ma vực trên không, chung quanh tức khắc lâm vào một lần huyết hồng bên trong. Mơ hồ thân ảnh theo Quân Mộ Khuynh ở trong thân thể chậm rãi lưu động, màu đỏ lưu động ở chậm rãi kéo trường, một chút theo Quân Mộ Khuynh ở trong thân thể bay ra tới, hình thái chậm rãi ngưng tụ thành hình. Nhìn đến kia mơ hồ thân ảnh, Hắc Ám Kỳ Lân trong lòng kéo kẹt một vang, biểu tình càng là khoa trương, nó không cấm ngừng tay chung động tác, ngơ ngác mà nhìn trước mắt một màn. Đang muốn rời đi Lâm Quân Đại Lục người, nhìn đến mặt sau hồng quang, sôi nổi quay đầu hướng phía sau nhìn lại, chỉ là bọn hắn còn không có thấy rõ ràng đã xảy ra sự tình gì, trận môn đã đóng cửa, bọn họ rốt cuộc nhìn không tới phía sau hết thảy. Nhìn đến cách đó không xa lửa đỏ thân ảnh, thấy như vậy một màn người, đần ra, Quân Mộ Khuynh trên người, như thế nào sẽ xuất hiện hồng quang. Này, còn có kia lưu động vật thể đến tột cùng là thứ gì, kia bộ dáng, giống như cũng là ma thú bộ dáng, là cái gì ma thú, có như vậy cường khí thế, chỉ là một tiếng giống ra, không khí đều chấn ra mấy tầng cuộn sóng, rừng ma vực càng là bị chấn đất rung núi chuyển. Cùng dã lông tóc ở chung quanh run rẩy vài phần, lông tóc chung quanh còn thiêu đốt huyết hồng ngọn lửa, kia ngọn lửa liền giống như máu tươi giống nhau đỏ tươi, kia lưu động màu đỏ, hoàn toàn hiện ra ở không trung là lúc, Hắc Ám Kỳ Lân hoàn toàn trợn tròn mắt. Xem Nguyệt Thuận Gió Hỏa Huỳnh gian nan mà ngầm đầu, bọn họ chỉ là nhìn thoáng qua, thân thể liền càng thêm không có lực lượng, nguyên bản quỳ một gối xuống đất, biến thành hai đầu gối, đầu càng thêm không dám dễ dàng nâng lên. Giống giống. Dương ma vực ma thú kích động, sôi nổi quỳ dạp xuống đất, bất luận đấu thú, huyễn thú, linh thú, thần thú, thánh thú, đều chỉ có thể quỳ dạp xuống đất, không dám ngẩng đầu xem không trung chậm rãi hiện ra thân ảnh. Có chút hơi chút ly khá xa ma thú, chạy nhanh bò động thân thể, hướng phía sau thối lui. Muốn thoát đi này một mảnh thiên địa. Ngọn lửa thân ảnh, hoa lệ mà ở không trung hiện ra, sắc bén móng vuốt lộ ra vô tận uy lực, cùng Kỳ Lân tương tự thân thể trùng quanh màu đỏ lông tóc ở trùng quanh vũ động, huyết hồng ngọn lửa đem nó toàn thân vây đến kín không kẽ hở. Chương 45 hàn tới. Thấy Hắc Ám Kỳ Lân chân chờ, Quân Mộ Khuynh nhướng mày đầu, chậm rãi bán ra nện bước. Thư sắc vũ kim. Như thế nào, không nghĩ nói sao? Hắc Ám thần điện liền ở Lâm Quân đại lục, như thế làm nàng có chút kinh ngạc, kia nói cách khác, mỗi lần Hàn Ngạo Thần đi Hắc Ám Thần Điện, chính là đi Lâm Quân Đại Lục, đáng chết. Hắn vì cái gì nói không thể nói cho chính mình. Hắc Ám Kỳ Lân Thái Dương lưu lại mồ hôi lạnh, chần chờ mà lui về phía sau một bước, cái này, ta thật sự không thể nói, Điện Chủ Đại Nhân sẽ giết ta. Điện Chủ Đại Nhân so trước mắt người càng thêm khủng bố. Trong tương lai một ngày nào đó, Mộ Chỉ Kỳ Lân liền sẽ điên đảo hiện tại ý tưởng, nó thậm chí hoài nghi, lúc trước vì cái gì chính mình sẽ cảm thấy, Điện Chủ Đại Nhân sẽ so trước mắt nhân loại khủng bố, kia so sánh với, Điện Chủ Đại Nhân khá hơn nhiều. Ngươi sẽ không sợ ta giết ngươi. Hàn Ngạo Thần có như vậy tàn bạo sao? Giống như không có. Ngươi cảm thấy, biến thành trong bóng đêm chất dinh dưỡng, bất tử bất diệt, lại vĩnh viễn biết hắc ám thống khổ tàn nhẫn, vẫn là bị trực tiếp giết tàn nhẫn. Nghĩ đến trong bóng đêm những người đó, nó đều sẽ dùng mình, có bao nhiêu người bởi vì không để ý tới Điện Chủ Đại Nhân mệnh lệnh, khinh miệt Điện Chủ Đại Nhân, cuối cùng bị thần hắc ám cấp răng rác. Thần Hắc Ám muốn giữ gìn người, những người khác nào dám nói chuyện, đó chính là vô tri chung tìm chết. Trong bóng đêm chất dinh dưỡng, nghe tới cũng không có gì khủng bố, bất tử bất diệt, lần sau nhìn thấy Hàn Ngạo Thần, nàng phải hỏi hỏi, xem cái kia rốt cuộc là thứ gì. Hòa Huynh nuốt nuốt nước miếng, Kỳ Lân đều có thể bị Quân Mộ Khuynh dọa thành cái dạng này, thật là, quá khủng bố. Có thể không khủng bố sao? Trong vòng một ngày, từ lục cấp tôn giả vẫn luôn tấn chức, sau đó đến bát cấp đại thừa giả, liền tính là ma thú cũng không có nhanh như vậy tấn chức tốc độ. Quân Mộ Khuynh thưởng thức trong tay mặt nhẫn, khỏe miệng mang theo lạnh băng tới cười, vậy ngươi có biện pháp kêu Hàn Ngạo Thần tới sao? Hắc Ám Kỳ Lân sợ hãi mà lui về phía sau một bước, nó là chính mình đi ra, hiện tại đem Điện Chủ tìm tới, kia không phải tìm chết tiết tấu sao? Mới không cần đi kêu Điện Chủ, bất quá trước mắt này nhân loại, vì cái gì nhìn qua như vậy khủng bố, nó muốn hay không đem Điện Chủ tìm tới? Vẫn là không chịu. Quân Mộ Khuynh nhướng mày đầu, nàng sẽ làm nó biết không hợp tác hậu quả. Hắc Ám Kỳ Lân cắn răng một cái, chính là không từ, kia huyết thiểm vương tuy rằng nói lợi hại, tốt xấu cũng không dám sát nó, lại nói như thế nào, nó là Hắc Ám thần điện chấn điện chi thú, nếu là giết nó, Hắc Ám đại tôn vương, là sẽ không bỏ qua huyết thiểm vương, phải biết rằng điện chủ rơi xuống, không có cửa đâu. Hòa Huynh. Quân Mộ Khuynh lạnh giọng kêu lên, đỏ đậm con ngươi bên trong lóe ra ngoạn ý. Đúng vậy. Hòa Huynh lập tức đi ra, đem nó trói lại, nếu là dám phản kháng, trực tiếp chịu nó, đừng sợ, ta cho phép. Quân Mộ Khuynh cười ha hả mà nói, bước chân chậm rãi hướng đối diện, đỉnh hóng gió đi đến. Chương 46 bị gia tộc xóa tên. Lưỡng đạo thân ảnh lóe tiến mộ dung thành, nhìn chung quanh cho bụi tùy ý, như cũ nơi nơi rách nát địa phương, nhíu nhíu mày. Băng hỏa. Tiếng trung thư sắc vũ kim. Đây là ta rời khỏi sau, mộ dung thành ma thú kích động phát sinh sự tình. Hàn Ngạo Thần cúi đầu nhìn phía dưới hoang vắng, khó có thể tin, này sẽ là lúc trước cái kia Mộ Dung Thành, hào khí tận trời Mộ Dung Thành cư nhiên sẽ biến thành hiện tại cái dạng này, thật sự khó mà tin được. Quân Mộ Khuynh đôi tay ôm cánh tay, nhẹ nhàng cười, hủy hoại không càng thêm được chứ, bất quá nơi này khôi phục phải nhờ vào điện chủ đại nhân. Hàn Ngạo Thần ái muội mà đi đến Quân Mộ Khuynh bên cạnh, ta không cũng chính là ngươi sao? Làm Mộ Dung Thành khôi phục cũng không phải cái gì đại sự. Quân Mộ Khuynh không để ý tới Hàn Ngạo Thần nói, tiếp tục nói, hơn 1.000 người Mộ Dung Thành chỉ còn lại có như vậy một chút. Mộ Dung Thành còn dư lại không đến 100 người. Kia nên là nhiều thảm thiết hủy diệt, nếu không phải Mộ Dung Phượng Minh dùng Mộ Dung Thành trao đổi, hiện tại đều đã không có Mộ Dung Thành tồn tại. Hẳn là dư lại người, nhiều nhất chính là Mộ Dung gia, sau đó cũng chỉ có Mộ Dung gia không có hoàn toàn bị hủy, bất quá cũng thất thất bát bát. Quân Mộ Khuynh tùy ý mà chỉ cách đó không xa, nàng mới rời đi mấy ngày mà thôi, Mộ Dung Thành liền chỉnh đốn không ít. Mộ Dung Phượng Nạ rủ tổ tuy rằng cuồng vọng một chút, nhưng là làm việc cũng không tệ lắm. Hàn Ngạo Thần xấu hổ nhìn dưới chân, như vậy một tòa thành, liền như vậy toàn hủy hoại, Mộ Dung Thành người nếu là không lòng tham nói, cũng sẽ không có hiện tại hết thảy. Đi thôi, đi xem sư phụ thế nào, ngươi vẫn là mang lên mặt nạ hảo. Quân Mộ Khuynh tùy ý mà nhìn quét liếc mắt một cái Hàn Ngạo Thần, nhìn đến kia tuyệt thế dung mạo hiển lộ bên ngoài, liền buồn bực, gia hỏa này đi đến nơi nào, đều sẽ tìm đưa tới vô số phiền toái. Tiểu Khuynh Khuynh, ngươi đây là đau lòng vi phu sao? Hàn Ngạo Thần chớp chớp mắt, liếc mắt đưa tình mà nhìn trước mặt người. Quân Mộ Khuynh huyệt thái dương một trận nhảy lên, nàng nhịn xuống ra tay xúc động, còn không đi. Dựa. Này yêu nghiệt gần nhất phát xuân, liền như vậy một lời giải thích. Lưỡng đạo thân ảnh vội vàng hiện lên, ngày xưa trang trọng hoa lệ địa phương, đã hủy hoại hơn phân nửa, hiện tại đã sửa sang lại hảo, nhìn dáng vẻ là muốn một lần nữa kiến trúc. Cứ việc địa phương là bị hủy, khả nhân số cũng không nhiều lắm, dư lại địa phương cũng đủ bọn họ tế tế chủ hạ. Vẫn là kia cổ dược thảo mùi hương, vừa mới đi xuống đi, nồng đậm dược thảo mùi hương chậm rãi ra tới, Mộ Dung Thành là hủy hoại, bọn họ vẫn là không buông tay luyện dược, chỉ là lần này, bọn họ sẽ không ở luyện chế khống chế ma thú đang ăn dược. Ha ha! Ta hảo, Mộ Dung Thành không hổ là Mộ Dung Thành. Chiến sĩ cao hưng phấn chấn thanh âm truyền đến, bất quá là mấy viên thuốc viên, hắn điều tức một hồi, trên người thương thì tốt rồi, quá thần kỳ. Hắn quay đầu nhìn đến chung quanh hỗn độn. Tuy rằng không biết Mộ Dung Thành đã xảy ra sự tình gì, hắn lại không tính toán hỏi, nhân ra đều không nói, lung tung hỏi thăm cái gì. Nói nữa, lần này hắn tới Mộ Dung Thành, cùng lần trước cảm giác, hoàn toàn không giống nhau, người cũng ít phi thường rất nhiều. Chứ một như thế nào sẽ nhanh như vậy? Thấy Quân Mộ Khuynh phải đi, Phù Quang Chi Vương chạy nhanh run rẩy mà đứng lên, run run mở miệng, ta hộ tống vài vị ra rừng rậm tốt không? Huyết Hiểm Vương khế ước giả, nên nàng tự mình đưa ra đi. Thư Sắc Vũ Kim. Không cần. Huyết Hiểm trầm tư một hồi, lạnh giọng trả lời, rừng ma vực tuy rằng nguy hiểm, nhưng nếu là từ nơi này đi qua, không tránh được sẽ có một phen rèn luyện. Quân Mộ Khuynh nhìn thoáng qua Huyết Hiểm, liền biết hắn suy nghĩ cái gì, cũng lập tức lạnh giọng nói, là không cần. Rừng ma vực thật là một cái thực tốt rèn luyện địa phương, nghĩ đến Lâm Quân Đại Lục những cái đó buông xuống giả đều là tôn thần cấp bậc, nàng cũng đã biết, chính mình hiện tại thực lực, còn xa xa không đủ. Đúng vậy. Phù Quang Chi Vương thấy không cần đưa bọn họ rời đi. Trên mặt lập tức lộ ra lỏng một phần, không cần đưa còn muốn, nếu là thật muốn đưa bọn họ đi ra ngoài, nó mới cảm thấy là bi kịch. Thật là đáng sợ, nó chỉ là đứng lên, liền cảm giác chung quanh uy áp trở nên lớn hơn nữa, hận không thể tiếp tục quỳ rạp trên mặt đất. Màu đỏ quang mang ở trong rừng lại lần nữa hiện lên, Huyết Điểm thân ảnh đã biến mất, hắn lại về tới trong không gian mặt. Huyết Điểm một biến mất, chung quanh uy áp, lập tức theo chi biến mất không thấy, bất luận là ma thú vẫn là phù quang, đều sủi lơ ở trên mặt đất. Toàn thân còn đang run rẩy. Phù Quang Chi Vương nuốt nuốt nước miếng, gian nan mà nhìn trước mặt nhân loại, tôn kính nhân loại, còn có cái gì có thể vì ngươi cống hiến sức lực. Huyết Hiểm Vương là đi rồi, bất quá kia cũng chỉ là về tới trong không gian mặt, này nhân loại rõ ràng là triệu hoán sư, vì cái gì không có triệu hoán chi vòng, trên tay cứ việc có vòng tay, nhưng kia không phải triệu hoán sư triệu hoán chi vòng. Không cần, làm ngươi Phù Quang thu liễm một chút là được. Quân Mộ Khuynh hờ hững xoay người, đi nhanh hướng phía trước đi đến. Hiện tại liền tính là đi đến phù quang khu, nàng cũng không cần lại lo lắng phù quang công kích. Thủy nhận xem Nguyệt Thuận Gió Hỏa Huỳnh lập tức đứng lên, đi theo Quân Mộ Khuynh phía sau rời đi, ấm áp miêu nện bước chạy nhanh đuổi theo đi. Ngừng. Nguyên lai Huyết Hiểm Vương cũng là cái đại Mỹ Nam. Cái này kiếm được. Nhìn đến như vậy Mỹ Nam, ấm áp cái này càng là không có khả năng rời đi, nàng quyết định, mặc kệ là làm cái gì, về sau liền ăn vạ này nhân loại bên người, vĩnh viễn đều không rời đi, đương nhiên. Chỉ cần có mỹ nhân xem liền hảo. Huyết Hiểm trở lại không gian, nhìn thoáng qua không gian bên ngoài, nghiêm túc mà nói, Tiểu Khuynh, mấy ngày này, ngươi còn cần hảo hảo rèn luyện, Lâm Quân Đại Lục tuyệt đối không phải Thương Khung Đại Lục, nơi đó cao thủ, phát sinh sự tình, nếu là ngươi thực lực không hùng hậu một chút, liền sẽ bị người trở thành đá cây chân. Mặc dù nàng thiên phú cực cao, thực lực cũng cần thiết tương đương. Ta đã biết, mấy ngày này ta sẽ làm thủy nhận bọn họ đãi ở trong không gian mặt, sau đó chính mình hảo hảo rèn luyện một phen. Ta cũng biết Lâm Quân Đại Lục thực lực hùng hậu, ngày đó nếu không phải ngươi phá tan phong ấn, ta đều không đối phó được cái kia kinh thốt. Nàng thật sâu biết thực lực của chính mình, bởi vì như vậy, nàng liền phải càng thêm cường đại. Chương 6 tự chịu diệt vong. Phế vật, đại phế vật. Dễ triệt, nói hay không, nói ngươi là cái phế vật. Nói. Không nói liền đánh chết ngươi, đánh chết ngươi. 7-8 cái thiếu niên đối trên mặt đất người tay đấm chân đá, trong miệng còn không quên làm nhân ra nói chính mình là phế vật linh tinh nói. Còn không phải là một cái phế vật, mỗi ngày tùy ý bọn họ khi dễ, tùy ý bọn họ đánh chửi đều không có một chút phản ứng phế vật, bị bọn họ đánh thành cái dạng này, cũng không biết đánh trả, dịch ra mãn môn bị giết, liền hắn một người không có việc gì, còn không phải là bởi vì hắn là một cái phế vật, phế vật, phế vật. Dịch ra một cái phế vật mà thôi, trước kia Dễ Triệt đã bị trong nhà người khi dễ, hiện tại dịch ra không có, bị bọn họ khi dễ cũng giống nhau, dù sao hắn chú định chính là bị khi dễ. Mà trên mặt đất người, bất luận người khác như thế nào hậu đả, hắn đều thờ ơ, không có nghĩ tới phản bác, càng thêm không có nghĩ chạy trốn, hắn liền lẳng lặng nằm trên mặt đất, giống như một hoạt tử nhân, tùy ý người khác hậu đả. Dễ Triệt nằm trên mặt đất, đối mặt mọi người hậu đả, một chút phản ứng đều không có, hắn chỉ cảm thấy nhân sinh chính là như vậy buồn cười, dịch ra không có, hắn cho rằng liền không có người lại khi dễ hắn, chỉ là hắn tưởng sai rồi, liền tính đã không có dịch ra, hắn làm theo bị khi dễ, hơn nữa là bị càng nhiều người khi dễ. Kia hắn còn đánh trả làm cái gì, không bằng bị những người này đánh chết, hắn là có thể đủ giải thoát, kiếp sau, hắn nhất định không cần như vậy bất ức tồn tại. Người chung quanh càng như là không có thấy như vậy một màn giống nhau, ngược lại là đi tới thời điểm, còn hướng về phía trên mặt đất người nhổ nước miếng, trong mắt biểu tình càng là lộ ra trâm trọng. Bất quá một cái phế vật mà thôi, không đánh chết hắn cũng đã tính tốt, cho dù chết, cũng sao có cái gì đáng thương. Nơi xa Quân Mộ Khuynh nhìn một màn này, khóe miệng gợi lên một mặt trâm trọng. Hồi tưởng khởi trước kia, đã từng Quân Mộ Khuynh, nếu không có hai cái ca ca ở, cũng nhất định sẽ bị người như vậy ẩu đả. Bất quá lúc ấy có ca ca bảo hộ nàng, nàng so trước mắt người may mắn, bất quá cuối cùng vẫn là rơi vào cái vứt nhập bầy sói kết cục. Trước mắt người này tùy ý người khác ẩu đả, sẽ không phản kháng, cứu tới lại có ích lợi gì, nàng có thể cứu một lần, lại không thể cứu lần thứ hai. Nàng hờ hững nhìn thoáng qua ẩu đả một màn, nâng lên nện bước tiếp tục hướng phía trước đi đến. Tránh ra, cung ngay. Thô bạo thanh âm từ trước mặt truyền đến, nguyên bản còn ở ẩu đả người mấy cái thiếu niên nghe được thanh âm này, sôi nổi tàng ra, chạy nhanh rời đi. Trên đường người nhìn đến những người này tới, cũng chạy nhanh bế lên chính mình đồ vật trở về chạy, giống như thấy được phi thường đáng sợ sự tình giống nhau, náo nhiệt phi phàm trên đường, lập tức trở nên yên lặng lên, mọi người đã sớm chạy hết. Nhóm người này người tới, bọn họ không chạy nhanh đi, chẳng lẽ còn lưu lại nơi này cho bọn hắn chụp sao? Bọn họ là Hàn Nguyên có tiếng lưu manh. Không chuyện ác nào không làm, bọn họ nhưng không nghĩ chính mình đồ vật bị hủy hư. Cũng không biết là cái nào người hôm nay như vậy xui xẻo, có thể làm này đàn ác nhân toàn bộ xuất động, bọn họ tuy rằng muốn nhìn một chút, nhưng là vẫn là chính mình mạng nhỏ tương đối quan trọng. Chương 11 thật sự có thần khí. Thí Vân thiếu chút nữa phun ra tới, này nhân loại, hắn chẳng lẽ không biết Quân Mộ Khuynh thích ngấm ngầm dở trò sao? Đã có thể như vậy một cái ngu ngốc, cư nhiên đưa tới cửa bị nàng hố, ngại chính mình sống lâu lắm. Vẫn là cảm thấy chính mình tiền nhiều không có địa phương hoa. Lạnh băng ánh mắt phóng tới, Thí Vân chạy nhanh nhịn xuống kia sắp phun ra tươi cười, biểu tình có chút run rẩy. Hắn đây là... Chiêu. Quân Mộ Khuynh đạm mạc mà nói. Bị Quân Mộ Khuynh như vậy vừa nói, Thí Vân cái này buồn cười không ra, nàng cư nhiên cùng một ngoại nhân chen ép hắn. Mỗ thú giống như không nhớ rõ, nhân ra là người ngoài, hắn đều không phải người, lại nói, hắn khi nào nội quá. Ta muốn đi băng thành lớn nhất chợ đen. Quân Mộ Khuynh lạnh giọng nói, giao hàng xe đồ vật tuy rằng là cực phẩm, bất quá lấy nàng hiện tại tài lực vật lực, là căn bản không có khả năng đi giao hàng sẽ chụp được đồ vật, hiện tại cũng chỉ có thể đi chợ đen nhìn xem. Ra phố lúc sau, Quân Mộ Khuynh mới biết được, 10 vạn mặc quặng đối với bọn họ này đó bình dân tới nói, là rất nhiều, kia đã đủ bọn họ mấy đời cũng xài không hết, chính là đối với những cái đó liên minh cùng thế lực lớn, không đáng kể chút nào, giao hàng sẽ tiền nhiệm gì một kiện tương đối chân quý đồ vật. Đều có thể đủ đem làm nàng trở lại trước giải phóng. Ở Thương Khung Đại Lục thời điểm, nàng đều không cần phiền não tiền có đủ hay không dùng, bởi vì tùy tiện một khối mặc quặng, cấp thấp mặc quặng, đều có thể đủ dùng thật lâu, chính là Lâm Quân Đại Lục, căn bản liền không phải như vậy hồi sự. Chợ đen. Cổ Giang Nam hồ nghi mà nhìn Quân Mộ Khuynh, nàng đi chợ đen làm cái gì? Không nghĩ đi. Quân Mộ Khuynh nhướng mày đầu, hắn vừa rồi không phải nói có cái gì có thể cống hiến sức lực, hiện tại hữu dụng đến hắn địa phương, hắn không muốn. Cổ Giang Nam chạy nhanh lắc đầu, ta đây liền mang cô nương qua đi. Nói, hắn cất bước hướng phía trước đi đến. Thí Vân đi ở Quân Mộ Khuynh bên người, thấp giọng hỏi nói, chúng ta đi chợ đen làm cái gì? Nên biết đến thời điểm, ngươi sẽ biết. Quân Mộ Khuynh nói xong, đi nhanh hướng phía trước đi đến, đỏ đậm con ngươi đang nhìn Thí Vân thời điểm, lộ ra một mạt tinh quang. Nàng đi chợ đen, chỉ là muốn thu thập một ít tài liệu, sau đó dùng để luyện chế thần khí. Quân Mộ Khuynh cũng biết, ở Lâm Quân Đại Lục, chỉ cần chỉ là 10 vạn mặc quạng, đó là xa xa không đủ. Băng Thành là Hàn Nguyên lớn nhất thành thị, ngày mai nơi này cũng có một hồi không nhỏ giao hàng sẽ, nếu là nàng luyện chế vài món thần khí ra tới, làm trước mắt người cầm đi giao hàng, tin tưởng nàng sẽ có một bút không nhỏ thu vào. Hai người một thú mã bất định để mà hướng chợ đen đi đến, thực mau liền đi vào chợ đen, tuy rằng nàng không phải lần đầu tiên tới chợ đen, lần trước đó là vì nhìn xem chiến thiên, có phải hay không thật sự có thể nhìn thấu kia khoáng thạch tốt xấu, cũng không có nhiều hơn đánh giá, huống hồ này Lâm Quân Đại Lục chợ đen, cùng Thương Khung Đại Lục đó là hoàn toàn không giống nhau. Chương 12 cố ý đi nàng. Cổ Giang Nam vội vội vàng vàng mà hướng Quân Mộ Khuynh khách điếm chạy tới, trên mặt vui sướng, như thế nào đều không thể che lấp. Quân Mộ Khuynh ngồi ở trong phòng, Thí Vân đứng ở một bên, một người một thú liền như vậy lẳng lặng mà ở chung, ai cũng không có mở miệng nói chuyện, lẳng lặng nhìn rộng mở cửa. Chỉ thấy một bóng hình vội vàng đi vào tới, Cổ Giang Nam thấy Quân Mộ Khuynh đang chờ chính mình, lập tức liền ngồi đi xuống, trên mặt biểu tình, kêu một cái hưng phấn. Quân Mộ Khuynh, ngươi biết. Hừ. Đỏ đậm ánh mắt nhìn thoáng qua chung quanh, Quân Mộ Khuynh chậm rãi đứng lên, nàng mở ra cửa sổ, thấy không có người đi theo Cổ Giang Nam lúc này mới lại ngồi xuống. Hiện tại có thể. Quân Mộ Khuynh đạm mạc mà nói, hoàn toàn đem Cổ Giang Nam trên mặt hưng phấn biểu tình cấp làm lơ. Cổ Giang Nam từ nạp giới bên trong lấy ra một viên chữ vật thạch, đặt ở Quân Mộ Khuynh trước mặt, đây là đêm nay thành quả. Mặt sau cùng thần khí giá cả, cơ hồ là vượt qua hắn tưởng tượng, hắn trước nay cũng không biết, thần khí cư nhiên như vậy đáng giá. Quân Mộ Khuynh lấy quá chữ vật thạch, đặt ở trong tay mặt thưởng thức, ta đã biết. Nói xong, nàng liền thuận tiện thu lên, không có lại nhiều hơn kiểm tra. Đứng ở một bên Thí Vân liền không rõ, hắn lập tức đi đến Quân Mộ Khuynh trước mặt, nhiều ít. Liền chữ vật thạch đều lấy ra tới, cứ việc hắn không phải thực hiểu biết nhân loại thế giới, nhưng là chữ vật thạch vẫn là biết đến. Không biết. Nàng cũng chưa xem, như thế nào sẽ biết. Bất quá vẫn là Lâm Quân Đại Lục phương tiện, có chữ vật thạch, vậy tương đương với kiếp trước thẻ ngân hàng giống nhau. Nàng hàng năm đại ở bầy sói, bất quá luôn có như vậy một hai người ra tới cùng nàng khoe khoang, cho nên thẻ ngân hàng tác dụng, còn có là cái gì, nàng đều là biết đến. Nhìn xem, quá tò mò, hắn đều muốn biết Quân Mộ Khuynh kia vài món thần khí, có thể mua được bao nhiêu tiền, kia dù sao cũng là thần khí, không phải bình thường đồ vật. Nhiều ít. Quân Mộ Khuynh quay đầu hỏi Cổ Giang Nam. Cổ Giang Nam khỏe miệng run rẩy mà nhìn thoáng qua Quân Mộ Khuynh, chữ vật thạch liền ở trên tay nàng. Như thế nào còn tới hỏi hắn? 500 vạn mặc quạng. Này cơ hồ là xa xa vượt qua hắn tưởng tượng, 500 vạn. Bất quá Quân Mộ Khuynh cũng quá lợi hại, nàng cư nhiên đem 4 kiện thần khí cột vào cùng nhau, đồng thời giao hàng, nếu là đem bọn họ tách ra, cũng sẽ không có như vậy cao giá ra tới. 500 vạn. Thí Vân trợn tròn mắt, này có thể hay không quá lợi hại, 500 vạn. Quân Mộ Khuynh trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, nàng cũng có chút kinh ngạc, chỉ là trong mắt kinh ngạc ngay sau đó mất đi. 500 vạn liền 500 vạn. Thấy Quân Mộ Khuynh như cũ bình tĩnh, Cổ Giang Nam khóc không ra nước mắt, nàng là chê ít sao. Hắn cảm thấy 4 kiện thần khí, 500 vạn đã rất nhiều, hơn nữa là địa hỏa cấp bậc, trước nay còn không có nào kiện địa hỏa thần khí, có thể mua được 100 vạn mặc quặng trở lên. Chương 13 chân võ đại đế. Cái gọi là cao thủ, cũng chỉ là như vậy. Đạm mạc thanh âm chậm rãi truyền đến, Quân Mộ Khuynh đạm mạc mà nhìn thoáng qua trước mặt đánh nhau, không có chần chờ mà xoay người rời đi. Tiết Nguyệt Ngân cùng Đường Thiếu Thiên chạy nhanh theo sau, dựa. Liền cao thủ nàng đều dám hắc, sẽ không sợ đợi lát nữa sự tình qua lúc sau, này đó cao thủ tìm nàng phiền phải sao. Nghĩ đến vừa rồi kia một màn, hai người vẫn là một trận xấu hổ, bọn họ còn tưởng rằng, nàng muốn làm cái gì, kết quả là đem ma thú dẫn lại đây, bảy đại liên minh cùng khắp nơi thế lực, đều bị Quân Mộ Khuynh cấp đen, bị đại thần vương cuốn lên, không phải dễ dàng như vậy là có thể rời đi. Tiết Nguyệt Ngân chần chờ một hồi, mới mở miệng nói. Khuynh Thành cô nương, chúng ta hiện tại là đi tìm Huyền Vũ sao? Quân Mộ Khuynh trần chờ mà nhìn thoáng qua Tiết Nguyệt Ngân, dừng một chút bước chân, vì cái gì muốn đi tìm Huyền Vũ. Huyền Vũ là thượng cổ thần thú, xuất thế thời điểm, kia nhất định sẽ có không giống nhau sự tình phát sinh, liền tính bọn họ không đi tìm, tại thượng cổ thần thú xuất thế kia một khắc, bọn họ vẫn là có thể biết. Không phải đi tìm Huyền Vũ, trước tìm một chỗ hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Đại thần vương cấp bậc quả nhiên chính là không giống nhau, bất quá là bị bọn họ đuổi theo đi, nàng cũng đã cảm giác được mỏi mệt. Tiết Nguyệt Ngân cùng Đường Thiếu Thiên gật gật đầu, như vậy một chặng đường, nàng cũng nên mệt mỏi. Đi rồi một chặng đường, ba người đi tới dòng suối nhỏ chỗ, lúc này mới dừng bước chân. Quân Mộ Khuynh ngồi xếp bằng ngồi dưới đất, bắt đầu điều tức, Tiết Nguyệt Ngân cùng Đường Thiếu Thiên bắt đầu bận việc, tấn chức tôn thần lúc sau, đồ ăn đối bọn họ tới nói, là có thể không. Nhưng là vừa rồi Khuynh Thành cô nương tiêu hao như vậy nhiều thể lực, vẫn là đắc dụng đồ ăn tới bổ sung một chút. Chủ nhân Chi Chi thanh âm ở bên thai vang lên. Chi Chi, bọn họ đã ra tới sao? Điều tức thời điểm, Quân Mộ Khuynh liền nghe được thanh âm này, trong lòng toát ra một tia vui sướng. Quân Mộ Khuynh, còn có ta đâu? Hòa Huynh vui vẻ kêu một tiếng, chỉ là bọn hắn hiện tại còn không thể đi ra ngoài, chỉ có thể dùng thần thức cùng nàng liên hệ. Bọn họ tuy rằng không phải khế ước giả cùng khế ước thú quan hệ, bất quá bởi vì là ở trong không gian mặt, ở thần thức phương diện, sẽ có nhất định liên hệ. Các ngươi đừng tưởng rằng huyết điểm bế quan, các ngươi là có thể lười biếng, vẫn là chạy nhanh đi rèn luyện. Quân Mộ Khuynh nhàn nhạt nói, bọn họ như vậy trộm dùng thần thức cùng nàng liên hệ, nếu là làm huyết điểm biết, chỉ sợ là muốn đã chịu xử phạt. Quân Mộ Khuynh nói xong lúc sau, lưỡng đạo thanh âm liền giờ, không gian cũng đã không có tiếng vang. Một giọt mồ hôi lạnh theo Quân Mộ Khuynh thái dương chảy xuống tới, xem ra bọn họ là bị huyết điểm cấp phát hiện. Như vậy cũng hảo, miễn cho bọn họ lao nghĩ ra tới.